ai nha nha, đáng chết, sớm biết có bực này khen thưởng, ta coi như là liều mạng gốc gác, cũng phải tranh thủ lần này phủ viện tranh đầu tên ba. Phá kiếp đan. Ta muốn phá kiếp đan. Tất cả viện trưởng tất cả đều trở nên điên cuồng lên, giờ khắc này, toàn bộ lều lớn giống như là biến thành phố xá sâm vất vậy, những thứ này trong ngày thường Thái Sơn băng mà bất động nhân vật lớn, lúc này giống như là người bình thường vậy, lại cũng không có bất kỳ dè đặt có thể nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 410, Hòa Thiên Dương buồn bực. Làm một viện trưởng một học viện, mọi người ở đây đúng là đều là thấy quá nhiều cảnh đời người, cũng đều trải qua gió to sóng lớn, nhưng dù vậy, vào lúc này bọn họ vẫn là có chút không có biện pháp để cho mình chấn định lại. Ai cũng không nghĩ tới, Thánh viện chân võ lần này lại là chiến thắng học viện viện trưởng an bài khen thưởng, hơn nữa còn là phong phú như vậy khen thưởng. Tiên diệt đan, đây chính là nguyên đan cảnh cường giả đột phá một tầng cuối cùng vách ngăn thần vật, chỉ cần có một quả yên diệt đan, như vậy nguyên đan cảnh cựu chuyển người, trên căn bản nhất định có thể xông phá nguyên đan cảnh trói buộc, một lần hành động đạt tới vô cùng cường đại phá kiếp cảnh. Mà ngưng tâm đan chính là phá kiếp cảnh cường giả vượt qua tâm kiếp tuyệt cao phụ trợ, cũng là tại chỗ đại đa số viện trưởng cửa mơ tưởng cầu mong đồ. Một khi bắt được ngưng tâm đan, như vậy rất nhiều người thực lực đều đưa bước nhanh tăng lên một tầng thứ, tuyệt đối nếu so với bây giờ mạnh mẽ gấp mấy lần. Còn như phá kiếp đan, đó là phá kiếp cảnh cường giả vượt qua cuối cùng một kiếp thiên kiếp phụ trợ thần đan, nếu như có một quả phá kiếp đan trong người, như vậy rất có thể thì sẽ khiến cho được từ mình trở thành vượt qua phá kiếp cảnh cao nhất nhân vật. Phá kiếp cảnh đã là võ giả chính giữa ít khi cảnh giới, còn như vượt qua phá kiếp cảnh, rất nhiều người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vào giờ phút này, mọi người lại biết được Thánh viện chân võ khen thưởng bên trong, lại có hai quả ngưng tâm đan cùng một quả phá kiếp đan. Đối với lần này, tất cả viện trưởng đầy đủ đều có chút điên cuồng lên, hận không thể bây giờ liền ra tay, đem trên bàn dài tất cả bình ngọc toàn bộ làm của riêng. Phải biết, dưới mắt cái này trên bàn dài đồ nếu là đều bị một người lấy được mà nói, như vậy ngay tức thì là có thể biến thành siêu cấp đại phu ông, đến lúc đó coi như là không làm học viện viện trưởng cũng không có gì lớn không được. Đáng tiếc là, dưới mắt Trầm Khâu Địch liền đứng ở nơi đó, ai cũng biết, nếu là lúc này thật ra tay đi cướp đoạt mà nói, sợ rằng không đợi thần đan tới tay, mình cũng đã trước ngủm. Vậy mà sẽ là chân quý bực này khen thưởng. Quả thực quá mức mê người à ba. Lều lớn chỗ sau cùng, Phong Thiên Cổ sắc mặt cũng là cực kỳ xuất sắc, hô hấp giống vậy có chút gấp rút đứng lên. Khi hiểu được lần này phủ viện tranh khen thưởng sau đó, hắn dĩ nhiên cùng những người khác vậy động tâm không dứt, mà chủ yếu nhất là, lần này học viện Lôi Vân đệ tử có thể nói là mạnh nhất một lần, hơn nữa còn là hoàn toàn có hy vọng tranh đoạt tốt hạng một lần. Nhóc Tiêu, Long Huyền, các ngươi có thể nhất định phải tranh giọng A3. Theo bản năng siết chặt quả đấm, Phong Thiên Cổ vào lúc này nhưng cũng không khỏi không tràn đầy mong đợi. Nguyên bản, hắn thật ra thì cũng không có đối với Vân Tiêu đoàn người kỳ vọng quá cao, chỉ cảm thấy học viện Lôi Vân chỉ cần có thể bắt được trước 10 hạng là được rồi. Có thể vào giờ phút này, khi biết hạng nhất học viện có thể bắt được phá kiếp đan bực này khen thường lúc, hắn thật là hận không được từ mình ra tay, trợ giúp Vân Tiêu các người bắt lại lần này phủ viện tranh hạng nhất. Không có biện pháp, phá kiếp đan sức dụ dỗ thật sự là quá lớn chút, hắn hiện nay tu vi cắm ở cổ trai, nếu như không có phá kiếp đan bực này thần vật tương trợ mà nói, trên căn bản rất khó tiến bộ hơn nữa, mà cho dù có thể đột phá, chỉ sợ cũng phải là vô số năm sau sự việc, mà khi đó hắn, chỉ sợ sớm đã đến đèn cạn dầu danh giới. Nhưng mà, nếu là lần này có thể bắt được phá kiếp đan mà nói, như vậy hết thảy đều đưa không giống với, có thể nói, khi đó hắn, coi như là đời người đều phải phát sinh bản chất thay đổi. Ở nơi này cùng to lớn cám dỗ dưới, coi như là hắn cũng thật không thể ngoại lệ. Hả? Có sát khí? Ngay tại lúc này, Phong Thiên Cổ sắc mặt hơi đổi, theo bản năng hướng bên người nhìn, nhất thời, một đôi hoán độc ánh mắt liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nguyên lai là vị này. Đập vào mắt chỗ, Học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương, lúc này đang tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm hắn xem, đáy mắt cơ hồ thì phải phun ra lửa, mà ở Hoa Thiên Dương trên người, một cổ cũng như thực chất vậy sát ý đang không ngừng ngưng tụ, phàm là thân ở lớn tài khoản chính giữa người, nhưng là tất cả đều cảm nhận được cái này cổ khí tức lạnh như băng. Thấy Hoa Thiên Dương như vậy nhìn chằm chằm mình, Phong Thiên Cổ không khỏi hơi sững sờ, theo sau chính là có chút thích nhiên. Nhắc tới, lần này tham gia phủ viện tranh tất cả đại học viện chính giữa, nguyên bản Học viện Bình Dương chính là thực lực mạnh nhất một cái, có thể trước đây không lâu, Học viện Bình Dương tứ đại nguyên đan cảnh đệ tử lại tất cả đều bị Vân Tiêu phế đi, như vậy thứ nhất, nguyên bản có vọng tranh đoạt đệ nhất Học viện Bình Dương, sợ rằng liền trước ba cũng chưa chắc giành được đến. Có thể nói, nếu như lần này Học viện Bình Dương không lấy được tốt hạng mà nói, hết thể trách nhiệm đều đưa do Học viện Lôi Vân tới gánh vác. Hừ, tự làm tự chịu ba. Nhìn Hoa Thiên Dương tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm mình, Phong Thiên Cổ không khỏi cười lạnh một tiếng, môi khẽ nhúc nhích nói: "Học viện Bình Dương chuyện, vốn cũng không phải là Vân Tiêu cùng An Hinh sai, muốn trách cũng chỉ có thể kỳ quái học viện Bình Dương mọi người ý thế hiếp người, hơn nữa còn kỳ không bằng người, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nên đem trách nhiệm đẩy tới học viện Lôi Vân trên người." Chắc chắc, xem ra mọi người đối với Thánh viện an bài, hẳn đều đã hết sức hiểu chứ. Mắt thấy mọi người kịch liệt thảo luận, vào tay Trầm Khâu Địch đột nhiên nhẹ cười ra tiếng, đồng thời làm một ép xuống động tác tay nói. Nhìn ra được, hắn đối với tất cả đại viện trưởng biểu hiện hẳn hết sức hài lòng, mà trên thực tế, hắn thật ra thì cũng sớm đã đoán được cục diện dưới mắt. Đừng nói là dưới mắt những thứ này viện trưởng, trên thực tế, coi như là chính hắn, thật ra thì cũng đối nhãn trước những thứ này thèm thuồng không dứt, bởi vì là cho dù chính hắn chưa dùng tới, hắn người bên cạnh còn có thể dùng đến. Phó viện trưởng đại nhân, học viện Lạc Dương cái đầu tiên đồng ý thánh viện cải cách, cái gọi là loạn thế tu dùng nặng điện, thánh viện muốn tuyển chọn ra đáng giá đào tạo thiên tài đệ tử, nên gia tăng lực độ cùng độ khó, cho dù có vài nguy hiểm cũng không có gì lớn không được. Lúc này, ngồi ở trước mặt nhất học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà chợt đứng lên, một bên vỗ ngực mình, một bên đại nghĩa lâm nhiên. Diễn giảng nói, nghe hắn ý, tựa hồ là phát ra từ nội tâm đồng ý thánh viện chân võ cải cách vậy. Chẳng qua là, hắn nhưng là quên, trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở là thánh viện chân võ cải chế mà rất cao mày. Đúng đúng đúng, viện trưởng Thanh Hà nói thật phải, thánh viện chân võ bỏ cái cũ tạo ra cái mới, át sẽ nên đón một phen mới khí tượng, đây là chiều hướng phát triển. Học viện Nam Ninh viện trưởng Lý Cảnh Long cái thứ hai đứng dậy, lên tiếng phụ hòa nói. Ta cũng cảm thấy thánh viện chân võ lần này cách mới thế phải làm, học viện Thuận Thiên nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ, sau này cũng sẽ cố gắng thành thánh viện đào tạo chân chính trải qua khởi khảo nghiệm thiên tài. Lại là một cái bác trai hơi lớn tuổi người nhảy ra ngoài, nhưng là thuận lòng trời phủ học viện Thuận Thiên viện trưởng Hàn Thiên Trương, đồng dạng là bốn đại học viện chính giữa một cái. Đại Chu Vương Triều bốn đại học viện Lạc Dương, Nam Ninh học viện, học viện Thuận Thiên cùng với học viện Bình Dương, cái này bốn đại học viện tuyệt đối là phủ viện tranh có lực nhất hạng nhất người tranh đoạt, chẳng qua là học viện Bình Dương hôm nay xảy ra bất ngờ, trên căn bản đã mất đi tranh đoạt tư cách, dưới mắt cơ hồ có thể khẳng định, lần này phủ viện tranh hạng nhất sẽ ở ngoài ra ba đại học viện chính giữa ra đời. Vừa nghĩ tới mình vô cùng có thể bắt được phá kiếp đan vậy chờ bà bối, ba đại học viện viện trưởng dĩ nhiên là một người so với một người hưng phấn, đồng thời cũng là tràn đầy vui mừng, bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là học viện Bình Dương phát sinh ngoài ý muốn, như vậy cái này hạng nhất, 80-90 sẽ bị học viện Bình Dương chém lấy được. Hoa Thiên Dương sắc mặt, nhưng là ở ba đại viện trưởng đứng sau khi đi ra trở nên càng thêm âm trầm, nếu như có thể, hắn giờ phút này thật rất muốn một cái tát đập chết Phong Thiên Cổ, phát tiết trong lòng hắn tức giận. Được, chư vị viện trưởng có thể hiểu thánh viện dụng tâm lương khổ, bổn viện thật là vui vẻ yên tâm vô cùng. Thấy ba đại viện trưởng đứng ra ủng hộ thánh viện cách mới, Trầm Khâu Địch nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, mà vừa nói, hắn cũng là nhìn lướt qua sắc mặt xanh mét Hoa Thiên Dương, không giấu vết lắc đầu một cái. Học viện Bình Dương đã phát sinh chuyện, hắn ngã cũng nhận được báo cáo, mà đối với chuyện này, hắn cũng không có quá mức chú ý. Ngược lại là đối với Thủy Tắc Dũng giả học viện Lôi Vân, hắn trước ở bên ngoài lúc ngược lại là đại khái nhìn lướt qua, tuy nói có phát hiện, nhưng cũng không có đạt tới để cho hắn chú ý đến nước. Bất quá, đối với có thể lấy sức một mình chiến thắng bốn cái nguyên đan cảnh nhân vật thiên tài, hắn trong bụng vẫn là nhiều ít có như vậy vẻ mong đợi, chỉ bất quá, dưới mắt kết cục không đạt, hết thảy, hay là chờ đến phủ viện tranh kết thúc sau đó làm định luận lại cũng không muộn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 411, nguy cơ tứ phía. Núi Chấn Ngục, trung điệp vô tận viễn cổ núi rừng, nơi này hàng năm rất hiếm vết người, coi như là nguyên đan cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không muốn đến loại địa phương này tìm kiếm kích thích. Ngoài ra, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất hàng năm phái binh canh giữ ở núi Chấn Ngục chung quanh, cũng cấm chỉ người bất kỳ tiến vào trong núi Chấn Ngục, dẫu sao, một khi núi Chấn Ngục bên trong ma thú bởi vì bị kinh động mà phát sinh đại quy mô bạo loạn, như vậy đầu tiên gặp họa chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất. Lần này phủ viện tranh, Thánh viện chân võ đem sân lựa chọn ở chỗ này, đối với lần này, người hoàng thất nhưng thật ra là 1.000 vạn không muốn. Đáng tiếc là, đối với thánh viện chân võ quyết định, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất căn bản liền một cái phản đối chữ mà đều không nói được, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tăng cường núi Chấn Ngục chung quanh canh gác, tùy thời ứng đối trong núi Chấn Ngục có thể phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, đối với hoàng thất mà nói, thánh viện chân võ tham gia đến trong núi Chấn Ngục, cái này ngược lại cũng không thường không là một chuyện tốt, phải biết. Thánh viện chân võ lực lượng tuyệt không phải hoàng thất có thể so với, nếu như thánh viện chân võ thật điều động mình lực lượng, như vậy thì coi như là san bằng núi Chấn Ngục cũng không hẳn là không thể. Nếu như thánh viện chân võ thật đem núi Chấn Ngục san bằng, tiêu diệt hết trong đó tất cả ma thú. Như vậy hoàng thất cùng đại chu vương triều ngược lại thì làm một mẻ, khỏe suốt đời, lại cũng không cần ở núi chấn ngục phía trên lãng phí tâm tư liền. Hôm nay núi chấn ngục có thể nói là tương đối náo nhiệt, mặc dù tham gia phủ viện tranh chỉ có 180 người, nhưng đây đối với hàng năm không có ai đặt chân núi chấn ngục mà nói, nhưng cũng là một cổ khó mà hình dung đại quân. 36 ngôi học viện, 36 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ tiến vào núi chấn ngục sau đó, cũng không có vội vã bắt đầu hành động. Tuy nói lần này tỉ thí chính là xem ai chém giết ma thú số lượng khá nhiều, nhưng lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, cũng không phải là bắt chặt thời gian hành động, là có thể chém chết càng nhiều hơn ma thú. Ngược lại, nếu như lúc này Lô Mãng xông vào núi chấn ngục chỗ sâu mà nói, như vậy chờ đợi bọn họ, ắt sẽ là hết sức kinh khủng kết quả. 36 chi đội ngũ toàn bộ tụ tập ở lối vào, lúc này mọi người đều là nhận thức chân thật nghiên cứu. Có chút lẫn nhau tương đối quen thuộc học viện, vào lúc này đã bắt đầu nghiên cứu kết minh tới. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, ngày hôm qua suốt đêm nghe trong núi chấn ngục tiếng thú gào, cái này làm cho mọi người cũng hết sức rõ ràng núi chấn ngục bên trong nguy hiểm, cho nên rất nhiều người tự nhiên cảm thấy thật nhiều người liên hiệp tới một chỗ có thể hơn nữa an toàn một ít. Vân Tiêu sư đệ, lần này phủ viện tranh có thể hay không là học viện lôi Vân Tranh vinh dự, chỉ sợ cũng tất cả đều muốn xem Vân Tiêu sư đệ tài sản của ngươi. Học viện lôi Vân 5 người giống vậy không gấp trước đi sâu vào, đứng ở lối vào, Long Huyền người thứ nhất đứng ra, dẫn đầu xác lập Vân Tiêu tuyệt đối địa vị lãnh đạo. Cho tới nay, học viện lôi Vân cái này chi đội ngũ đều là lấy hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả là lãnh tụ, có thể đến hiện nay, hắn rất rõ sở Vân Tiêu thực lực tất nhiên muốn ở trên hắn, cho nên dĩ nhiên phải đem địa vị lãnh đạo nhường cho Vân Tiêu. Ngoài ra, trong núi săn thú đúng là Vân Tiêu sở trường kịch hay, hắn hoàn toàn không có lý do gì không đem cơ hội nhường cho Vân Tiêu. Nhờ viện trưởng đại nhân coi trọng, tiểu đệ mới có thể có hôm nay chi thành tựu, lần này phủ viện tranh, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, chém lấy được lần này phủ viện tranh đầu tên, là học viện lôi Vân Tranh cái này vinh dự. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, nhưng là không khách khí chút nào đem đối phương đưa tới nhận không gian nhận lấy. Lúc này tuyệt đối không cần phải đi khiêm tốn cái gì, nói khó nghe một ít, cho dù Long Huyền vẫn là cái này chi đội ngũ đầu lĩnh, như vậy hắn cũng quả quyết sẽ không dựa theo đối phương ý nghĩ đi hành động, dẫu sao, trong núi đi săn loại chuyện này, hắn đúng là chân chính thạo nghề. Thánh viện chân võ chính là không giống nhau, cái này nhận không gian bên trong không gian lại to lớn như vậy. Đem thánh viện chân võ trước phân phát xuống nhận không gian cầm ở trong tay, Vân Tiêu theo bản năng dùng tinh thần lực quét một chút bên trong không gian, nhưng là phát hiện cái này không nhận không gian bên trong không gian ước chừng không dưới 30 mét đường kính. Tu luyện đến nay, hắn gặp qua không gian lớn nhất nhận không gian, đường kính cũng không có vượt qua 10 mét, dĩ nhiên, cha mẹ hắn để lại cho hắn vậy cái nhận không gian tất nhiên là muốn ngoại trừ. Một quả dòng dã có 30 mét đường kính to lớn nhận không gian, sợ rằng cũng chỉ có thánh viện chân võ có thể cầm ra được. Chắc chắc, tuy nói cái này nhận không gian không nhỏ, bất quá nếu là gặp phải mấy đầu tên to xác mà nói, cũng không biết là hay không có thể chứa đủ. 30 mét đường kính nhận không gian, nghĩ đến ở thánh viện chân võ cao tầng trong lòng, như vậy không gian hẳn là đủ dùng, nhưng ở hắn trong lòng, nếu như lần này vận khí tốt một chút, 30 mét đường kính đại không ở giữa, ngã cũng chưa chắc liền thật có thể đủ dùng. Vân Tiêu sư đệ, nên làm như thế nào, ngươi cho mọi người an bài kế hoạch một chút đi, ta xem khác đội ngũ hình như là ở mỗi người liên minh. Lúc này, Hoàng Hưng lông mày đột nhiên gạt, quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu nói. Năm người chính giữa, trừ Vân Tiêu ra, dường như sẽ phải thuộc về Hoàng Hưng cùng ma thú giao thiệp số lần nhiều nhất, nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng, cùng Vân Tiêu so sánh, hắn săn ma kinh nghiệm còn kém xa đây. Còn như An Hinh Lý Trọng hai người, bọn họ hai cái dưới mắt cơ bản chỉ có thể là nghe theo Vân Tiêu an bài, nhưng cũng rất khó nói xảy ra cái gì ý xây dựng ý kiến tới. Ở nơi này cùng ma thú ngang dọc rừng sâu núi thẳm kết minh, đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là trực tiếp hủy bỏ cùng người kết minh kế hoạch. Từ tối hôm qua lắng nghe tới xem, cái này núi chấn ngục bên trong ma thú thật sự là quá nhiều một chút, mặc dù kết minh đích xác có thể để cho đội ngũ lực lượng càng thêm lớn mạnh, nhưng lại vô hình chung làm lớn ra mình mục tiêu, đến lúc đó một khi bại lộ, kết cục cát sẽ hết sức khủng bố. Hỏi dò, coi như thế nào đi nữa kết minh, chẳng lẽ còn có thể ở về số lượng thắng được núi chấn ngục bên trong linh cấp ma thú sao? Nói lời trong lòng, nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng có thể mình hành động đơn độc, nói như vậy, thì hoàn toàn không lo lắng bại lộ mục tiêu. Chư vị, cái này núi chấn ngục đích xác là tràn đầy nguy hiểm, hơi lơ là, thì có thể sẽ để cho chúng ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên mọi người nhất định phải 10 phần cẩn thận, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần sắc nghiêm túc, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải đối với những người khác lần nữa tiến hành nhắc nhở mới được. Hắn rất là rõ ràng, trong núi chấn ngục ma thú số lượng lại nhiều, thực lực lại mạnh, coi như là hắn, nếu như rơi vào ma thú tầng tầng vây quanh mà nói, sợ rằng đều phải khó giữ được tánh mạng, càng không cần phải nói là An Hinh Hoàng Hưng đám người. Yên tâm đi, chúng ta biết đúng mực. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, An Hinh cái đầu tiên tiếp lời cha, trên mặt đều là một mảnh duy mệnh là từ diễn cảm. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt nhưng cũng đã nói rõ hết thảy. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta phiền toái sợ rằng cũng không đơn thuần đến từ ma thú lúc này. Nhất đến gần Vân Tiêu, Long Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, giảm thấp thanh âm nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt chính là liếc một cái cách đó không xa, nơi đó, học viện Bình Dương Hàn Huyền Sương mang 4 đội nhân viên, nhưng là đang nhìn chằm chằm bọn họ bên này, đáy mắt tràn đầy hoán độc. Long sư huynh không cần phải lo lắng, tiểu đệ trong lòng tự có đúng mực. Nghe được Long Huyền nhắc nhở, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, nhưng là liền xem cũng không có đi xem học viện Bình Dương bên kia một cái. Đi thôi, thời điểm xong hết rồi, lần này, chúng ta muốn cho tất cả học viện thua tâm phục khẩu phục. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa vung tay lên, sau đó chính là dẫn đầu hướng núi chấn ngục chỗ sâu lao đi. Mà thấy hắn bắt đầu hành động, còn lại 4 người đều là hít sâu một hơi, vội vàng ngay sau đó đuổi theo. Đến đây, học viện Lôi Vân nhưng là trở thành thứ vừa mới bắt đầu hành động đội ngũ, vô hình chính giữa chọc cho không thiếu học viện liên tục liếc mắt, chẳng qua là, tất cả đại học viện đệ tử bây giờ cũng không quen, cũng không có bao nhiêu người nhận được bọn họ là người học viện Lôi Vân. Tuy nói Vân Tiêu trước từng có tiêu diệt học viện Bình Dương tứ đại nguyên đan cảnh thiên tài hành động vĩ đại, nhưng đối với chuyện này, cho dù là tất cả đại học viện viện trưởng cũng chưa chắc tất cả đều biết. Có lẽ tất cả đại học viện viện trưởng đều biết học viện Bình Dương nguyên đan cảnh thiên mới bị người diệt hết tình huống, nhưng đến tột cùng là người nào làm, sợ rằng đa số người vẫn là không biết chuyện. Tất cả đại học viện viện trưởng còn như vậy, những học viện kia đệ tử liền càng thêm có thể tưởng tượng được. Đến khi học viện Lôi Vân đội ngũ bắt đầu hành động sau đó, lập tức có học viện lục tục bắt đầu động tác, mà đây chính giữa, có 4 chi đội ngũ nhưng là tiến hành ánh mắt lên trao đổi, sau đó mới đồng thời bắt đầu động tác. Chỉ bất quá, không có ai chú ý tới, cái này 4 chi đội ngũ tiến về phía trước phương hướng, lại là cùng một phương hướng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 412, cái đuôi. Tất cả đại học viện đội ngũ rối rít bắt đầu hành động, cái này chính giữa, có chừng mấy tòa học viện đều lựa chọn cùng những học viện khác liên hiệp chung một chỗ. Lấy này tới gia tăng với nhau cảm giác an toàn. Ai cũng hiểu, lần này tiến vào núi chấn ngục, trên căn bản chính là đem đầu đứng ở khố trên đai lưng mặt, có thể hay không còn sống đi ra ngoài, người bất kỳ cũng không dám bảo đảm. Nếu như là trước đó đã nhận được tin học viện khá tốt, còn như những cái kia căn bản cũng không biết lần này phủ viện tranh là phải dùng loại hình thức này tới tiến hành đội ngũ, bọn họ trong bụng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần mê mang. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, nếu đã tham gia đến phủ viện tranh chính giữa, như vậy bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến mình có thể hay không gia nhập vào trong Thánh viện chân võ đại sự, tuyệt đối cho không thể chút nào lơ là. Học viện Lôi Vân 5 người một ngựa đi ở trước mặt, cùng khác những học viện kia bảo thủ hành động so sánh, học viện Lôi Vân rõ ràng muốn điên cùng nhiều. Khác học viện đều là một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận, có thể học viện Lôi Vân nhưng là tốc độ cực nhanh, giống như là cái này núi chấn ngục là nhà mình hậu hoa viên vậy. Cuối cùng không chút nào cẩn thận ý. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta thật giống như bị người theo dõi. Một bên hướng núi chấn ngục chỗ sâu tiến về phía trước, Long Huyền chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Mọi người chính giữa, hắn tu vi là cao nhất, cảm giác năng lực dĩ nhiên cũng là mạnh nhất, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu có tinh thần lực trong người mà nói, chỉ một từ cảm giác năng lực mà nói, coi như Vân Tiêu cũng kém hơn hắn. Long sư huynh không cần lo lắng, tiểu đệ trong lòng tự có đúng mực. Nghe được Long Huyền đối với mình nhắc nhở, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về phía cái trước nháy mắt, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng. Long Huyền có thể cảm giác được tình huống, hắn dĩ nhiên không thể nào không cảm giác được, trên thực tế, vào giờ phút này, hắn tinh thần lực đã sớm phóng thích đến quanh người 3 dặm phạm vi, đối với chung quanh phát sinh hết thảy, hắn căn bản là liền nhược chỉ trưởng. Hẳn là người học viện Bình Dương, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ở trong núi chấn ngục tìm về mặt mũi sao? Nghe được Long Huyền nói như vậy, những người khác đều là theo bản năng hướng phía sau nhìn lướt qua, trong đó Hoàng Hưng tựa hồ cũng nhìn thấy gì, giống vậy nếu mày nói. Học viện Bình Dương. Bọn họ chẳng lẽ còn ngại mình tổn thất không nhiều đủ sao? An Hinh cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết, đáy mắt ngược lại là không việc gì vẻ lo lắng, mà là mặt đầy khinh bị nói. Nàng danh rẽ nhất sở Vân Tiêu thực lực, trước bằng vào Vân Tiêu một người, là có thể đem 4 cái nguyên đan cảnh thiên mới một lần hành động phế bỏ. Hôm nay Học viện Bình Dương mặc dù bổ sung nhân viên, nhưng thực lực đã giảm bớt nhiều, bọn họ dĩ nhiên không cần phải đem để ở trong lòng. Nếu như vẹn vẹn là học viện Bình Dương dĩ nhiên không được. Nghe được mọi người nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười một tiếng, ngã cũng không có lúc này chuyện nói nhiều bàn về, mọi người không cần để ý bọn họ, đi theo ta bộ pháp tiếp tục đi sâu vào. Tiếng nói rơi xuống, hắn dưới chân đột nhiên tăng nhanh nhịp bước, rõ ràng nếu so với trước kia nhanh một ít. Mà nghe được phân phó của hắn, những người khác mặc dù có lòng muốn còn muốn hỏi, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, mấy người chính là giống vậy tăng nhanh tốc độ, đồng thời hướng núi chấn ngục chỗ sâu tiến về phía trước. Long Huyền là duy nhất một có thể cảm giác được sau lưng tình huống người, nhưng cũng rất khó cảm giác quá mức rõ ràng, bất quá nếu Vân Tiêu nói trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không cần phải nói nhiều. Chỉ như vậy, Vân Tiêu mở đường, còn lại bốn người theo sát phía sau, một nhóm năm người một hồi tăng tốc độ một hồi lại đem bước chân chậm lại, thời gian cuối cùng không có gặp phải một đầu linh cấp ma thú, ngược lại là mấy đầu cấp 3 trở xuống ma thú xuất hiện ở bọn họ đường đi tiếp phía trên, nhưng lại thời gian đầu tiên bị bọn họ bị sợ hoảng hốt chạy thủ mạng. Nhắc tới, núi chấn ngục trùng điệp vô tận, bọn họ dưới mắt nhà vị trí chỉ có thể coi như là núi chấn ngục vòng ngoài, mà vòng ngoài khu vực, dĩ nhiên sẽ không có linh cấp ma thú tồn tại. Không sai biệt lắm đi suốt mười mấy dặm khoảng cách, đoàn người rốt cuộc đã tới núi chấn ngục tương đối sâu khu vực, mặc dù khoảng cách núi chấn ngục chân chính chỗ sâu còn kém xa, nhưng như vậy phạm vi, tất nhiên là phải có linh cấp ma thú tồn tại. Cho tới bây giờ độ sâu, Vân Tiêu trên mặt vẫn không có cái gì vẻ khẩn trương, chỉ bất quá, hắn lựa chọn đường đi nhưng là vẫn luôn đang tiến hành biến hóa, cũng không biết hắn kết quả phát hiện cái gì, vừa có như thế nào an bài kế hoạch. Bọn họ lần này muốn ở núi chấn ngục sinh hoạt nửa tháng lâu, cho nên căn bản không vội vã đi săn giết ma thú. Một điểm này, những thứ khác mấy người đều là hết sức rõ ràng, cho nên cũng không việc gì có thể lo lắng. Duy nhất một hơi có vẻ khẩn trương chính là Long Huyền, hắn ánh mắt luôn là sẽ thỉnh thoảng về phía sau nhìn, đáy mắt chỗ sâu luôn là sẽ không tự chủ được thoáng qua vẻ lo âu. Ngược lại không phải là nói hắn không tin Vân Tiêu, mà là ở hắn xem ra, Vân Tiêu mặc dù thực lực so hắn mạnh, nhưng cảm giác năng lực sợ rằng thật chưa chắc so hắn mạnh, dẫu sao, hắn thiên phú nói đến vẫn là những người khác khó mà so sánh. Vân Tiêu ngược lại là chú ý tới Long Huyền biểu tình biến hóa, còn đối với này, hắn ngã cũng lười lần nữa đi nhắc nhở, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, hắn tinh thần lực đã bao phủ chu vi mấy dặm phạm vi, cho nên căn bản không cần có bất kỳ lo lắng chứ. Lần này phủ viện tranh, hắn là nhất định phải bắt lại đệ nhất hạng, phải biết, chỉ có bắt lại thi đấu thứ nhất, học viện Lôi Vân mọi người mới có thể toàn bộ gia nhập vào trong Thánh viện Chân Võ. Ngay tại Vân Tiêu mang học viện Lôi Vân mọi người không ngừng bơi lúc, ở phía sau bọn họ không sai biệt lắm hai dặm tả hưu khoảng cách, bốn chi đội ngũ năm người, nhưng là thật chặt rơi ở phía sau, không ngừng kéo gần cùng học viện Lôi Vân mọi người khoảng cách, nhưng lại luôn là kém như vậy một chút xíu. Cái này bốn chi đội ngũ năm người lẫn nhau cách nhau mấy thước khoảng cách, lẫn nhau bây giờ ngược lại có thể trao đổi, mà lúc này bốn chi đội ngũ, sắc mặt rõ ràng đều có chút không tốt lắm xem. Tình huống gì? Mấy tên này không muốn sống nữa sao? Tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng rơi vào linh cấp ma thú vòng vây chính giữa? Bốn chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đều là một người dẫn đầu, bốn người theo sát phía sau, mở miệng nói chuyện chính là trong đó một chi đội ngũ đầu lĩnh, thoạt nhìn cũng chỉ là 25-26 tuổi tác, cả người năng lượng ba động nhưng là khá là mạnh mẽ. Kỳ quái không thể có thể thủ tiêu học viện Bình Dương bốn cái nguyên đan cảnh cường giả, xem ra cái này học viện Lôi Vân đích sắc có chút con đường. Lại là một chi đội ngũ đầu lĩnh tiếp lời cha, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói. Hắn tuổi tác không sai biệt lắm cũng là 24-25 tuổi dáng vẻ, thực lực nhưng là tuyệt đối không so lên tiếng trước người yếu. Chúng ta đi theo lâu như vậy, đều đang không có thể đuổi kịp bọn họ bước chân, sẽ không phải là bọn họ phát hiện chúng ta, cho nên cố ý ở ẩn nút chứ. Lại là một cái đàn ông dẫn đầu đứng dậy, giống vậy hơi có vẻ ngưng trọng nói. Người đàn ông này tuổi tác nhìn như càng nhỏ một chút, nhưng thực lực nhưng là chút nào không thể so với ngoài ra hai cái chàng trai trẻ yếu, đáy mắt kiêu ngạo càng là vượt qua xa hai người khác. Ba vị, nếu như chúng ta vẫn luôn là như vậy không nhanh không chậm mà nói, sợ rằng vĩnh viễn cũng không theo đuổi bọn họ. Nghe được ba cái chàng trai trẻ nói như vậy, cuối cùng một chi đội ngũ dẫn đầu cô gái sắc mặt trầm xuống, giọng khá là trầm thấp nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 413, lừa đảo. Hàn Uyển Sương thật rất là khó chịu, từ đánh tiến vào núi chấn ngục, hơn nữa bắt đầu hành động sau đó, nguyên bản đã nói xong phải giúp nàng cùng nhau tiêu diệt học viện Lôi Vân ngoài ra ba đại học viện, lại bắt đầu chơi nổi lên tiêu cực biếng nhác. Học viện Lôi Vân mọi người ngay ở phía trước, chỉ cần bọn họ thoáng ra sức, thì có thể đem mấy người kia đuổi kịp, có thể một bên ba tên vẫn luôn là xuất công không ra lực, lại là không ngừng tìm các loại các dạng mượn cớ, cuối cùng cứ thế lần lượt cân đâu mục tiêu. Nếu như không phải là bởi vì là núi chấn ngục rất hiếm với người, học viện Lôi Vân mọi người tổng hội vô tình lưu lại dấu vết, bọn họ chỉ sợ sớm đã hoàn toàn cân đâu. Ở chỗ này trước, học viện Lạc Dương, Nam Ninh học viện cùng với học viện Thuận Thiên ba vị viện trưởng đều đã đáp ứng Hoa Thiên Dương, một khi phủ viện tranh bắt đầu, như vậy ba đại học viện thì sẽ cùng học viện Bình Dương cùng nhau, đem học viện Lôi Vân mọi người toàn bộ tiêu diệt. Có thể bây giờ nhìn lại, ba đại học viện đệ tử, tựa hồ có chút nhớ nhung muốn đổi ý dáng điệu. Huyền Sương cô nương, ngươi lời nói này cũng có chút không đúng, chúng ta ba cái mang riêng mình đội ngũ muốn là ngươi học viện Bình Dương trả thù, có thể nghe Huyền Sương cô nương mà nói, tại sao dường như là chúng ta ba cái tiêu cực biếng nhác tựa như. Nghe được Hàn Huyền Sương nói như vậy, học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong cái đầu tiên nhíu mày, có chút không vui nói. Chính phải, Huyền Sương cô nương chẳng lẽ không rõ ràng. Dưới mắt bọn ta thân ở trong núi trấn ngục, sơ ý một chút thì có thể rơi vào ma thú bao vây, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta rơi vào nơi vạn kiếp bất phục sao? Theo học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong mở miệng, học viện Nam Ninh Chu Hằng sau đó nhận lấy lời nói cha, đồng dạng là có chút không vui nói. Duy chỉ có học viện Lạc Dương Tống Miễn cũng không lên tiếng, nhưng là ngại vì cùng phủ Bình Dương quan hệ giữa, cũng không tốt nói quá mức trực tiếp, dĩ nhiên, dù vậy, hắn đáy mắt vẫn là thoáng qua một chút khó chịu. Nhắc tới, lần này phủ viện tranh ba đại học viện viện trưởng xác thực lúc trước đã đáp ứng học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương liên hiệp chung một chỗ tiêu diệt học viện Lôi Vân, có thể khi đó bọn họ căn bản cũng không biết, lần này phủ viện tranh, vậy mà sẽ là ở trong núi Trấn Ngục tiến hành. Núi Trấn Ngục nguy hiểm, bọn họ thành tiểu tứ đại vệ phủ thiên chi tiêu tử, tự nhiên tất cả đều lòng biết rõ, có thể nói, ở núi Trấn Ngục cái này các nơi, chỉ cần là sơ ý một chút, thì có thể thất lạc mình mạng nhỏ, cho nên mặc dù bọn họ đã theo đuôi học viện Lôi Vân mọi người thời gian rất dài, nhưng lại chậm chạp không có tìm được xuất thủ tuyệt cơ hội tốt. Ở bọn họ xem ra, núi Trấn Ngục cái này các nơi vô cùng nguy hiểm, nếu như bọn họ muốn tiêu diệt học viện Lôi Vân mọi người mà nói, như vậy nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu, tuyệt đối không thể chút nào kéo sớp, nếu không đưa tới núi Trấn Ngục ma thú, trời mới biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Trên thực tế, đến nơi này một hồi, bọn họ thật ra thì đều đã không muốn giúp học viện Bình Dương. Nhưng lời như vậy nhưng thì sẽ không có người sẽ nói ra miệng chính là, dẫu sao, đây chính là bọn họ viện trưởng đáp ứng người ta. Ngoài ra, đối với người học viện Lôi Vân một kiếm phế bỏ bốn cái học viện Bình Dương nguyên đan cảnh thiên mới, bọn họ trong bụng nhiều hơn thiếu thiếu cũng có như vậy một chút kiêng kỵ, cho nên một mực không dám cùng phải quá chặt. Ba vị, mọi người đều là người thông minh, nghĩ đến ba vị cũng nhìn ra được, lại qua một trận, học viện Lôi Vân mọi người chỉ sợ cũng muốn đi vào núi Trấn Ngục chỗ sâu. Mà một khi bọn họ tiến vào núi Trấn Ngục chỗ sâu, đến lúc đó lại muốn động thủ, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Thấy ba người như có không vui, Hàn Uyển Sương trong bụng rét một cái, nhưng là lập tức ý thức được mình giọng có chút không ổn, cho nên vội vàng sửa sang lại thần sắc, hơi có vẻ lo lắng nói. Nàng đích xác là có chút nóng nảy, nhắc tới, nàng cũng rõ ràng, ở núi Trấn Ngục cái này các nơi, vẫn là đối mặt học viện Lôi Vân cái này dị quân nổi lên dị loại, bỏ mặc đổi là ai, sợ rằng cũng sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà, vừa nghĩ tới người học viện Lôi Vân ngay trước mặt nàng mà tiêu diệt nàng bốn người sư huynh đệ, nàng liền hận không thể lập tức đem học viện Lôi Vân mọi người toàn bộ xóa bỏ. Học viện Lôi Vân mấy tên này tuyệt đối không phải người bình thường, dưới mắt tham gia phủ viện tranh 36 đại học viện Lôi Vân lại đi ở chúng ta tất cả học viện trước mặt, có thể gặp bọn họ đối với mình là biết bao có lòng tin. Thấy Hàn Uyển Sương nhượng bộ, ba cái chàng trai trẻ đều là sắc mặt hơi chậm, sau đó vẫn là học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong cái đầu tiên đứng ra nói. Thành tựu học viện Thuận Thiên lần này thiên chi tiêu tử, Nô Thượng Phong dáng dấp mắt sáng kiếm hạng mục, cho người một loại mũi nhọn lộ ra cảm giác, nhưng quen thuộc người hắn đều biết, hắn làm việc từ trước đến giờ cầu ổn, hoàn toàn không giống nhìn bề ngoài như vậy sấm rền gió cuốn. Chuyện của tôi nét dựa theo Huyền Sương cô nương giải thích, học viện Lôi Vân cái đó tiểu tử lại có thể một kiếm tiêu diệt bốn cái nguyên đan cảnh thiên mới, như vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ không thấp hơn chúng ta bốn người, quá mức về phần kiếm pháp thành tựu còn muốn ở trên chúng ta, nói thật. Ta đây là thật lòng cảm thấy không cần phải đi mạo hiểm tìm bọn họ phiền toái. Nô Thượng Phong tiếng nói rơi xuống, học viện Nam Ninh Chu Hằng nhíu lông mày, trên mặt thoáng qua suy tư thần sắc, sau đó mới hết sức cẩn thận nói. Xem hắn dáng điệu, thật giống như thật sự là sợ học viện Lôi Vân mọi người vậy. Chẳng qua là, đối với hắn bực này biểu hiện, vô luận là Hàn Uyển Sương vẫn là những người khác, trong bụng thật là tràn đầy khinh bỉ. Ai cũng biết, học viện Nam Ninh Chu Hằng thiếu niên già dặn, nhất là sở trường mưu đồ tính toán. Hắn ngoài miệng đem học viện Lôi Vân mang phải lao cao, nói trắng ra liền còn không phải là muốn nói cho Hàn Uyển Sương nghe. Trên thực tế, ở hắn trong lòng, sợ rằng toàn thiên hạ người tuổi trẻ cũng không đuổi kịp hắn. Tống sư huynh, ngươi nói thế nào? Nghe được Ngô Thượng Phong cùng Chu Hằng nói như vậy, Hàn Uyển Sương mới vừa áp chế xuống tức giận lần nữa có chút phún ra ngoài khuynh hướng, một bên cố gắng đè xuống tức giận, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang học viện Lạc Dương Tống Miễn, nhưng là muốn nghe một chút ý nghĩ của đối phương. Chúng ta đối với học viện Lôi Vân thực lực cũng không phải là hết sức hiểu, chuyện này nói đến đích xác có chút không tốt lắm, làm thấy Hàn Uyển Sương hỏi mình, Tống Miễn liếm môi một cái, hơi có vẻ chần chờ nói. Hắn cũng không có ra sức, nhưng cũng không phản đối, chẳng qua là, vừa nói, hắn nhưng là đối Hàn Uyển Sương nháy mắt, hiển nhiên là đang nhắc nhở đối phương cái gì. Tiểu nữ rõ ràng, lần này chuyện, ba vị anh cả đều là chỉ vào rất lớn áp lực, nơi này là ba trôi một cấp trung phẩm thần binh, chính là em gái là ba vị anh cả chuẩn bị lễ vật, nguyên bản sớm nên lấy ra, nhưng là tạm thời bây giờ trì hoãn, mong rằng ba vị sư huynh không được để trong lòng. Sắc mặt biến ảo, Hàn Uyển Sương âm thầm cắn răng, trong lúc nói chuyện chính là khoát tay, lấy ra ba trôi một cấp trung phẩm thần kiếm tới, tiện tay quăng cho Tống Miễn ba người. Cho tới bây giờ, nàng nơi nào còn không thấy rõ nghe không rõ. Rất rõ ràng, ba cái tên này rõ ràng liền là muốn lừa đảo, mượn cơ hội này được lợi ở trên một khoản, còn như những cái kia giải thích, căn bản là đang nhắc nhở nàng. Ha ha ha, Uyển Sương cô nương quá khách khí, mọi người đều là người quen, Uyển Sương cô nương khách khí như vậy làm chi? Chính phải, bốn đại học viện mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng từ trước đến giờ đều là đồng khí liên chi, lần này chính là học viện Lôi Vân lại dám đối với học viện Bình Dương bất kính, chúng ta ha có thể để mặc cho bỏ mặc. Không sai, chính là học viện Lôi Vân còn muốn cùng ta bốn đại học viện ngồi ngang hàng, nhất định chính là tự tìm chết. Đừng nói nhiều như vậy, thừa dịp mấy tên kia còn không có đi sâu vào núi trấn ngục, chúng ta đi trước kết quả bọn họ. Lấy được rồi Hàn Uyển Sương dâng lên thần bình, ba người tuổi trẻ nhất thời đều là mặt mày hớn hở, cơ hồ ngay tức thì giống như là biến thành một người khác vậy. Bọn họ mặc dù đều bị riêng mình viện trưởng hạ chỉ thị, nhưng nếu là một chút chỗ tốt cũng không có, bọn họ dĩ nhiên không muốn làm không công. Ba vị sư huynh quả nhiên đại nghĩa, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền ra tay đi ba. Thấy ba người rốt cuộc chịu ra tay, Hàn Uyển Sương nhất thời vui mừng quá đổi, tuy nói lần này tổn thất ba món thần binh, nhưng đây đối với nàng cái này phụ chủ con gái mà nói, còn thật không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể đem học viện Lôi Vân mọi người tiêu diệt, coi như là tiêu phí nhiều hơn, nàng cũng ở đây không tiếc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 414, trốn truy đuổi. Thành tựu Đại Chu Vương triều nguy hiểm nhất rừng sâu núi thảm, núi trấn ngục bên trong hoàn cảnh có thể nói là cực kỳ phức tạp. Nếu như là đối với núi rừng không rõ lắm giải trừ chi người tới bên trong, trên căn bản rất khó phân rõ Đông Nam Tây Bắc, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc trong đó. Bất quá, đối với Vân Tiêu cái này từ nhỏ ở trong núi sâu mặt lớn lên láo thợ săn mà nói, coi như là như thế nào đi nữa phức tạp núi rừng hoàn cảnh, nói đến ngược lại cũng không có gì lớn không được. Ngoài ra, hắn thần sư thân phận cũng không phải trưng bày, lấy hắn hiện nay cường độ tinh thần lực mà nói, dù là không có lúc đó trải qua, cái này núi trấn ngục cũng như thường không thể nào cho hắn mang đến phiền toái. Chắc chắc, thật đúng là giàu có à, lại ra tay một cái chính là ba chuôi thần kiếm, xem ra cái này thật đúng là một cái đại tài chủ. Mang học viện Lôi Vân mọi người một đường về phía trước, Vân Tiêu khỏe miệng đột nhiên khẽ nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nụ cười cổ quái. Hắn tinh thần lực một mực phóng thích chung quanh người ba dặm tả hữu phạm vi, đối với vào trong đó phát sinh hết thảy, hắn trên căn bản đều là nhược chỉ trưởng, mà bốn đại học viện những người đó hành động, dĩ nhiên cũng chạy không thoát hắn cảm giác. Nhắc tới, vào sáng sớm Hoàng Thất Dịch quán lúc, hắn liền đang tu luyện tinh thần lực lúc ngoài ý muốn phát hiện học viện Bình Dương viện trưởng Hoa Thiên Dương cùng ngoài ra ba đại học viện viện trưởng đụng đầu, còn như đụng đầu mục đích chính là muốn liên hiệp tiêu diệt học viện Lôi Vân. Cho nên, khi tiến vào núi trấn ngục trước, hắn cũng đã biết bốn đại học viện sẽ đối với học viện Lôi Vân ra tay, chính là không nghĩ tới, ba đại học viện người lại vẫn vào lúc này kiếm học viện Bình Dương một khoản. Bây giờ nhìn lại, vị kia phủ Bình Dương phủ chủ con gái Hàn Uyển Sương thật đúng là một cái giàu có người, ba chuôi một cấp trung phẩm thần kiếm, lại cứ như vậy tiện tay tống đi. Vân Tiêu sư đệ, có phát hiện gì sao? Ngay tại Vân Tiêu nụ cười mơ hồ lúc, một bên Long Huyền lập tức phát hiện sự khác thường của hắn, cho nên vội vàng dò hỏi. Không việc gì, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện thú vị thôi. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu cũng không có đem mình cảm giác được tình huống nói cho đối phương nghe, chư vị sư huynh sư tỷ, chúng ta sợ rằng phải thêm mau một chút tốc độ, mọi người thêm sức lực mà, đuổi theo ta bước chân. Đi. Sắc mặt hơi nghiêm, hắn nhưng cũng không theo như đối phương nói thêm cái gì, dưới chân động một cái, chính là đột nhiên ở giữa tăng nhanh tốc độ, chạy thẳng tới núi trấn ngục chỗ sâu lao đi. Nhắc tới, hắn thật ra thì sớm liền có thể tăng tốc độ tiến vào núi trấn ngục chỗ sâu, chẳng qua là, sau lưng cái đuôi lại một mực do dự bất quyết, lúc này mới để cho hắn không thể không chậm lại tốc độ, rất sợ đối phương không theo kịp đoàn người mình. Bất quá, dưới mắt hắn đã biết, sau lưng những tên kia tuyệt đối là quyết tâm sẽ đối học viện Lôi Vân ra tay. Như vậy thứ nhất, hắn kế hoạch dĩ nhiên là có thể lớn mật thực hiện, nhưng cũng không cần phải lo lắng đối phương sẽ không theo kịp mình các người. Đi, mọi người đuổi theo. Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền tăng nhanh tốc độ, mọi người không kiềm được hơi sững sờ, nhưng cũng không biết Vân Tiêu đến tột cùng là phải làm gì. Bất quá, bỏ mặc Vân Tiêu phải làm gì, bọn họ dưới mắt trừ nghe lệnh ra, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, cho nên, cơ hội chính là hơi sững sờ sau đó, mọi người chính là rối rít vận chuyển chân nguyên lực, vội vàng thật chặt đuổi theo Vân Tiêu bước chân. Trong nháy mắt, đoàn người tốc độ chính là tăng lên không chỉ gấp mấy lần, tựa như không lo lắng chút nào mình đám người hành động sẽ kinh động núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ ma thú. Nói cho cùng, mọi người đối với Vân Tiêu vẫn có lòng tin tuyệt đối, bọn họ rất rõ ràng, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tăng tốc độ, mà nếu Vân Tiêu dám tăng tốc độ, vậy thì chứng minh Vân Tiêu có mình phán đoán, bọn họ cần phải làm, chính là hết thể nghe theo Vân Tiêu an bài, không nên đối với Vân Tiêu tiến hành nghi ngờ. Đây là bọn họ ở thung lũng đoạn hồn tiến hành tập huấn lúc liền tạo dựng lên quan niệm, dẫu sao, Vân Tiêu ở rừng cây chính giữa sinh tồn bản lãnh, đích xác là bọn họ vỗ ngựa năng cập. Chớ nhìn bọn họ cũng từ Vân Tiêu trên người học được một ít săn ma thông thường, thế nhưng nhiều nhất chính là một chút da lông mà thôi, tự nhiên không có biện pháp cùng Vân Tiêu như nhau. Thời gian không lâu, đoàn người chính là lướt qua tầng tầng rừng rậm, trong lúc nói chuyện chính là đi tới núi chấn ngục nội bộ khu vực, mà như vậy khu vực, hiển nhiên đã là linh cấp ma thú lãnh địa phạm vi. Trừ Long Sư huynh ra, những người khác tất cả đều đem mình hơi thở phóng thích mở, bất quá không nên quá qua rõ ràng, tốt nhất là có thể làm được vừa có thể để cho ma thú cảm giác được, lại để cho ma thú cảm thấy mọi người có điều giấu giếm. Đi tới núi chấn ngục chỗ sâu, Vân Tiêu tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất hạn độ, đồng thời hướng về phía mấy người phân phó nói. Phóng thích hơi thở. Cái này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bao gồm Long Huyền ở bên trong bốn người tất cả đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên đối với Vân Tiêu cái này chỉ thị có chút không nghĩ ra. Nhắc tới, Vân Tiêu trước cũng không phải là như vậy dạy bọn họ, nếu như bọn họ không có nhớ lầm, Vân Tiêu hình như là nói qua, thân ở ma thú khá nhiều rừng sâu núi thẳm, đầu tiên một chút chính là muốn thu liễm tốt mình hơi thở, tuyệt đối không thể bị ma thú cảm giác được. Đừng suy nghĩ nhiều, giữ ta nói đi làm, yên tâm, ta sẽ không hại mọi người. Thấy mọi người tựa hồ có chút chần chờ, Vân Tiêu khẽ cau mày, có chút không vui nói. Hắn cũng không hy vọng mọi người đối với bản thân có hoài nghi, nếu như cái này chi đội ngũ nội bộ xuất hiện vấn đề, như vậy thì coi là hắn thực lực mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ, đại sát tứ phương. Dựa theo Vân Tiêu sư đệ phân phó làm, thấy Vân Tiêu rõ ràng có chút không vui, Long Huyền vội vàng đứng dậy, hướng về phía những người khác nhắc nhở. Nhắc tới, hắn trong lòng rành rẽ nhất, mọi người hẳn không phải là cố ý nghi ngờ Vân Tiêu chỉ thị, chỉ bất quá. Vân Tiêu lần này chỉ lệnh xác thực thà dạy cho mọi người thông thường có chút bất đồng, lúc này mới để cho mọi người không kiềm được ngần ra. Quả nhiên, theo Long Huyền tiếng nói rơi xuống, những người khác cái này mới phản ứng được, không nói hai lời, chính là rối rít dựa theo Vân Tiêu phân phó, một bên phóng thích mình hơi thở, một bên lại hơi thêm ẩn nút, số độ khống chế được ngã là mới vừa tốt. Đuổi theo ta bước chân, đi. Cảm nhận được mọi người dựa theo mình phân phó bắt đầu hành động, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Vừa nói chính là lần nữa bay vọt về phía trước đứng lên, tốc độ mơ hồ trở nên nhanh hơn một ít. Mà lần này, hắn lựa chọn đường đi rõ ràng trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên, lấy bọn họ về điểm kia mà tiêu chuẩn, căn bản là không nhìn ra chút nào quy luật. Cùng lúc đó, ở cách mọi người sau lưng hai dặm tả hữu khoảng cách. Tình huống gì, bọn họ rốt cuộc lại ra tốc. Bốn đại học viện bốn chi đội ngũ trên căn bản đã tụ với nhau, nguyên bản, đang quyết định đối với học viện Lôi Vân ra tay sau đó. Bọn họ tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, mắt thấy liền muốn đuổi kịp học viện Lôi Vân mọi người, nhưng vào lúc này, học viện Lôi Vân mọi người cuối cùng giống vậy tăng nhanh tốc độ, cứ thế để cho bọn họ không có thể đuổi kịp. Như vậy tình hình, không ngừng để cho bốn chi đội ngũ bốn đầu dẫn sắc mặt biến đổi, trong bụng nhất thời trở nên có chút kinh nghi bất định. Bọn họ sẽ không phải là thật phát hiện chúng ta chứ? Học viện Nam Ninh Chu Hằng ánh mắt biến ảo, tốc độ dưới chân vô hình chính giữa chậm lại một ít, hơi có vẻ kinh nghi nói, mà theo hắn tốc độ chậm lại, ba người khác cũng là vô hình trung chậm một ít, tựa hồ là đang suy tư cái ở giữa tình huống. Xem ra bọn họ hẳn là thật phát giác chúng ta theo đuôi, cho nên muốn phải đem chúng ta bỏ rơi. Nô Thượng Phong mày kiếm thều một cái, chân mày cũng là không kiềm được nhíu lại. Đến nơi này một hồi, bọn họ trên căn bản cũng nhìn ra được, học viện Lôi Vân mọi người nhất định là cảm thấy có người sau lưng theo đuôi, cho nên lúc này mới tăng nhanh tốc độ, muốn đem theo đuôi người bỏ rơi. Ba vị sư huynh, học viện Lôi Vân không chịu nổi một kích. Chỉ cần chúng ta đuổi kịp bọn họ, như vậy ngay lập tức bây giờ là có thể đem mấy người kia toàn bộ tiêu diệt. Thấy còn lại ba người tựa hồ có chút dao động, Hàn Uyển Sương không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, giọng khá là kiên định nói. Nàng đã đem tốt xử phạt đi ra ngoài, sức dĩ nhiên chân rất nhiều. Dưới mắt, mặc dù học viện Lôi Vân mọi người tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ những người này hoàn toàn có thể nhanh hơn, tiền đề thì phải xem mọi người phải chăng ra sức. Truy đuổi, cái này học viện Lôi Vân có cổ quái, nếu để cho bọn họ chạy mất mà nói không chừng thật sẽ đối với bọn ta tạo thành uy hiếp. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Tống Miễn ánh mắt nhanh lại lấp mạnh, giọng khá là ngưng trọng nói. Học viện Lôi Vân đã bày ra một tia không quá giống nhau đồ, hắn có loại cảm giác, nếu như để mặc cho học viện Lôi Vân bất kể mà nói, như vậy lần này phủ viện tranh, bọn họ sợ rằng sẽ nhiều hơn một cái rất đối thủ khó dây dưa. Đích xác không thể để cho bọn họ chạy mất, mọi người tăng thêm tốc độ, tranh thủ mau chút đem những người này tiêu diệt. Bị Tống Miễn như vậy vừa nhắc, còn lại hai người cũng là lập tức ý thức được vấn đề mấu chốt chỗ ở đây, nói chuyện bây giờ. Bốn người đều là sắc mặt căng thẳng, vung tay lên bây giờ, chính là lần nữa tăng nhanh tốc độ, mà ở bọn họ tăng nhanh tốc độ sau đó, bọn họ cùng học viện Lôi Vân mọi người giữa khoảng cách, rõ ràng cho thấy đang không ngừng bị kéo gần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 415, bữa tiệc lớn. Trong rừng rậm, Vân Tiêu mang học viện Lôi Vân bốn người, giống như là một trận gió vậy cấp tốc bay vút trước, lấy tinh thần lực của hắn mà nói, chung quanh hết thảy tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, dưới chân mỗi bước ra một bước. Đều là nhất hợp lý nhất lựa chọn, nguyên nhân chính là như vậy, chúng người mới có thể giữ tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không có bất kỳ chậm chạp. Vân Tiêu lựa chọn đường dây thập phần cổ quái, hắn cũng không có mang mọi người một mặt đi sâu vào núi trấn ngục, mà rõ ràng ở hướng ngang bao vòng, mà đây thời gian, hắn không ngừng chỉ thị học viện Lôi Vân những thứ khác bốn người thu thả khí thế, thậm chí sẽ còn cố ý ở một ít địa phương đặc thù lưu dưới mình hơi thở cùng dấu vết. Đến nơi này một hồi, còn lại bốn người đối với mệnh lệnh của hắn sớm đã là nói gì nghe nấy, bỏ mặc hắn hạ đạt cái gì chỉ thị, bốn người cũng biết không chút do dự đi thi hành, coi như là Long Huyền cũng không chút ngoại lệ. Cũng không biết bay vút nhiều khoảng cách xa, cuối cùng, đoàn người đi tới một mảnh cây cối thương thúy rậm rạp rừng cây, cái này mảnh rừng cây cối cao lớn, có chút đại thụ trên căn bản chừng 10 người ôm hết lớn bằng, còn như cao độ, sợ rằng ước chừng không dưới trên 100 mét. Kinh khủng như vậy đại thụ, sợ rằng toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa cũng chỉ có trong núi trấn ngục có thể gặp lấy được, còn như những thứ khác trong núi rừng, căn bản thai nghén không ra kinh khủng như vậy đại thụ tới. Đi tới trong cánh rừng rậm này, Vân Tiêu mang mọi người đang một bụi nhánh cây xun xuê đại thụ phía dưới đứng yên, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ nóng như lửa. Lên cây. Hít sâu một hơi, miệng của hắn trong lần nữa phát ra chỉ thị, mà lần này chỉ thị, nhưng là muốn cho mọi người leo lên trước mắt bụi cây này cây lớn. Cái này thấy Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, mấy người còn lại nhất thời có chút sửng sợ. Mà giờ khắc này nghe được Vân Tiêu lại muốn để cho mọi người lên cây, mấy người lại là theo bản năng nhíu mày một cái, không biết Vân Tiêu kết quả muốn làm gì. Chớ ngẩn ra đó, Long Sư Huynh, ngươi tới trước, sau đó ở phía trên tiếp ứng mọi người, nhớ tất cả đều leo cao chút. Lúc này, Vân Tiêu cũng không thời gian giải thích cái gì, khoát tay chặt lại, tỏ ý Long Huyền đi lên trước. Được. Long Huyền mặc dù cũng tràn đầy nghi ngờ, có thể nếu đã lựa chọn nghe lệnh của Vân Tiêu, hắn tự nhiên không có nghi ngờ Vân Tiêu đạo lý. Trong lúc nói chuyện, hắn không khỏi nhìn lướt qua trước mắt đại thụ, lập tức liền ở trong ý nghĩ có đi lên kế hoạch. Mọi người đi theo ta, lúc cần thiết dùng binh khí. Long dưới có so đo, Long Huyền trước là đối những người khác dặn dò một câu, sau đó, hắn chính là dưới chân một chút, trực tiếp nhảy lên đại thụ phía dưới cùng nhánh cây, sau đó sẽ từ phía dưới cùng nhánh cây hướng phía trên nhánh cây lao đi, thân hình linh hoạt phải giống như là một cái con vượn ma thú vậy. Hiển nhiên, Vân Tiêu lựa chọn cây cổ thụ này chính là bởi vì là nó tương đối dễ dàng leo. Nói chuyện bây giờ, Long Huyền lại đã leo lên không dưới mười mấy thước cao độ, mà theo hắn bắt đầu leo lên phía trên, An Hinh cái thứ hai đuổi theo, những người còn lại chính là một cái tiếp một cái, rất nhanh chính là rối rít nhảy lên cổ thụ phía trên. Tuy nói những người khác thực lực cùng Long Huyền so sánh kém một ít, nhưng cái này cổ thụ nhánh cây đông đảo, mỗi một cái nhánh cây giữa khoảng cách cũng không phải là quá xa, hoàn toàn ở mọi người có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mấy hơi thở thời gian, lấy Long Huyền cầm đầu bốn người chính là toàn bộ leo đến cổ thụ tàng cây chính giữa, mà cổ thụ tàng cây hết sức xung xuê, cho dù là thân ở cổ thụ phía dưới, trên căn bản cũng rất khó nhìn thấy tàng cây chính giữa tình huống, tự nhiên cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Chắc chắc, xong hết rồi à, làm như thế nửa ngày, là thời điểm nhìn ta một chút thành quả. Đến khi những người khác tất cả đều leo lên tàng cây, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, trong lúc nói chuyện, hắn nhưng là lấy ra mình xích viêm kiếm. Không nói hai lời, trực tiếp ở trên cánh tay của mình vạch ra một đạo miệng máu. Đi. Miệng máu xuất hiện, máu tươi đỏ thấm trợn phun vải ra, nhất thời, một cổ đậm đà chí cực mùi máu tanh trực tiếp giật tản ra, khiến cho cánh rừng rậm này nhiều một tia sơ xác tiêu điều. Nhắc tới, hắn thân thể đi qua ngũ hành lực rèn luyện, đã sớm trở nên không giống tầm thường, mà huyết dịch hắn cũng giống như vậy, dù là chẳng qua là hắn một giọt máu tươi, sợ rằng cũng có thể đuổi kịp phổ thông võ giả một nâng máu tươi lực, huống chi lần này phun ra ngoài máu tươi quả thực không thiếu. Suy suy suy ba. Máu tươi phiêu sái, ngũ hành mục lực lượng thời gian đầu tiên vận chuyển tới liền vết thương trên, thời gian nháy mắt, nguyên bản kinh người vết thương cuối cùng bắt đầu khép lại, chẳng những không chảy máu nữa, thậm chí nếu không nhìn kỹ, cơ hồ liền vết thương cũng không thấy được. Ngũ hành lực rèn luyện thân thể huyết dịch, hiệu quả lại giỏi như vậy. Cảm nhận được chung quanh đậm đà chí cực mùi máu tanh, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, nhưng là cũng không nghĩ tới, mình máu tươi lại cường đại đến như vậy đến nước. Hắn thậm chí có loại cảm giác, lấy mình máu tươi này tinh thuần cùng khủng bố, coi như là dùng để cho người chữa thương cũng không có vấn đề gì, xem ra có cơ hội, hắn ngược lại không phòng thử một chút. Tán ba. Lúc này cũng không thời gian lo lắng nhiều như vậy, động đọc bây giờ, hắn chợt vung tay lên, sau đó, một cổ kình phong chính là chợt thổi qua, tăng nhanh những thứ này mùi máu tanh giật tán tốc độ. Có thể, hết thể nói đến chậm chạp, thật ra thì cũng chỉ bất quá chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, đến khi làm xong hết thể các thứ này, Vân Tiêu cũng là không chần chờ nữa, dưới chân một chút, chính là chợt hướng cổ thụ phía trên sông lên. Hắn thực lực nếu so với Long Huyền các người mạnh quá nhiều, leo cây bản lãnh cũng tuyệt không phải Long Huyền các người có thể so sánh, hô hấp bây giờ, hắn chính là chui lên cổ thụ tàng cây, giống vậy không có vào trong đó không thấy bóng dáng. Đến khi tất cả mọi người tất cả đều leo lên cổ thụ, khắp rừng rậm nhất thời khôi phục yên tĩnh, giống như là cho tới bây giờ không có ai đã tới vậy, yên tĩnh không tiếng động. Mà đang ở học viện Lôi Vân mọi người leo lên cổ thụ không bao lâu, một hồi tất tất tốt tốt tiếng bước chân bắt đầu từ xa xa theo sau, nghe thanh âm tựa hồ rất gấp, hơn nữa số người tuyệt đối sẽ không quá thiếu. Trong lúc nói chuyện thời gian, dòng dã 20 người tuổi trẻ chính là đi tới trong rừng rậm, mà lúc này xuất hiện ở nơi này, trừ 4 đại học viện người sẽ còn người nào? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Làm sao đột nhiên ở giữa không nghe được chút nào động tĩnh? Một nhóm 20 người đi tới trong rừng rậm, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ kinh nghi, qua lại quét nhìn chung quanh tình huống. Bọn họ 4 đại học viện theo đuôi học viện Lôi Vân mọi người, tốc độ tất cả đều đạt tới cực hạn, nhưng dù vậy, bọn họ lại như cũ không có thể ở trong thời gian ngắn đuổi kịp mục tiêu. Đối với lần này, lòng của mỗi người hạ đều là tràn đầy khó tin. Nhất định là bọn họ phát hiện chúng ta truy kích, cho nên giấu đi. Quét mắt một vòng cũng không có phát hiện học viện Lôi Vân mọi người tung tích, 4 cái thiên tài người tuổi trẻ lập tức rõ ràng. Học viện Lôi Vân mọi người nhất định là núp vào, chơi với bọn hắn nổi lên tránh mèo mèo. Muốn không muốn mọi người chia nhau lục soát một chút. Hơi làm trầm ngâm, học viện Lạc Dương Tống Miễn nhíu lông mày, như là đề nghị vừa tựa như là hỏi nói. Nhắc tới, 4 đại học viện trên căn bản thực lực tương đương, mà bọn họ 4 đầu dẫn thật ra thì cũng không kém nhiều, cho nên không có người có thể đối với những người khác phát hiệu lệnh, bởi vì là cũng sẽ không có người đi phục tòng. Xem ra chỉ có thể là tách ra tới lục soát một chút. Nơi này cây cối nhiều như vậy, hơn nữa lại cao như vậy đại, một khi bọn họ trốn, ngược lại thật không dễ dàng tìm được. Chớ nói, bắt đầu tìm tòi đi. Mấy người tuổi trẻ ngược lại là tất cả đều đồng ý Tống Miễn đề nghị, trong lúc nói chuyện, 4 chi đội ngũ chính là muốn tách ra tới khắp nơi tìm kiếm một phen. Đọc truyện tại, choe nu a toài. Hướng 3. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa muốn phân tán ra đi tìm kiếm học viện Lôi Vân mọi người tung tích lúc, một tiếng rung trời tiếng gào đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới. Nói chuyện bây giờ, một đầu cả người trên dưới ánh vàng rực rỡ hổ khổng lồ bắt đầu từ rừng rậm chỗ sâu chui ra, vừa vặn xuất hiện đang lúc mọi người cách đó không xa. Hả? Có ma thú? Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng gào, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần rét một cái, cơ hồ là theo bản năng hướng tiếng gào truyền tới phương hướng nhìn, lập tức chính là thấy được một nơi trên gò đất mặt hổ khổng lồ màu vàng. Là ám kim ma hổ. Nhìn như tựa hồ là một đầu linh cấp 2 chuyển ma thú. Thấy vậy ánh vàng rực rỡ hổ khổng lồ, mọi người lập tức chính là nhận ra ma hổ chủng loại, mà thấy chẳng qua là một đầu linh cấp 2 chuyển ma hổ, lòng của mọi người hạ không khỏi thoáng an ổn một ít. Bọn họ bên này có 4 cái nguyên đan cảnh 3 chuyển cường giả, mười mấy nguyên đan cảnh chuyển một cái cùng 2 chuyển cường giả, chính là một đầu linh cấp 2 chuyển ma hổ, tự nhiên coi là không thể là uy hiếp gì. Xem ra chúng ta đã tiến vào linh cấp ma thú lãnh địa trong phạm vi, khá tốt chẳng qua là một đầu linh cấp 2 chuyển ma hổ, đây nếu là hống hống hống ba. Thấy chỉ có một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, lòng của mọi người bên trong đều là hơi an ổn một ít. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào chính là tiếp vang liên tục khởi, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, một đầu có một con linh cấp ma thú cũng không biết cũng là từ nơi nào toát ra, rất nhanh, dòng dã không dưới mười mấy đầu ma thú bắt đầu từ chung quanh thân hình hiện ra, vừa vặn đem bốn đại học viện tất cả mọi người vây ở giữa. Cái này mười mấy đầu ma thú phân tán phải hết sức đều đều, hơn nữa chủng loại mỗi người không giống nhau, trong đó có ma hổ, có ma sư, thậm chí còn có ma gấu ma lang, mà mỗi một đầu ma thú thực lực, tựa hồ tất cả đều không thể so với mới bắt đầu hiện thân ám kim ma hổ yếu. Vào lúc này, tất cả ma thú tất cả đều nhìn chằm chằm trong rừng rậm 20 người, đáy mắt nhưng là tràn đầy sạch bóng, giống như là đói vô mấy ngày ăn mày gặp được thơm ngát gà nướng vậy. Thế ba, cái này, mắt thấy mười mấy đầu ma thú từ bốn phương tám hướng toát ra, cuối cùng mơ hồ đem bọn họ túi vây ở giữa, tất cả mọi người sắc mặt đều là ngay tức thì trở nên một mảnh xanh mét, hiển nhiên đều bị cả kinh không nhẹ. Không tốt, chúng ta bị bao vây ba. Chứ cầm đầu bốn người ra, còn lại tất cả mọi người đều là tâm thần run rẩy, thậm chí có mấy người tuổi trẻ đã dưới háng ướt át, cuối cùng bị dọa đến kẻ trong quần. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 416, thảm thiết. Đột nhiên ở giữa nhô ra mười mấy đầu linh cấp ma thú, quả thực để cho bốn đại học viện tất cả mọi người đều tâm thần chập chờn, nhất là những ma thú này vừa thấy liền đều là thực lực mạnh mẽ, một chọi một dưới tình huống, trừ cầm đầu bốn người ra, những người khác sợ rằng căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhắc tới, mặc dù mọi người ở đây đều là tất cả đại học viện thiên tri kiêu tử, roi mắt toàn bộ vương triều đại chu trẻ tuổi đồng lứa, cũng có thể nói là thua xếp hạng trên nhân vật. Có thể trên thực tế, bọn họ chân chính trải qua nguy hiểm thật sự là quá ít, nhất là giống như là trước mắt bực này tình huống, bọn họ căn bản liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, càng không cần phải nói là đích thân trải qua. Tại sao có thể như vậy? Nơi nào nhô ra nhiều như vậy linh cấp ma thú? Mắt thấy chung quanh nhìn chằm chằm linh cấp ma thú, bốn đại học viện người cơ hồ theo bản năng gom lại liền cùng nhau, lưng đâu lưng hình thành một cái vòng tròn vòng quanh, tạm thời bây giờ căn bản không biết như thế nào cho phải. Xong rồi. Nhất định là chúng ta chỉ lo truy kích người học viện Lôi Vân, cuối cùng không có phát hiện chúng ta đã lâm vào linh cấp ma thú vòng vây. Học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong răng cắn chặt, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi màu vàng trường đao. Trường đao này nếu so với đao thông thường binh dài một nửa không dứt, phía trên đường vân hết sức rõ ràng, vừa thấy chính là một chuôi cao cấp thần binh. Đáng chết, học viện Lôi Vân những người đó đâu? Làm sao không gặp bọn họ bị ma thú bao vây? Chu Hằng sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước. Trong tay giống vậy nhiều một chuôi thần kiếm, nhưng cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới mình các người bởi vì là truy kích học viện Lôi Vân mọi người mà người vùi lấp hiểm cảnh, hắn trong lòng chính là tràn đầy khó chịu, mà nhất khó chịu nhất, chính là học viện Lôi Vân mọi người lại cũng không có bị ma thú bao vây. Làm thế nào? Những ma thú này tựa hồ cũng rất mạnh. Hàn Uyển Xương thần kiếm cũng đã bóp ở trong tay, sắc mặt giống vậy không tốt lắm xem. Lần này chuyện, hoàn toàn đều là bởi vì nàng lên. Nếu như không phải là nàng muốn truy kích học viện Lôi Vân mọi người mà nói, như vậy mọi người tuyệt đối sẽ không lớn y đến rơi vào ma thú vòng vây bực này đến nước, chính là bởi vì là bọn họ chỉ lo truy kích người học viện Lôi Vân, cái này mới đưa đến bây giờ bực này cục diện, đối với lần này, lòng nàng hạ khó tránh khỏi có chút áy náy. Dĩ nhiên, áy náy là nhỏ, chủ yếu nhất vấn đề là, nàng cũng không biết phải làm thế nào đối phó trước mắt những thứ này rất không thân thiện người. Chư vị, nơi này là núi chân ngục. Phỏng đoán chúng ta những người này là không chạy lại bọn họ, xem ra mọi người nhất định phải đem tất cả lực lượng lấy ra hết liều chết đánh một trận. Nhắc tới, chúng ta nhiệm vụ vốn là săn giết ma thú, đem trước mắt những người này thủ tiêu, chúng ta bốn nhà chia đều. Tống Miễn sắc mặt tuyệt đối là mấy người chính giữa tốt nhất, lúc này, phỏng đoán cũng chỉ có hắn ý nghĩ coi như rõ ràng, hắn biết, dưới mắt bị ma thú bao vây, bọn họ nếu muốn sống, như vậy nhất định phải đem tất cả ma thú thủ tiêu, nếu không, bọn họ căn bản không có thể thoát thân. Nói lời trong lòng, đột nhiên ở giữa lâm vào ma thú vòng vây, hắn trong lòng cũng là buồn rầu vô cùng, có thể việc đã đến nước này, muốn trách thì trách bọn họ những người này lợi dục mở mắt, hơn nữa còn lớn như vậy ý. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng những người này không nên quá mạnh. Ngưng thần ngưng khí, tất cả mọi người là rối rít lấy ra binh khí của mình, mỗi một người đều hiểu, bị nhiều ma thú như vậy để mắt tới, như vậy trận chiến này tất nhiên ở khó tránh khỏi, mặc dù trận chiến này tới thật sự là quá mức đột nhiên một ít. Hướng 3. Lúc này, không đợi mọi người làm ra phản ứng, một tiếng giống giận đột nhiên vang tới, mà theo hống tiếng vang lên, chung quanh mười mấy đầu ma thú đều là trợn chui ra, tốc độ thật là nhanh như gió táp. Vèo vèo vèo vèo 3. Phá tiếng gió vang lên, mười mấy đầu linh cấp ma thú tựa hồ hết sức ăn ý, tốc độ lại giữ vững nhất trí, mà một bên đến gần mọi người, chúng trên người nhưng là thả ra một cổ kinh khủng lệ khí, cuối cùng còn biết cho mọi người làm áp lực. Giết ba. Thấy ma thú đã bắt đầu hành động, bốn người tuổi trẻ đều là hít sâu một hơi, sau đó rồi rít hướng ma thú nên đón. Bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, tự nhiên không thể nào bị những ma thú này thả ra hơi thở hù được, mà trên thực tế, linh cấp 2 chuyển ma thú, cái này ở bọn họ trong mắt xác thực không phải không thể chiến thắng. Dĩ nhiên, bọn họ bốn người có thể không đem linh cấp 2 chuyển ma thú coi ra gì, có thể những người khác thì không được, nhất là vậy mấy cái không tới nguyên đan cảnh người, bọn họ liền linh giới chuyển một cái ma thú cũng không đối phó được, dưới mắt nhiều như vậy linh cấp 2 chuyển ma thú, bọn họ có thể hay không còn sống, căn bản là không biết số. Nhưng lúc này căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì là nói chuyện bây giờ, mười mấy đầu linh cấp ma thú đã nhào lên, vào lúc này, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt xông lên, sau đó hết khả năng giữ được mình tánh mạng, nhưng cũng không cần trông cậy vào những người khác sẽ quản mình. Dầm dầm ca dầm ba. Bốn đầu dẫn xông lên phía trước nhất, trong lúc nói chuyện, bốn đạo lệ mang đã dẫn đầu hướng đối diện ma thú chém xuống, mà đây ra tay một cái dưới, bốn người thực lực nhất thời bị thể hiện phải tinh tế. Rất rõ ràng, cái này bốn người cho dù không thể giết chết những ma thú này, nhưng tự vệ nhưng cũng đủ rồi. Hướng ba. Bất quá, mặc dù bốn người thực lực đều là cực mạnh, nhưng cái này chút linh cấp ma thú cũng không phải ăn chay. Đi đôi với một tiếng gầm vang lên, mười mấy đầu ma thú đột nhiên đổi trận, bốn đại học viện bốn cái người cầm đầu, lại đầy đủ đều được ba đầu ma thú chiếu cố. Hiển nhiên, những ma thú này cũng là phát hiện, muốn tiêu diệt cái này chi đội ngũ, như vậy nhất định phải trước diệt hết dẫn đầu bốn người. Phốc phốc phốc ba. Linh cấp ma thú cương khí giống vậy uy lực kinh người, những thứ này linh cấp ma thú trong miệng cũng là có thể khạc ra cương khí, móng nhọn trên giống vậy đi đôi với từng cơn gió mạnh, trong lúc nói chuyện thời gian, hai bên chính là hôn chiến với nhau. Bốn đầu dẫn khác nhau bị ba đầu linh cấp 2 chuyển ma thú vây công, mà còn lại bốn đầu linh cấp ma thú trực tiếp hướng mấy cái chân nguyên cảnh người nhào tới, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, sáu chân nguyên cảnh người chính là có hai người trực tiếp bị ma thú phun ra cương khí chém chết. Còn lại bốn cái chân nguyên cảnh người mượn những thứ khác nguyên đan cảnh người che chở, tạm thời ngược lại là coi như an toàn. Mấy vị, không nên nương tay, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chúng ta tất cả đều phải tao ương. Mắt thấy mới vừa giao phong, phe mình cũng đã có người mất mạng, Tống Miễn nhất thời khẽ quát một tiếng, hướng về phía những người khác nhắc nhở, mà vừa nói, hắn trường kiếm trong tay chợt chém ra, nhất thời, vừa muốn nhào lên một đầu ma thú chính là bị hắn hất bay. Hơn nữa ở ma thú trên người để lại một đạo sâu đậm miệng máu. Giết ba. Bị Tống Miễn như thế vừa hô, những người khác cũng là biết vấn đề nghiêm trọng, trong lúc nói chuyện rối rít ra tăng thu phát, nhất thời, một đầu một con linh cấp ma thú chính là rối rít bị thương, đầm địa máu tươi vẩy đầy đất. Dĩ nhiên, bị thương tuyệt đối không dứt chỉ có ma thú, bốn đại học viện nơi này những người khác giống vậy ở bị thương, liền liền Tống Miễn bốn người trên người cũng biết vô tình bị ma thú cương khí hoa đến, xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết thương. Bỏ mặc như thế nào, mọi người đều là bốn đại học viện tinh anh, hơn nữa cũng đều tay cầm thần binh lợi khí, nếu như thế dễ dàng liền bị mười mấy đầu ma thú linh cấp 2 chuyển tiêu diệt, vậy cũng không xứng làm bốn đại học viện đệ tử. Ngao ba. Tống Miễn bên này, một đầu ma lang vừa muốn từ phía sau phát động đánh lén, nhưng lại bị Tống Miễn quay đầu một kiếm trực tiếp chém vào trên đỉnh đầu, mà sắc bén thần kiếm, lập tức chính là bổ ra ma lang đầu lâu, sau đó, ma lang chính là ngã trên đất không có hơi thở. Được. Mắt thấy Tống Miễn lại đang bực này dưới tình huống còn có thể chém chết ma lang, những người khác đều là vẻ mặt đại chấn, trong bụng nhưng cũng là thầm giật mình, ai cũng hiểu, xem ra Tống Miễn thực lực, tuyệt đối đã muốn ở bọn họ trên. Hướng 3. Mắt thấy một đầu ma lang bị bổ, một đám ma thú hiển nhiên cũng là bị kích thích không nhẹ, nói chuyện bây giờ, tiếng thú gào vang lên lần nữa, mà theo lần này hống tiếng vang lên, nguyên bản ba đầu ma thú vây công một người tình hình nhất thời biến thành hai đầu ma thú vây công một người. Còn lại ma thú đều là hướng những cái kia nguyên đan cảnh chuyển một cái cùng với mấy cái chân nguyên cảnh người xông tới, hiển nhiên là thay đổi sách lược. Phốc phốc phốc ba. Lần này biến hóa cực kỳ nhanh mạnh, đột nhiên đổi trận, căn bản để cho mọi người chưa tỉnh hồn lại, cơ hồ chính là hô hấp bây giờ, còn dư lại mấy cái chân nguyên cảnh người đều bị ma thú gió mạnh tiêu diệt, thậm chí còn có một cái nguyên đan cảnh chuyển một cái người không chừa một ngón thần, giống vậy bị gió mạnh quét trúng cánh tay, sau đó bị theo kịp ma thú một kích giết chết. Còn lại nguyên đan cảnh người cũng không khá hơn chút nào, trên người giống vậy xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, tình thế có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Không tốt, những xuất sinh này lại dương đông kích tây. Mắt thấy mình bên này ngay tức thì tổn thất mấy người, bốn vị đầu lĩnh đều là không kiềm được tâm thần run lên, nhất là Hàn Uyển Sương, lại là lập tức trừng mắt sắp nước, bởi vì là mới vừa rồi chết, lại tất cả đều là học viện Bình Dương người. Nói cách khác, vào giờ phút này, học viện Bình Dương chỉ còn lại nàng một cái như vậy quang can tư lệnh. A ba, tức giận gầm nhẹ một tiếng, Hàn Uyển Sương trong tay thần kiếm nhất thời hóa thành một mảnh tàn ảnh, nói chuyện bây giờ, vây công nàng hai đầu linh cấp ma thú lập tức gặp ứng, mặc dù không có bị nàng lập tức chém chết, nhưng cũng đã là vết thương chồng chết, lại cũng không dám chủ động tấn công. Vèo bốn, ngay tại Hàn Uyển Sương đột nhiên giận dữ, nhưng là đem hai đầu linh cấp ma thú đánh lần lượt tháo chạy lúc, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một cây lớn bằng cánh tay côn gỗ đột nhiên từ đằng xa nhanh như điện bắn tới, côn gỗ một đầu bị biến thành nhọn trạng, giống như là một chi đồ sộ mũi tên vậy, chạy thẳng tới Hàn Uyển Sương ngực. Lúc này Hàn Uyển Sương tránh xử ở tức giận dưới, mà mới vừa rồi không lý trí, cũng là để cho nàng không môn đại lộ, lần này đột nhiên tập kích, trực tiếp đánh nàng một cái trở tay không kịp. Cẩn thận ba. Mắt thấy côn gỗ nhanh như điện bắn tới, khoảng cách Hàn Uyển Sương gần đây Tống Miễn ngược lại là lành tay lẹ mắt, hướng về phía côn gỗ chính là chém ra một kiếm. Phớp ba. Kiếm mang trước mắt, côn gỗ lên tiếng đáp lại mà đoạn, chẳng qua là, bị chém đứt côn gỗ mặc dù khí thế yếu dần, nhưng vẫn là hướng Hàn Uyển Sương đầu vai vị trí bắn tới. Bành ba. Phớp ba. Hàn Uyển Sương phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, ngay tức thì chính là ở trước người hình thành chân khí lá chắn, chẳng qua là, dù vậy, nàng vẫn là phun một ngụm máu tươi đi ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hướng ba. Đến khi Hàn Uyển Sương bị thương, tiếng giống giận vang lên lần nữa, mà theo tiếng gào truyền ra, một đầu màu xám trắng to lớn ma thú ung dung từ rừng rậm chỗ sâu đi ra, trực tiếp xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cồn vật bi, dù chít. Chương 417, lưỡng bại câu thương. Đây là một đầu vượn ma màu xám trắng, vượn ma người lập đi, cao độ ước chừng không dưới 3-4 mét, mà ở nơi này vượn ma quanh người, một cổ cũng như thực chất vậy cương khí mơ hồ hợp với mặt ngoài, khiến cho nó giống như là khoác tầng một đao súng không vào cương khí khôi giáp vậy. Lúc này, vượn ma từ trong rừng rậm hiện thân đi ra, khoảng mấy bước liền đã tới trước mắt mọi người, mà lúc này, nguyên bản còn đang vây công mọi người ma thú rối rít ngừng lại, nhưng vẫn như cũ giữ được mỗi một phương hướng, căn bản không cho mọi người trốn cơ hội chạy. Hướng 3. Thân hình đứng yên, vượn ma phát ra một tiếng giống giận rung trời, mà theo tiếng gào truyền ra, một cổ kinh khủng năng lượng ba động trực tiếp nhộn nhạo lên. Trung quanh cỏ cây đều là bị cổ năng lượng này chập chờn thổi không ngừng chập chờn. Tê cái này. Mắt thấy vượn ma hiện thân, bốn đại học viện tất cả đệ tử tất cả đều sắc mặt cuồng biến, coi như là lấy Tống Miễn cầm đầu bốn vị đầu lĩnh, trên mặt đều là lại cũng không có màu máu. Nhất là Hàn Uyển Sương, nàng mới vừa rồi bị vượn ma đánh lén đánh cho bị thương, dưới mắt thực lực giảm bớt nhiều, lần này, nàng tình huống có thể thì thật nguy hiểm. Vượn ma linh cấp 3 chuyển. Lần này nguy rồi ba. Tống Miễn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện khó che giấu vẻ hoảng sợ, nếu như nói vẹn vẹn là trước những cái kia ma thú linh cấp 2 chuyển mà nói, hắn tự tin tùy thời có thể thoát thân rời đi. Có thể dưới mắt lại nhô ra một đầu linh cấp 3 chuyển ma thú, hơn nữa còn là ma thú chính giữa kinh khủng nhất ma thú loài vượn, lần này vấn đề coi như hết sức nghiêm trọng. Vượn ma chính là ma thú chính giữa gần gũi nhất loài người loại bầy, loại ma thú này chẳng những thông minh, hơn nữa thực lực cực mạnh, có chút vượn ma càng là có cuồng hóa năng lực, một khi cuồng hóa thực lực cơ hồ có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên một cấp bậc. Trước mắt đầu này vượn ma cũng không biết là hay không có thể cuồng hóa, nhưng lập tức liền không thể, đầu này tên to xác vậy linh cấp 3 chuyển thực lực, cũng là tại chỗ người bất kỳ đều khó chiến thắng. Nhất là đầu này vượn ma vừa thấy chính là những thứ này linh cấp ma thú đầu lĩnh, có người này chỉ huy những ma thú này, bọn họ căn bản chém liên tục giết đối phương cơ hội cũng không có. Hống ba. Hống hống hống. Từng bước hướng chúng người đến gần. Vượn ma lần nữa phát ra động trời tiếng gào, mà theo nó hống tiếng vang lên, tất cả ma thú đều là cùng kêu lên gào thét, vậy chờ khí thế, coi là thật có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung. Hiển nhiên, vượn ma là ở nói cho bốn đại học viện người, nơi này chính là hắn địa bàn, những người khác muốn đem nơi này làm của riêng, vậy nhất định phải chịu đựng nó lửa giận. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao sẽ đối với chúng ta có lớn như vậy để ý? Chu Hằng khỏe miệng một hồi co quắp, giọng chính giữa tràn đầy nghi ngờ. Hắn chân thực không hiểu, bọn họ những người này chỉ bất quá chỉ là vừa đi vừa qua thôi, có thể từ trước mắt những ma thú này biểu hiện tới xem, rõ ràng chính là đem bọn họ làm là người khiêu chiến cùng người cạnh tranh. Trên thực tế, bọn họ vì sao từng nghĩ qua muốn chiếm lĩnh cái này mảnh hoàng sơn giã lĩnh? Chúng ta chỉ sợ là trước liền học viện lôi vân đạo. Nô thượng phong to trong có nhỏ, nhưng là lập tức ý thức được vấn đề ra ở nơi nào. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bọn họ những người này có thể cũng không phải là duy một người tới nơi này loại, mà nếu bọn họ không có làm ra khiêu khích chuyện, như vậy vấn đề ở chỗ nào, trên căn bản đã liếc qua thấy ngay. Rất rõ ràng, nhất định là học viện lôi vân mọi người cố ý đối với những ma thú này tiến hành khiêu khích, hoặc là làm cái gì để cho những ma thú này rất không vui sự việc, Cuối cùng, học viện Lôi Vân mọi người giấu đi, nhưng là đem bọn họ để lại cho tức giận ma thú. Đáng chết, người học viện Lôi Vân làm sao có thể sẽ giảo hoạt như vậy? Một bên vận chuyển chân khí bình phục hỗn loạn khí huyết, Hàn Uyển Sương cũng là không kiềm được hung hăng mắng, chẳng qua là, nàng trong lòng mình rành rẽ nhất, hết thảy vấn đề đều là ra ở chính bọn hắn trên người, nếu như bọn họ không có một đường truy kích học viện Lôi Vân mọi người mà nói, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện trước mắt. Làm thế nào? Cái này vượn ma thực lực thật là mạnh, coi như là chúng ta tay cầm thần binh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Mọi người lần nữa dựa vào nhau, nhưng là căn bản không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết tới. Hướng 3. Ngay tại lúc này, vượn ma nhưng là không hề cho mọi người cơ hội suy tính, đi đôi với một tiếng đặc thù tiếng gào, mới vừa dừng lại không bao lâu mười mấy đầu linh cấp ma thú lần nữa động, hơn nữa mỗi một đầu ma thú tựa hồ cũng nếu so với trước kia càng thêm sinh mánh một ít. Đừng để ý nhiều như vậy, giết. Giết sạch những xuất sinh này, không chừa một ngống. Lúc này căn bản không thời gian lo lắng những thứ khác, vẫn là Tống Miễn phản ứng nhanh nhất, trong lúc nói chuyện, hắn trong tay thần kiếm hơi rung động. Dẫn đầu lựa chọn mấy đầu thực lực hơi yếu một chút ma thú giết đi lên, hoàn mỹ tránh được mấy đầu tương đối can đảm tên to xác. Ma thấy hắn chạy, những người còn lại cũng là vội vàng vận chuyển chân nguyên lực, rồi rít tiến lên đón tất cả mạnh mẽ linh cấp ma thú, lần nữa buộc phát ra động trời đại chiến. Phốc phốc phốc ba. Kiếm khí ngang dọc, mười mấy đầu ma thú trên người thỉnh thoảng nhiều hơn từng đạo vết thương, bất quá, da ma thú tháo thịt dày, cho dù đổ máu, nhưng cũng chưa chắc đã là trọng thương gì. Ngược lại, bốn đại học viện mọi người mặc dù có thần binh trong người, có thể chỉ cần bị ma thú làm bị thương, như vậy thương thế thì sẽ rất khó khống chế. Như vậy thứ nhất, hai bên trên căn bản chính là lực lượng tương đương, ai cũng đừng hy vọng có thể ung dung chiến thắng đối phương. Bất quá, ở nơi này thời gian, đầu kia vượn ma linh cấp 3 chuyển nhưng là vẫn luôn không có ra tay, mà là một mực ở cách đó không xa điều khiển từ xa chỉ huy. Ở nó dưới sự chỉ huy, bốn đại học viện thương vong đang không ngừng mở rộng, hoàn toàn chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Không thể không nói, đây cũng chính là bốn đại học viện thiên tài đệ tử, nếu như là đổi khác phổ thông học viện đệ tử, như vậy vào lúc này cũng sớm đã bị lớn như vậy một cổ ma thú thế lực tiêu diệt, nơi nào còn có thể một mực chịu đựng. Đáng chết, đầu kia vượn ma là muốn cho nó thuộc hạ đem chúng ta hao hết, cuối cùng do nó ra tay thu thập đèn cạn dầu chúng ta. Tại chỗ đều là tinh anh, nơi nào không nhìn ra vượn ma ý tưởng. Rất rõ ràng, vượn ma liền là muốn để cho bọn họ cùng trước mắt những ma thú này lưỡng bại câu thương. Mà một khi bọn họ đầy đủ cũng bị thương nặng mà nói, đến lúc đó nó liền có thể không phí nhiều sức đem bọn họ toàn bộ cắn ướt. Chư vị, cũng không ai muốn giấu giếm, có thủ đoạn gì, mọi người cùng nhau dùng đến, nếu không hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống rời đi ba. Tống Miễn một kiếm đánh bay nhào lên ma thú, chợt hướng về phía những người khác hét. Mà vừa nói, hắn chợt vung tay lên, nhất thời, học viện Lạc Dương mọi người chính là rối rít nâng lên tay trái, mỗi người nhắm ngay cách mình gần nhất ma thú. Phốc phốc phốc ba. Học viện Lạc Dương vào lúc này cũng chỉ còn lại có 3 cái nguyên đan cảnh phổ thông thành viên, còn như cái đó chân nguyên cảnh người, đã sớm chết không thể chết lại. Cái này 3 người phối hợp ngược lại là hết sức ăn ý, theo 3 tiếng rên truyền ra, 3 cây ám tiễn nhanh như điện bắn ra, chỉ có một chi ám tiễn rơi vào khoảng không, ngoài ra 2 mũi tên, nhưng là vừa đủ bắn vào cùng đầu ma thú ánh mắt cùng chân trước trên, trực tiếp liền đem đầu ma thú này thả ngã xuống đất. 3 cái nguyên đan cảnh chuyển một cái võ giả giết trong chớp mắt một đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, cái này chiến tích cũng có thể thổi phồng một trận. Giết 3. Mắt thấy học viện Lạc Dương bên này đã kiến công, Chu Hằng cùng Ngô Thượng Phong cũng là lớn quát ra thành, tỏ ý mình các đội viên có thể đem đẻ đáy dương thủ đoạn lấy ra. Còn như học viện Bình Dương, bọn họ đội viên cũng sớm đã chết hầu như không còn, dù là có cất giữ khúc hạng mục, nhưng cũng đã không kịp thi triển. Dầm dầm dầm 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, Nam Ninh học viện cùng học viện Thuận Thiên đều là thủ đoạn dốc hết, Nam Ninh học viện bên này nhân viên một cái sức lực nỏ làm vô cùng tinh xảo, vừa thấy chính là uy lực kinh người, tên phía trên tựa hồ còn đút kịch độc. Tên nơi tay, 3 người cũng là rối rít tìm đúng liền mục tiêu, trong lúc nói chuyện thời gian, 2 đầu ma thú chính là ngã xuống tên dưới, ngay tức thì mất đi sức chiến đấu. Còn như học viện Thuận Thiên còn dư lại 3 người, cuối cùng rối rít lấy ra một sợi dây thừng, cái này dây thừng ngược lại không trường. Dây thừng 2 đầu có không biết tên vật nặng dẫn dắt, 3 người tiện tay cầm dây chói ném ra, mỗi một sợi dây thừng đều đang quấn lấy một đầu ma thú 2 cái chân trước, khiến cho 3 đầu ma thú ngay tức thì quỳ xuống, sau đó bị theo kịp 3 người từng cái đánh chết. Ngay lập tức bây giờ, dòng dã 6 đầu ma thú chết ở chúng thủ hạ của ngươi, tính luôn trước chết ở Tống Miễn trong tay đầu kia, 16 đầu ma thú linh cấp 2 chuyển, lại đã ngủm 7 đầu. Mà còn dư lại 9 đầu tên to xác, từng cái tất cả đều là bị thương không nhẹ. Đến nơi này một hồi, bốn đại học viện mạnh mẽ đã có thể gặp một ban, tuy nói bọn họ trả giá cao cũng thực không nhỏ. Hướng ba, mắt nhìn mình thủ hạ lại ngay tức thì hao tổn nhiều như vậy, cách đó không xa vượn ma hiển nhiên là bị chọc giận, đi đôi với một tiếng tức giận tiếng gào, vượn ma cả người màu xám trắng lông dài nhất thời căn căn dơ lên, cùng lúc đó, nó quanh người năng lượng ba động ngay tức thì thoăn thoắt, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian cũng đã vượt qua linh cấp 3 chuyển ma thú cực hạn. Bành ba, theo hơi thở tăng vọt, vượn ma hai chân chợt giẫm một cái mặt đất, thân hình giống như là một tia chớp vậy biến mất ở tại chỗ, mà đến khi nó lần nữa lúc hiện thân, cuối cùng đã tới bầu trời chiến trường. Không tốt. Người này cuồng hóa. Mắt thấy một đoàn bóng đen từ trên trời hạ xuống, mặt của mọi người sắc đều là chợt biến đổi, dù muốn hay không, chính là rối rít hướng sau lưng tối lui. Vành ba. Ngay tại lúc này, vượn ma đã lên tiếng đáp lại rơi xuống đất, mà nó chỗ rơi dưới, nhưng là đem một cái xui xẻo chàng trai trẻ rậm ở dưới chân, trực tiếp đạp thành thịt nát. Hướng ba. Lập tức đạp chết một người nguyên đan cảnh người, vượn ma hiển nhiên còn rất không hài lòng, thân hình trước mắt, cuối cùng lại đến một người đàn ông khác phụ cận, bàn tay khổng lồ chợt đánh ra, trực tiếp đem người sau đánh bay, cuối cùng đụng vào một bụi trên cây lớn, trên căn bản cũng không có mạng sống có thể. Chỉ một trong nháy mắt, hai cái nguyên đan cảnh thiên tài chính là bỏ mạng, mà thừa dịp cái này chống giống làm, những người khác vội vàng thoát khỏi vượn ma tấn công phạm vi, từng cái đều là có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Hiển nhiên, bọn họ đều là rõ ràng, nếu như vượn ma mới vừa rồi hạ xuống vị trí là bọn họ chỗ mà nói, như vậy bây giờ chết, chỉ sợ sẽ là chính bọn họ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 418, chiến lợi phẩm. Không. Đáng chết à ba. Theo hai cái chàng trai trẻ bị vượn ma ngược giết, học viện Thuận Thiên Ngô Thượng Phong nhất thời phát ra cuồng loạn tiếng gào, bởi vì là mới vừa rồi bị vượn ma giết chết, chính là học viện Thuận Thiên đệ tử. Học viện Thuận Thiên nguyên bản có 4 cái nguyên đan cảnh, 1 cái chân nguyên cảnh thành viên, cái đó chân nguyên cảnh thành viên đã bỏ mình, dưới mắt lại có 2 cái nguyên đan cảnh người ngủm. Như vậy thứ nhất, học viện Thuận Thiên cũng chỉ còn lại có hắn cùng một cái khác nguyên đan cảnh người. Có thể nói, bỏ mặc dưới mắt phải chăng có thể thoát thân, lần này phủ viện tranh, bọn họ muốn thắng được đều đã không quá có thể. Vô liêm sỉ, đáng chết xuất sinh, cho ta chết ba. Dưới sự tức giận, Nô Thượng Phong trong tay thần binh chợt chém ra một đạo kinh khủng đao mang, chạy thẳng tới vượn ma nơi cổ chém xuống. Một đao này thế đại lực trầm, đao mang chừng mấy mét trường, hơn nữa tốc độ nhanh mạnh vô cùng, ngay lập tức bây giờ chính là chém vào vượn ma trên cổ mặt. Phước ba. Nhưng mà, kinh khủng như vậy đao mang chém ở vượn ma trên người, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nặng nề rên, nhưng là liền vượn ma nơi cổ cương khí đều không có thể phá phải mở. Cái gì? Mắt thấy Ngô Thượng Phong kinh khủng như vậy một kích lại liền vượn ma phòng ngự cũng không phá hết, tất cả mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, lúc này mới ý thức được mình đám người cùng cuồng hóa sau vượn ma rốt cuộc có bao lớn chênh lệch. Nguyên bản, bọn họ cũng còn cảm giác được mình các người coi như không phải vượn ma đối thủ, nhưng liên hiệp sau đó, ít nhất có thể đủ bảo đảm bất bại, có thể bây giờ nhìn lại, cuồng hóa sau vượn ma, đã hoàn toàn không phải bọn họ nơi có thể ứng phó. Trốn bốn. Đến nơi này một khắc, mọi người lại cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, dẫu sao, nếu như liền vượn ma phòng ngự cũng không phá hết mà nói, như vậy bọn họ những người này dường như chỉ có bị ngược giết địa vị. Đi đôi với Tống Miễn quát khẽ một tiếng, học viện Lạc Dương mọi người dưới chân động một cái, tốc độ phản ứng có thể nói là cực nhanh, nói chuyện bây giờ, lấy Tống Miễn cầm đầu 4 người chính là chạy thẳng tới xa xa lao đi, tốc độ nhanh, chỉ sợ cũng những người này chưa bao giờ có. Rút lui ba. Chu Hằng tốc độ phản ứng giống vậy cực nhanh. Một bên kêu quát ra thanh, hắn nhưng cũng mang mình 3 đội nhân viên chợt hướng khác bỏ chạy, căn bản không sanh được một tia liều mạng ý tưởng. Lúc này cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, nguyên bản, bọn họ cũng còn giác phải đoàn người mình có thể lấy tiêu diệt tất cả ma thú, ngược lại thì tách ra tới chạy trốn sẽ tương đối nguy hiểm, có thể trước khác nay khác, dưới mắt, bỏ mặc phân tán ra sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng cũng là bọn họ không thể không lựa chọn biện pháp tốt nhất. Dưới mắt thì phải xem ai vận khí càng kém một chút, bởi vì là ai cũng hiểu. Chỉ cần không phải bị vượn ma chọn chúng, như vậy còn dư lại cái này mấy đầu ma thú, hẳn sẽ không đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp. Còn như bị vượn ma chọn chúng, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Chúng ta cũng đi. Nô Thượng Phong mặc dù lòng tràn đầy không cam, nhưng cũng chỉ có thể là mang thuận lòng trời phủ còn sót lại một người hướng xa xa trôi đi. Cái gọi là lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt, chỉ cần hắn còn sống, như vậy học viện Thuận Thiên liền còn có cơ hội. Húng chi tay hắn phía dưới còn có một cái người giúp đâu. Các ngươi. Mắt thấy ngoài ra 3 người mang mình đội viên trong lúc nói chuyện liền mỗi người chạy trốn, Hàn Uyển Sương nhất thời sắc mặt như cho tàn, đáy mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Những người khác mặc dù đều tự mang thương, nhưng hiển nhiên đều là bị thương ngoài da, có thể nàng lại bất động, mới vừa rồi bị vượn ma cây gậy đánh trúng, nàng khí huyết cũng còn chưa kịp bình phục, ngoài ra, bên cạnh nàng đã không có bất kỳ người giúp, dưới mắt chỉ còn lại nàng một người, nàng dĩ nhiên không thể nào không sợ. Chạy ba. Lúc này, lòng nàng bên trong cũng chỉ còn lại có một người ý niệm, đó chính là chạy trốn. Mặc dù lấy nàng lúc này thương thế, trên căn bản rất khó chạy thoát, nhưng nàng cũng không thể ở lại chỗ này chờ chết là được. Nghĩ tới đây, nàng nhưng cũng không có so với người khác chậm nhiều ít, chợt vừa phát lực, chính là giống vậy hướng xa xa chui đi. Đối với nàng mà nói, dưới mắt nàng phải tìm một nơi nơi an toàn điều chỉnh thương thế, nhắc tới, nàng trên người ngược lại là có chữa thương bảo bối, có thể dưới mắt nhưng là không có biện pháp sử dụng, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, như vậy nàng rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, đầu kia vượn ma không được chọn chúng nàng, nếu như nàng bị chọn chúng, như vậy lần này núi chấn ngục chuyến đi, nàng cũng không biết mình hay không còn có thể đi phải đi ra ngoài. Mọi người tốc độ phản ứng đều là cực nhanh, đến khi vượn ma hoàn toàn hóa giải Ngô Thượng Phong một đao kia đao mang lúc, mọi người nhưng là đều đã mất bóng dáng, duy chỉ có bị thương không nhẹ Hàn Uyển Sương, nhưng là coi như có hành động khả tuần. Hướng 4. Mắt thấy mục tiêu lại phân tán thoát đi, mới vừa bình phục hơi thở vượn ma một tiếng giống giận, ánh mắt chợt ở chung quanh quét mắt một vòng. Hống hống hống 4. Theo ánh mắt quét qua chung quanh, vượn ma lần nữa gầm thét lên tiếng, mà nghe buông ta ra tiếng gào, còn dư lại 9 đầu ma thú trực tiếp chia làm 3 tổ, khác nhau hướng 3 phương hướng truy kích đi. Bành 3. Đến khi 3 tổ ma thú chạy như bay chạy đi, vượn ma mình cũng là lựa chọn một phương hướng đuổi theo, mà hắn truy kích phương hướng, chính là Hàn Uyển Sương chạy trốn phương hướng. Hiển nhiên, ở vượn ma xem ra, chạy trốn 4 chi đội ngũ chính giữa, người bị thương nặng Hàn Uyển Sương tuyệt đối là thực lực yếu nhất, cũng là đối với nó uy hiếp nhỏ nhất, chỉ cần đem Hàn Uyển Sương đuổi kịp, như vậy nó tất nhiên có thể ung dung đem giết chết chiếm đoạt. Dĩ nhiên, đến khi cắn nuốt Hàn Uyển Sương, nếu như nó thời gian còn đủ, đến lúc đó lại đi đối phó ngoài ra 3 chi đội ngũ cũng không muộn. Nói chuyện bây giờ, máu tươi đầm địa chiến trường lần nữa khôi phục yên tĩnh, chẳng qua là, lúc này vậy đầy đất ma thú cùng mấy người tuổi trẻ thi thể, nhưng là cho người một loại bi thương chí cực cảm giác. Xa xa, ma thú tiếng gào như cũ có thể nghe rõ ràng, cũng không biết là không phải mấy chi đội ngũ bị truy kích ma thú đuổi kịp, lần nữa triển khai chiến đấu. Liên tại tất cả người và tất cả ma thú rời đi lúc, khoảng cách chiến trường không bao xa một bụi trên cây lớn, 5 người tuổi trẻ đang trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới thảm thiết chiến trường. Bán! Cũng không biết là ai đột nhiên nuốt nước miếng, 5 người lúc này mới rối rít trong ngẩn ra chính giữa hồi quá kính mà tới. Quá nguy nga, thật sự là quá nguy nga, ta thể, đây là ta đã thấy thảm thiết nhất chiến đấu. Hoàng Hưng trên mặt viết đầy rung động, tức liền đến giờ phút này, nhưng lại như cũ không có biện pháp hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi đại chiến, bọn họ 5 liền núp ở tảng cây chính giữa lặng lặng nhìn, mà mắt thấy từng cái trẻ tuổi thiên tài bỏ mình, tất cả ma thú cường đại chết, cái loại đó phát ra từ con tim rung động, chân thực không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Lại chết nhiều người như vậy. An Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhưng cũng không thấy những ngày qua cười đùa. Hiển nhiên, nàng là thật bị mới vừa rồi máu tanh tình cảnh hù dọa, nếu như không phải là bởi vì là cách coi như xa, nàng sợ rằng cũng biết bị dọa đến nhọn đều thành tiếng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi kết quả làm cái gì? Long Huyền cặp mắt cũng là hơi nheo lại, đột nhiên hướng về phía một bên Vân Tiêu hỏi. Mọi người chính giữa, hắn là một mực cũng biết mình các người bị 4 đại học viện mọi người truy kích chuyện, mà từ Vân Tiêu phản ứng tới xem. Đối phương tất nhiên so hắn còn phải rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối là từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ xong đối sách. Chỉ bất quá, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu đối sách, vậy mà sẽ khủng bố nhược tư. Nhìn trước mắt hết sức bình tĩnh Vân Tiêu, hắn trong bụng không kiềm được sinh ra một cổ hoảng sợ tâm trạng tới. Giờ khắc này, hắn thật vui mừng mình là Vân Tiêu bạn mà không phải là Vân Tiêu kẻ địch. Cũng không có gì lớn không được, chính là những người này quá mức khinh thường, hơn nữa đối với núi chấn ngục hiểu cũng không đủ. Nếu không tuyệt đối sẽ không rơi vào bây giờ kết quả. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng là hít sâu một hơi, đem vậy một tia cảm giác không thoải mái ném sang một bên, lúc này mới sâu kín trả lời. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy thảm thiết, bất quá đối với này, hắn ngược lại là thấy rất nhạt. Tàn nhẫn sao? Có lẽ thoáng có như vậy một chút tàn nhẫn, bất quá cái thế giới này nhược nhục cường thực, bất kể là loài người vẫn là ma thú đều là giống nhau, có thể dự gặp. Nếu như bọn họ năm bị 4 đại học viện người vây công mà nói, như vậy bọn họ 5 người kết cục nhất định phải so cái này tàn nhẫn nhiều lắm. Muốn trách, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái những người này không nên đúc kết đi vào, mà nếu lựa chọn tham dự chuyện này, dĩ nhiên liền phải gánh vác hết thể có thể hậu quả. Long Sư Huynh, ngươi cùng mọi người ở chỗ này chờ, nhớ không được hành động thiếu suy nghĩ, ta đi xuống thu những thi thể ma thú kia, sau đó cùng đi lên xem trước. Nghiêm mặt, Vân Tiêu xoay đầu lại nhìn về phía Long Huyền, giọng trịnh trọng nói. Yên tâm đi, nơi này có ta, chính ngươi nhớ cẩn thận nhiều hơn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền cũng không có bất kỳ nghi vấn, chuyện cho tới bây giờ, Vân Tiêu hết thể quyết định, hắn cũng sẽ không chút nào nghi vấn, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu năng lực, hắn tất cả lo lắng, căn bản đều là không cần thiết. Mọi người chú ý an toàn, cùng ta trở lại. Vừa hướng những người khác thông báo một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp từ tảng cây bên trong vọt ra ngoài, mấy cái lóe lên ở giữa chính là đến dưới tảng cây. Mà đến khi xuống đại thụ, Vân Tiêu khoảng mấy bước chính là đi tới trên chiến trường, không nói hai lời, liền đem một đầu một con ma thú thi thể tất cả đều thu vào. Nhắc tới, những ma thú này mặc dù đều không phải là bọn họ tự tay giết chết, nhưng cũng tuyệt đối là bọn họ chiến lợi phẩm, mà lập tức thu lấy nhiều như vậy linh cấp ma thú, lần này phủ viện tranh, bọn họ thật ra thì đã thắng hơn phân nửa. Cái này dây thừng ngược lại cũng có chút mà ý, đích xác là săn giết ma thú thứ tốt. Thu lấy ma thú thi thể, Vân Tiêu nhưng là đem trong đó ba đầu ma thú trước trên đùi dây thừng giải thích một chút tới, không kiềm được nhìn thêm một cái. Cái này ba sợi dây thừng chính là học viện Thuận Thiên ba người sử dụng thủ đoạn, mặc dù nhìn như không bắt mắt, nhưng quả thật hiệu quả rõ rệt, tuyệt đối nếu so với những cái kia ám tiễn sức lực nọ mạnh hơn nhiều. Nhắc tới, trước đầu kia vượn ma sở dĩ lựa chọn tiêu diệt học viện Thuận Thiên mấy người, chính là bởi vì là nó cảm thấy học viện Thuận Thiên mấy người thủ đoạn càng thêm có uy hiếp, nếu không, nó là sẽ không chọn học viện Thuận Thiên người trước ra tay. Chính là không biết, nếu để cho Ngô Thượng Phong biết chuyện này mà nói, đem sẽ phản ứng như thế nào. Trên tay những người này nhẫn không gian ngã tất cả đều là bà bối, bất quá dưới mắt ngược lại cũng không thời gian quản những thứ này. Ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái chàng trai trẻ thi thể, hắn không khỏi nhìn thêm mấy lần những người này nhận không gian, nhưng lại cũng không có đi hái. Hay là đi xem vậy Hàn Uyển Sương đi, cũng không biết nàng trên người hay không còn sẽ có những thứ khác thủ đoạn, nghĩ đến cô gái này hắn không như vậy dễ dàng ngủ chứ. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới Hàn Uyển Sương cùng vượn ma rời đi phương hướng đuổi theo. Cồn vật bi, dù chít. Chương 419, người phụ nữ này sinh ác độc. Trong rừng rậm, Hàn Uyển Sương lúc này đã đem hết sức mình khí đầy đủ cũng dùng được, thật nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu chạy như bay trước. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng lúc này mà tánh mạng du quan thời khắc mấu chốt, coi như là mệt đến hộp máu, nàng cũng phải cắn răng kiên trì, mà chỉ cần nàng có thể thoát đi nơi đây, nàng liền có thể có cơ hội lật bàn. Một bên nhanh chóng thoát đi, lòng nàng bên trong chính là ở một bên cầu nguyện không cần có ma thú truy kích mình, nhất là đầu kia to lớn vượn ma, dù sao cũng không nên tìm ở trên nàng. Nhưng mà, sự việc thường thường chính là như vậy, người càng sợ sự việc, thì càng sẽ chân chân thiết thiết phát sinh, để cho người khó lòng phòng bị. Bành bành bành. Nặng nề tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau vang lên, thanh âm từ nhỏ đến lớn, hiển nhiên là ở tốc độ cao tiếp theo nàng, mà nghe được cái này nặng nề tiếng bước chân, Hàn Uyển Sương trái tim nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, ngay tức thì chìm vào đến vực sâu vạn trượng chính giữa. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Nhìn trộm nhìn lướt qua sau lưng, to lớn vượn ma lúc này đang không ngừng về phía trước toát ra, mỗi một lần nhảy, giữa bọn họ khoảng cách đều ở đây bị kéo gần, như vậy, không bao lâu, nàng tất nhiên sẽ bị đối phương đuổi kịp. Không, ta không thể chết ở chỗ này, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này ba. Nguyên bản xinh đẹp ngũ quan đột nhiên trở nên có chút vặn mẹo, giờ khác này nàng giống như là điên rồi vậy, cả người trên dưới hơi thở mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng lại một lần nữa trở nên cường hãn thật là nhiều. Mỗi một người đều có to lớn tiềm lực có thể đào. Mà đào tiềm lực tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là trải qua nguy hiểm to lớn. Dưới mắt có thể nói là đến tánh mạng du quan thời khắc, nàng tiềm lực, rốt cuộc bị lớn nhất hạn độ đào đi ra. Vèo 4. Dưới chân một chút, thân hình của nàng giống như là hóa thành một trận gió vậy, ngay tức thì chính là tăng nhanh sấp xỉ gấp đôi. Mặc dù như vậy tăng tốc dưới, nàng thương thế tất nhiên càng ngày sẽ càng khó khống chế, nhưng nàng hiển nhiên cố không thể nhiều như vậy. Vèo vèo vèo 3. Dâm dạp rừng cây. Cây cối một cây lần lượt một cây, thân hình của nàng tương đối nhỏ đúng dịp, bay lược ngược lại cũng tương đối chót lọt, ngược lại, ở sau lưng nàng đuổi sát không buông vượn ma, nhưng là nếu so với nàng cố hết sức nhiều. Vượn ma mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đem ngăn trở mình tất cả cây cối tất cả đều đụng vào, như vậy thứ nhất, nó tốc độ át phải bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Chỉ như vậy, một người một thú một đuổi một chạy, lẫn nhau giữa khoảng cách khi thì kéo gần khi thì đổi xa, nhưng nói tóm lại, vượn ma cũng không có mất đi Hàn Uyển Sương mục tiêu, tựa hồ là quyết tâm muốn ăn đặt đối phương. Nó cuồng hóa thời gian làm sao còn không đến. tại sao vẫn chưa tới? Cũng không biết bay vùn vụt liền bao lâu, Hàn Uyển Sương đã cảm thấy mình thương thế có chút không áp chế được khuynh hướng, mà lúc này, phía sau vượn ma lại vẫn ở chỗ cũ truy kích nàng, không có ý buông tha chút nào. Dựa theo nàng giải trừ, vượn ma cuồng hóa đều có thời gian hạn chế, có thể bực này cấp bậc vượn ma cứu có thể kéo dài bao lâu, nàng thật không phải rất rõ. Tốc độ đã tăng lên tới trình độ cao nhất, mặt nàng sắc càng ngày càng trắng, rốt cuộc, ở một hơi trốn ra mười mấy dặm khoảng cách sau đó, nàng rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới, nhưng là lại cũng chạy hết nổi rồi. Hướng 4. Sau lưng vượn ma hiển nhiên cũng là chú ý tới Hàn Uyển Sương tình huống, trong lúc nói chuyện một tiếng gầm nhẹ, thân hình giống như là một viên to lớn đạn đại bác vậy, chật nhanh như điện bắn tới. Ta không thể chết được, ta không muốn chết ba. Cảm nhận được thương thế càng ngày càng nặng, mà phía sau vượn ma lại lập tức phải đi tới phụ cận, Hàn Uyển Sương đột nhiên ở giữa khoát tay, trong tay đã nhiều hơn một quả màu đỏ viên thuốc. Cái này màu đỏ viên thuốc giống như là máu tươi đỏ thấm rèn luyện mà thành, hơn nữa thật lộ ra một cổ tinh khí, viên thuốc nơi tay, Hàn Uyển Sương hơi chần chờ, chính là một hớp đem viên thuốc nuốt xuống. Xuy xuy xuy ba. Theo viên thuốc xuống bụng, Hàn Uyển Sương cả người trên dưới nhất thời có một cổ đậm đà mùi máu tanh nộn nhạo lên, cùng lúc đó, mặt nàng sắc lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, rất nhanh liền thân thể cũng trở nên tái nhợt nếu giấy, mà ở nơi này cùng quỷ dị tái nhợt dưới, từng cái màu xanh đường vân rõ ràng có thể gặp. Quái dị không nói ra được. Bất quá, mặc dù lúc này Hàn Uyển Sương nhìn như có chút dò người, nhưng nàng cả người năng lượng ba động, cuối cùng lập tức trở nên mạnh đứng lên, mặc dù khoảng cách nguyên đan cảnh 4 chuyển còn có chút chênh lệch, nhưng chỉ sợ cũng không kém lắm. Hướng 3. Ngay tại lúc này, to lớn vượn ma đã ở Hàn Uyển Sương sau lưng đắp xuống, chẳng qua là, nó hiển nhiên cũng là cảm nhận được Hàn Uyển Sương khí tức biến hóa, nhưng là trực tiếp ở cách đó không xa dừng lại, cũng không có thời gian đầu tiên tiến lên. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hàn Uyển Sương lúc này đã quay đầu lại nhìn về phía vườn ma, trên mặt đều là một mảnh lánh khóc vẻ. Nếu như có người tại chỗ liền sẽ phát hiện, lúc này nàng, đáy mắt rõ ràng không còn dĩ vãng trấn tĩnh, cuối cùng có dũng khí yêu dị cảm giác. Hướng 3. Thấy Hàn Uyển Sương lại tựa hồ không đem mình coi ra gì, vườn ma nhưng là có chút tức giận, một tiếng gầm nhẹ, nó to lớn kia thân hình chính là chợt nhào tới. Hô hô 3. Thân hình nhào tới trước. Nó bàn tay chợt vung ra, nhất thời, từng đạo cương khí giống như là kiếm mang vậy hướng về phía Hàn Uyển Sương bao phủ tới, nhưng là không có một tia một hào gấp chết. Ma thú cũng không hiểu được võ học, nhưng chúng nhưng mà trời xanh thợ săn, tự nhiên rõ ràng như thế nào công kích nhất có thể thấu hiệu. Cút ngay ba. Hàn Uyển Sương đầu đầy mái tóc dài chợt nổ tung, cùng lúc đó, nàng trường kiếm trong tay giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức thì chính là chém ra đếm đạo kiếm mang. Phốc phốc phốc phốc ba. Cương khí cùng kiếm mang đụng thẳng vào nhau, cuối cùng toàn bộ chôn vùi vào vô hình chính giữa, sau đó, Hàn Uyển Sương được thế không buông tha người, cuối cùng chủ động hướng vượn ma giết đi lên. Phốc 3. Trường kiếm run một cái, một đóa kiếm cây sen chợt nở rộ ra, chính là phải đem vượn ma vặn cổ trong đó, một kiếm như vậy, nhưng là trước kia Hàn Uyển Sương tuyệt đối khó mà làm được. Hống. Mắt thấy kiếm cây sen phải đem mình nuốt mất, vượn ma ngược lại không gặp hốt hoảng, dưới chân giẫm một cái, to lớn chảo phải nắm thành quyền trạng. Phía trên bám vào thật dày cương khí, hướng về phía kiếm cây sen chính là vung đánh một quyền. Vành 3. Ma thú loài vượn công kích quả nhiên là cùng nhân loại hết sức giống nhau, một quyền này đánh ra, một cái quyền ảnh to lớn trực tiếp nện ở kiếm cây sen phía trên, nhưng là đem kiếm cây sen đánh cho trực tiếp tàn mất. Hống. Một quyền nổ kiếm cây sen, vượn ma dưới chân giẫm một cái, trận một trưởng vô hướng Hàn Uyển Sương đỉnh đầu, lần này nếu là vỗ chúng mà nói, tất nhiên phải đem Hàn Uyển Sương đánh thành thịt nát. Dầm 3. An đan dược Hàn Uyển Sương phản ứng nhanh chóng, dưới chân một chút chính là về phía sau lắc mạnh đi, vừa vặn đem vượn ma bàn tay để cho mở. Vành 3. Vượn ma một trưởng rơi vào khoảng không, nhưng là trên mặt đất để lại một cái hố sâu to lớn, mà vậy văng tung tóe ra đất bùn cắt đá chính là khắp nơi bay loạn, trong đó mấy tảng đá nhưng là đập vào Hàn Uyển Sương trên người, nhưng cũng để cho Hàn Uyển Sương kêu rên liền liền. Dầm dầm dầm 3. Một kích rơi vào khoảng không, vượn ma ngược lại là không tức giận chút nào. Hai con bàn tay khổng lồ tiếp huy động liên tục ra, có lúc từ phía trên vỗ xuống, thanh thế hết sức kinh người. Cốc cốc cốc 3. Hàn Uyển Sương ngược lại là có lòng nắm giữ chủ động, đáng tiếc là, vào lúc này nàng nhưng là hoàn toàn bị vượn ma áp chế, chỉ có thể liều mạng ngăn cản đối phương công kích, nhưng ở trường kiếm cùng vượn ma bàn tay đụng lúc, to lớn kia lực đạo, hay là để cho cánh tay nàng tê dại, thân thể rõ ràng có chút không chịu nổi. Nói cho cùng, hai người giữa thực lực sai biệt vẫn là quá lớn một chút. Mặc dù Hàn Uyển Sương ăn đang ăn dược, nhưng nàng thân thể tố chất cùng vượn ma căn bản không phải so, huống chi nàng chân thực người bị thương nặng dưới tình huống dùng đang ăn dược, hiệu quả còn muốn giảm bớt nhiều. Tạm thời bây giờ, Hàn Uyển Sương chỉ có thể là khổ khổ chống đỡ, lần lượt tháo chạy, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều, mà theo tiếp tục như vậy mà nói, không đợi nàng dược liệu biến mất, nàng sợ rằng đã bị đối phương vỗ vào dưới trường. Vượn ma thế công càng ngày càng mạnh, nhìn ra được, nó cũng là lo lắng mình cuồng hóa thời gian sắp đến, cho nên nhất định phải ở trước đó đem Hàn Uyển Sương tiêu diệt, mà một khi nó cuồng hóa kết thúc, nó là tuyệt đối không có đánh chết vào giờ phút này Hàn Uyển Sương chi thực lực. Hàn Uyển Sương khí thế càng ngày càng yếu, khóe miệng chính là bắt đầu không ngừng có máu tươi tràn ra, thấy vậy, vượn ma đáy mắt nhất thời có chút hưng phấn, tốc độ trên tay lại là không giảm chút nào. Hống hống hống ba. Vượn ma là càng đánh càng hưng phấn, lại không tự chủ được giống to, mà lúc này Hàn Uyển Sương đã bị dồn đến tuyệt lộ, căn bản không có sức đánh trả. Hô ba. Thân hình lui lại lui, rốt cuộc, Hàn Uyển Sương nhưng là lui đến một bụi đại thụ phía dưới, sau lưng lại cũng không có đường lui, mà lúc này, vượn ma ánh mắt sáng lên, bàn tay khổng lồ lần nữa vỗ tới. Đi chết ba. Nhưng mà, ngay tại vượn ma tay khổng lồ nhô lên cao vỗ xuống, nhưng là vừa đủ đem Hàn Uyển Sương bao trùm, chặn lại hai người giữa tầm mắt lúc, đã bị ép vào tuyệt lộ Hàn Uyển Sương trợn ánh mắt sáng lên, cùng lúc đó, nàng tay trắng trợn hất một cái, nhưng là quăng ra một đoàn vật đen như mực, vừa vặn bỏ rơi ở vượn ma dưới chân. Đem đổ quăng ra ngoài, Hàn Uyển Sương trợn cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho được từ mình thanh tỉnh một ít, sau đó ở giữa không cho phát một cái xoay người, nhưng là vừa đủ dọc theo đại thụ thân cây, đi vòng qua đại thụ phía sau. Vành 4. Cơ hồ ngay tại Hàn Uyển Sương chuyển tới đại thụ phía sau lúc, nổ vang một tiếng chợt vang khắp mở, theo nổ vang truyền ra, to lớn vượn ma nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình càng bị một cổ lực lớn trực tiếp hất bay, quanh người cương khí ngay tức thì bị phá, trên người màu xám trắng lông dài đều là lập tức bị đốt thành một mảnh nám đen. Nga ô ba. Thân hình thật cao bay lên, vượn ma phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, sau đó chính là nặng nề té xuống đất, chỉ còn lại cuối cùng một tia hơi thở. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 420, giúp đỡ. Trong rừng rậm, đầy trời bùi đất che mất mảng lớn khu vực, một cổ đốt cháy hơi thở tràn ngập ở bùi bằng trong, mấy bùi cao lớn viễn cổ đại thụ từ trong ở giữa gãy, cành lá tán lạc đầy đất. Qua thật lâu, bùi bầm lắng xuống, nguyên bản bị bùi mù bao phủ khu vực rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật hạng mục, đập vào mắt chỗ, một cái hố sâu to lớn cơ hồ không dưới mười mấy thước đường kính, cái hố rất sợ là không thấp hơn một mét, mà ở hố sâu to lớn cách đó không xa, một đầu to lớn vượn ma lúc này thẳng đơ nằm trên đất, hơi thở mong manh. Hố to một bên kia, một cái cô gái trẻ tuổi lúc này giống vậy nằm trên đất, ở nàng bên người, một bụi đại thụ giống vậy bị nổ sóng trùng kích gãy, đoạn mục mục cha ở sóng trùng kích đánh vào dưới, nhưng là đâm vào nàng thân thể khỏe mấy chỗ ngồi, mịch mịch máu tươi không ngừng rỉ ra, nhìn như hết sức khiếp người. Lúc này, cô gái trẻ tuổi ngược lại là cũng không chết, chẳng qua là, ở nơi này cùng dưới tình huống, nếu như không có người ngoài thi cứu, nàng tuyệt đối là không sống được là được. Hàn Uyển Sương ý thức hết sức thanh tỉnh. Ở oanh thiên lôi nổ sau không thời gian dài, nàng uống đan dược dược liệu chính là rất nhanh biến mất, dược liệu biến mất, nàng ngay tức thì trở nên vô cùng là yếu ớt đứng lên, cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới có thể đang nổ chính giữa bị một ít một thứ đâm trúng. Dĩ nhiên, mới vừa rồi vậy chờ kịch liệt nổ lớn, đối với nàng tổn thương xác thực cũng là không nhỏ, có thể may bụi cây kia cổ thụ là nàng giảm bớt quá nhiều lực trúng kích, nếu không, nàng vào lúc này chỉ sợ sớm đã liền xương cũng không còn. Ta thắng. Ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa vượn ma, Hàn Uyển Sương đáy mắt cuối cùng lóe lên một chút tư thái người thắng, bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, nàng đều đã đem vượn ma chém chết, mặc dù cái này căn bản là lấy mạng đổi mạng, nhưng nàng dâu sao làm được. Tại sao, trời cao tại sao phải như vậy đối với ta? Chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Đang lúc hấp hối, Hàn Uyển Sương trong ý nghĩ không khỏi nghĩ tới mình những ngày qua trải qua, không thể không nói. Vừa nghĩ tới mình bởi vì là xính tạm thời ý khí mà rơi phải kết quả như thế này, lòng nàng bên trong chính là tràn đầy hối hận. Đáng tiếc là, dưới mắt coi như thế nào đi nữa hối hận cũng đã muộn, ở núi trấn ngục bực này rừng sâu núi thẳm chính giữa, lấy nàng bây giờ loại thương thế này, sợ rằng rất nhanh sẽ chết ở chỗ này, mà mới vừa rồi nổ lớn, nói không chừng cũng biết hấp dẫn tới những ma thú khác, mà lúc này, dù là chẳng qua là một đầu không vào cấp ma thú, cũng có thể ung dung muốn mạng nàng. Mới vừa rồi sóng trùng kích thật sự là quá mãnh liệt liền một ít, nàng cả người kinh mạch nhiều chỗ gãy lịa, trong đan điền nguyên đan cũng là xuất hiện vết nứt, căn bản liền một chút chân khí cũng không nhấc nổi. Hù hù hù, thật là không nghĩ tới, nguyên lai người phụ nữ phát động tàn nhẫn tới lại như vậy đáng sợ. Ngay tại lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên từ cách đó không xa chuyển tới, mà theo thanh âm vang lên, một cái chàng trai trẻ bóng người ung dung từ trong rừng rậm đi ra, rất nhanh chính là đi tới bừa bãi trên chiến trường. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho Hàn Uyển Sương vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt ngay tức thì dấy lên hy vọng ngọn lửa, bởi vì là lúc này nghe được tiếng người, tuyệt đối nếu so với nghe được ma thú tiếng gào mạnh quá nhiều quá nhiều. Chẳng qua là, còn không đợi nàng đáy mắt lửa hy vọng bốc cháy, mặt nàng sắc chính là chợt biến đổi, vốn là sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì trở nên không có chút nào màu máu. Là ngươi. Dùng hết toàn thân khí lực, Hàn Uyển Sương cái này mới thốt ra hai chữ, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy không cam. Lúc này, cho dù là một cái người không liên hệ xuất hiện, đối với nàng mà nói đều là một cái thiên đại tin vui, có thể trời cao tựa hồ đang cùng nàng làm cho đùa, lại đem người này đưa đến trước mặt nàng. Xem ra còn không có hồ đồ, lại vẫn có thể nhận ra được ta tới. Vân Tiêu thân hình ung dung tiến lên, vừa nói mà nói, hắn nhưng là nhìn lướt qua một bên vậy chỉ có hạ giận không có vào tức giận vượt ma, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Hàn Uyển Sương nói. Đối với mới vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn tất cả đều ở phía xa dùng tinh thần lực nhìn cẩn thận, từ Hàn Uyển Sương cùng vượn ma giao chiến. Đến cuối cùng Hàn Uyển Sương dùng oanh thiên lôi cùng vượn ma lấy mạng đổi mạng, hắn đem hết thảy đầy đủ đều thấy ở trong mắt, trong bụng đối với vị này học viện Bình Dương thiên tài đệ tử cũng là âm thầm bội phục. Ở đó cùng vô cùng là bất lợi dưới tình huống, Hàn Uyển Sương lại vẫn có thể bị thương nặng vượn ma, nhắc tới đúng là đáng giá khen ngợi. Uyển Sương cô nương, xem ra ngươi bị thương rất nặng à? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười xấu xa, trong lúc nói chuyện đi tới Hàn Uyển Sương phụ cận, Cư Cao Lâm hạ nói. Vị này phủ Bình Dương đại tiểu thư xác thực hơi quá kiêu ngạo, mà ngày hôm nay, hắn chính là muốn để cho đối phương cảm thụ một chút bị người mắt nhìn xuống cảm giác. Là, tại sao có ngươi? Khổ sở cười một tiếng, giờ khác này Hàn Uyển Sương khác thường không có tức giận, mà là một bộ chấp nhận diễn cảm nói. Cho đến ngày nay, nàng đã không có tức giận tư cách. Trước kia nàng luôn là cảm giác được mình cao cao tại thượng, có thể không đem người bất kỳ coi ra gì, mà cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, làm người, thật vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ách! Thấy Hàn Uyển Sương diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ là như vậy phản ứng. Ở hắn nghĩ đến, Hàn Uyển Sương thấy mình dùng loại này tư thái cùng nói chuyện, nhất định sẽ hết sức tức giận mới là, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ là bây giờ loại phản ứng này. Muốn giết cứ giết đi, ta... Hàn Uyển Sương hôm nay chết ở trong tay ngươi tâm phục khẩu phục. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giờ khắc này Hàn Uyển Sương đã nhận mệnh. Ở nơi này cùng rừng sâu núi thẳm chính giữa, nàng lại người bị thương nặng, mà chung quanh vừa không có người, thành tiểu cửu nhân Vân Tiêu, tất nhiên không thể nào thả qua nàng là được. Chết ở Vân Tiêu bực này kinh khủng người trong tay, nàng ngược lại cũng không phải là rất oan uổng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng nơi nào còn xem không hiểu. Rất rõ ràng, hết thảy các thứ này tất cả đều là Vân Tiêu ở sau lưng tiến hành. Từ bọn họ bắt đầu truy kích học viện Lôi Vân mọi người bắt đầu, bọn họ chỉ sợ cũng đã lâm vào Vân Tiêu tính toán chính giữa, buồn cười bọn họ những người này lại vẫn tự cho là đúng, cho rằng mình các người có thể ung dung tiêu diệt học viện Lôi Vân mọi người. Ha ha, đều nói người chi sắp chết hắn nói cũng thiện, xem ra lời này thật đúng là không giả. Choe nu a toài. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là đối với Hàn Uyển Sương dưới mắt thay đổi càng kinh dị, ở chỗ này trước. Hắn đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ có biểu hiện như thế. Tốt lắm, ta biết ngươi trạng thái bây giờ tương đối nguy hiểm, không nói nhiều thừa thải, ta có thể cứu ngươi tánh mạng, nhưng ta rất muốn biết, ta có thể có được như thế nào chỗ tốt. Nghiêm mặt, Vân Tiêu nhưng là lại nữa theo như đối phương nói đùa, hắn nhìn ra được, vào lúc này Hàn Uyển Sương đích xác là ở vào tương đối nguy hiểm tình cảnh, nếu như không đi nữa thi cứu, mạng sống hy vọng sợ rằng càng ngày sẽ càng nhỏ. Đối với cái này Hàn Uyển Sương, thẳng thắn nói, bọn họ bây giờ thật không tính là có thâm cựu đại hận gì, còn như trước chuyện, thua thiệt cũng là đối phương, người ta nếu muốn báo thù cũng dễ hiểu. Nhưng nếu là muốn cho hắn bởi vì là như vậy chút chuyện nhỏ liền ở thời điểm này đem đối phương chém chết nơi này, hắn là tuyệt đối không làm được. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương nhất thời mở hai mắt ra, đáy mắt vậy mới vừa tắt lửa hy vọng, một lần nữa hừng hực bốc cháy. Người người chịu cứu ta. Hít sâu một hơi, Hàn Uyển Sương cố gắng để cho mình giữ thanh tỉnh. Bởi vì là nàng biết, cái này sợ rằng là nàng có thể hay không lấy được tên cơ hội duy nhất. Ta người này cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ tương đối mềm, nói đi, ngươi có thể cho ta cái gì thù lao. Bĩu môi, Vân Tiêu tùy ý khoát tay một cái, dị thường lãnh đạm nói. Hắn đích xác có thể cái gì cũng không theo như đối phương nói, bây giờ liền một kiếm chém chết đối phương, đến lúc đó, trên người đối phương hết thảy đều đưa là hắn, có thể để cho hắn ra tay chém chết một cái người bị thương nặng cô gái. Hắn là thật không có biện pháp xuống tay được. Ta có thể đem ta hết thể cũng cho ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương tim đập đều ở đây hơi tăng nhanh tốc độ, không chút do dự hứa hẹn. Ngươi hết thảy. Sẽ không liền chính ngươi cũng bao gồm ở bên trong chứ? Nghe được Hàn Uyển Sương trả lời, Vân Tiêu theo bản năng nhếch mép một cái, như là lơ đãng nói. Ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương nhất thời sắc mặt tối sầm, hiển nhiên là có chút tức giận. Nàng nói hết thảy, chỉ bất quá chỉ là nàng có tài nguyên thôi, dĩ nhiên không thể nào bao gồm chính nàng. Tốt lắm, chỉ đùa một chút mà thôi. Thấy đối phương tựa hồ muốn giận, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, trước không nói nhiều như vậy, cùng đem ngươi cứu sống sau đó, chúng ta từ từ nói thủ lao vấn đề. Muốn ở nơi này cùng rừng sâu núi thẳm bên trong giữ được trọng thương Hàn Uyển Sương, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, coi như là hắn, nhưng cũng tất nhiên phải gánh vác nguy hiểm nhất định, cho nên dĩ nhiên không thể nào làm không. Nghĩ đến vị này phủ Bình Dương phủ chủ đại tiểu thư, mới có thể cho hắn một cái hài lòng thủ lao là được. Hống hống bốn. Ngay tại lúc này, hai tiếng thú gào thanh đột nhiên vang khắp mở, trong lúc nói chuyện thời gian, hai đầu ma lang liền là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, chạy thẳng tới hai người chỗ ở vị trí bay bổ nhào tới. Có ma thú ba. Đột nhiên ở giữa nhô ra hai đầu ma lang, không ngừng để cho Hàn Uyển Sương vẻ mặt biến đổi, đáy mắt theo bản năng thoáng qua một chút kinh hoàng. Lúc này nàng liền nhúc nhích khí lực cũng không có, nếu như không người bảo vệ, sợ rằng phân phút thì phải trở thành ma thú trong bụng bữa ăn. Đừng lo lắng. Bất quá chỉ là hai đầu ma lang linh cấp 2 chuyển thôi. Thấy Hàn Uyển Sương hoảng sợ thân sắc, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần sợ. Trên thực tế, hắn tinh thần lực thật ra thì cũng sớm đã chú ý tới cái này hai đầu ma lang đến gần, chỉ bất quá, hắn cũng không quá mức để ý phải biết, lần này phủ viện tranh chính là so với ai khác săn giết ma thú nhiều hơn, hắn ước gì có thể nhiều gặp phải một ít lạc đàn ma thú đâu. Ngươi chờ một chút, ta trước giải quyết chúng. Hướng về phía Hàn Uyển Sương thông báo một tiếng. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, thân hình động một cái, chính là chủ động hướng hai đầu ma lang linh cấp 2 chuyển xuống tới, chẳng biết lúc nào, xích viêm kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó, Hàn Uyển Sương chính là thấy được hai đạo kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, đến khi nàng nháy mắt xem như tỉnh sau đó, Vân Tiêu xích viêm kiếm đã không thấy tung tích, mà nguyên bản còn khí thế hung hăng hai đầu ma lang, cuối cùng giống vậy biến mất. Không gặp, chỉ để lại hai bãi máu chứng minh chúng từng xuất hiện qua. T. Mắt thấy Vân Tiêu lại ngay tức thì tiêu diệt hai đầu linh cấp ma lang, Hàn Uyển Sương nhất thời há to miệng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 421, thử tay. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng Hàn Uyển Sương nhãn lực vẫn phải có. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, nàng cơ hồ là vẫn đang ngó chừng nhìn, trong nháy mắt kia thời gian, nàng chỉ thấy được Vân Tiêu thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, sau đó coi như là lấy nhãn lực của nàng. Cũng căn bản không thấy được Vân Tiêu kết quả chạy tới nơi nào, cho nên mới theo bản năng nháy mắt. Mà chính là vậy thời gian một cái nháy mắt, Vân Tiêu cũng đã hoàn thành hai đầu linh cấp 2 chuyển ma thú đánh chết, kinh khủng như vậy tốc độ, nhất định chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật tốt mau, hắn lại cường đại đến loại cảnh giới này. Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này Hàn Uyển Sương là thật bị giật mình. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt qua nguyên đan cảnh 3 chuyển người có thể thi triển cực hạn, dẫu sao. Nếu như chẳng qua là nguyên đan cảnh ba chuyển lực lượng, nàng cái này nguyên đan cảnh ba chuyển thiên tài là tuyệt đối không nên không thấy rõ. Chẳng lẽ hắn đã tu luyện đến nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới? Lấy Vân Tiêu bày ra thực lực tới xem, tuyệt đối không phải là nguyên đan cảnh ba chuyển người có thể thi triển ra, duy nhất giải thích chính là, Vân Tiêu tu vi đã vượt qua nàng. Làm xong, bất quá nơi này mới vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nghĩ đến sau này còn biết có ma thú khác tới, cho nên chúng ta nhất định phải mau chút rời đi nơi này. Tiện tay tiêu diệt hai đầu linh cấp ma thú, Vân Tiêu ngược lại là không có quá lớn cảm giác, nhắc tới, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, linh cấp 3 chuyển trở xuống ma thú căn bản không đáng nhắc tới. Hắn thân thể đi qua ngũ hành lực rèn luyện, vô luận là bén nhạy tính vẫn là lực bộc phát, đều là giống vậy nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cường giả không có biện pháp so sánh, mà bởi vì thời gian gấp, hắn mới vừa rồi còn thiêu đốt không ít ngũ hành chân nguyên, vậy chờ dưới tình huống, đừng nói là linh cấp 2 chuyển ma thú, coi như là linh cấp 3 chuyển ma thú. Chỉ sợ cũng rất khó né tránh mở. Ngươi tình huống như thế nào? Còn kiên trì ở sao? Ánh mắt ở Hàn Uyển Sương vết thương trên người nhìn lướt qua, hắn phát hiện, vết thương của đối phương cũng không có ở vào chí mạng vị trí, chỉ bất quá chỉ là bị thương vị trí có chút nhiều, lại chạy thật là nhiều máu, lúc này mới có chút nguy hiểm. Còn có thể. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Hàn Uyển Sương rồi mới từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, thanh âm êm dịu nói. Nhắc tới, trước khi nàng lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên căn bản sống không bao nhiêu đi xuống tín nhiệm, mà không có sống tiếp tín nhiệm, tình huống dĩ nhiên chỉ có thể là càng ngày càng gây go. Mà dưới mắt có Vân Tiêu xuất hiện, nàng trong tiềm thức thì sẽ cho rằng mình có thể còn sống, ở nơi này cùng tín niệm chống đỡ hạ, nàng coi như là kiên trì lại lâu cũng không có vấn đề gì. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời khỏi nơi này trước đi. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó chính là đi tới đối phương phụ cận, trực tiếp đem đối phương từ dưới đất bế lên, ngược lại cũng không việc gì tị hiểm có thể nói. A ba, đột nhiên bị Vân Tiêu chặn ngang ôm lấy, Hàn Uyển Sương không kiềm được khẽ hô một tiếng, trên mặt tái nhợt, nhưng là không khỏi lộ ra một chút vẻ đỏ ửng. Nhắc tới, bỏ mặc nàng trước biết bao cao ngạo, biết bao trong mắt không người, nhưng nói cho cùng, nàng vẫn là một cái chưa bao giờ cùng chàng trai từng có tiếp xúc thân mật tiểu thư khuê các, lúc này đột nhiên bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, tự nhiên do không thể nàng không sợ hãi hô. Cũng may nàng lúc này không có một chút khí lực, nếu không, nàng sợ rằng đã theo bản năng rút kiếm. Hô cái gì kêu, ta cũng không phải là muốn chiếm ngươi tiện nghi. Bị Hàn Uyển Sương như thế đột nhiên vừa hô, Vân Tiêu thật đúng là bị sợ hết hồn. Nhắc tới, lúc này Hàn Uyển Sương cả người đẫm máu, hắn nhưng mà không sanh được chút nào cờ bay phất phới tâm trạng. Ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương nhất thời lộ ra thẹn vẻ, bất quá vừa nghĩ tới mình dưới mắt ngay cả mạng đều không có, đúng là không cần phải để ý nhiều như vậy. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước nói sau. Bĩu môi, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình động một cái, chính là trước đi tới cách đó không xa vượn ma phụ cận, trực tiếp đem vượn ma thi thể thu vào. Lúc này vượn ma đã hoàn toàn chết, mà đây đầu tên to xác, dĩ nhiên cũng phải tính là hắn chiến lợi phẩm. Nghĩ đến có đầu này tên to xác, lần này phủ viện tranh, bọn họ thắng được tỷ lệ càng lớn hơn. Thẳng thắn nói, đầu này vượn ma thực lực bất phàm, nhất là vẫn có thể cuồng hóa, mà cuồng hóa sau tên to xác, coi như là hắn đều phải kiêng kỵ ba điểm, mà nếu không phải có Hàn Uyển Sương oanh thiên lôi, muốn chém chết loại cấp bậc này ma thú cũng không dễ dàng. Thu xong vượn ma thi thể, Vân Tiêu cuối cùng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là ôm Hàn Uyển Sương hướng xa xa lao đi. Này giữa nổ lớn, không muốn biết kinh động bao nhiêu mạnh mẽ ma thú, nếu như đưa tới mạnh hơn ma thú tới dò xét mà nói, coi như là hắn cũng biết mệt nhọc cương đối, huống chi dưới mắt còn nhiều hơn Hàn Uyển Sương cái này con ghẻ. Thân hình tiềm lực, Vân Tiêu đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, rất nhanh, hắn chính là đi tới khoảng cách Long Huyền các người ẩn thân đại thụ ba dặm tả hữu vị trí ngừng lại, sau đó ở chung quanh tìm một bụi dễ dàng ẩn nút đại thụ, ôm Hàn Uyển Sương trực tiếp xông lên. Mặc dù ôm một cái người lớn sống, nhưng hắn hành động nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, hắn chính là mang Hàn Uyển Sương trốn tới tảng cây chính giữa, hơn nữa đơn giản dùng nhánh cây xây dựng một cái đơn sơ cây giường, lúc này mới đem Hàn Uyển Sương để xuống. Ở nơi này đi. Đem Hàn Uyển Sương cất xong, Vân Tiêu tinh thần lực chợt thả ra, vừa vặn có thể cảm nhận được Long Huyền các người tình huống bên kia, mà vào lúc này Long Huyền các người che giấu ở tảng cây chính giữa, nói đến ngược lại là hết sức an toàn. Mà coi như là thật phát sinh nguy hiểm, hắn cũng có thể ngay lập tức cho đến, ngăn cơn sóng dữ. Ngươi thật giống như biết rất nhiều. Nam ở cây giường trên, Hàn Uyển Sương sắc mặt đã khá hơn một chút, hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Dọc theo con đường này, Vân Tiêu đã dùng chân khí tạm thời trợ giúp nàng cầm máu, hơn nữa đơn giản giúp nàng điều chỉnh liền kinh mạch. Vào giờ phút này, nói tới nói lui ngược lại cũng không phải như vậy cố hết sức. Vân Tiêu mới vừa rồi một loạt hành động mặc dù đơn giản, có thể vậy các loại thủ pháp chi thuần thục, tuyệt đối là trải qua vô số lần kinh nghiệm tích lũy kết quả. Không có gì lớn không được. Chính là chút kiếm sống thủ đoạn mà thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không tâm tư theo như đối phương tán gẫu, Uyển Sương cô nương, vì để tránh cho sau này sẽ lung túng, ta xem ngươi trước hay là ngủ ở trên một hồi đi, cùng ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ không có vấn đề gì là được. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, điểm ngón tay một cái, trực tiếp một chút ở đối phương trên cổ, mà theo hắn một chỉ điểm ra, Hàn Uyển Sương nhất thời thân thể mềm nhũn, trực tiếp chính là hôn mê bất tỉnh. Bị thương thật đúng là đủ nặng, sợ là có chút phiền toái. Đến khi đem Hàn Uyển Sương làm choáng váng, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp dò nhập thân thể của đối phương chính giữa, nhất thời, thân thể đối phương chính giữa hết thảy tình huống chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Kinh mạch gãy lịa, nguyên đan bị tổn thương, đây cũng không phải là ta có thể giúp được, bất quá đơn giản bị thương ngoài ra hẳn không có vấn đề gì chứ. Lấy Hàn Uyển Sương thương thế tới xem, phỏng đoán sợ là cần tương đối dài một đoạn thời gian tới khôi phục mới được. Nếu như hắn đạt tới nguyên đan cảnh, có thể tùy ý sử dụng mình một hệ chân nguyên lực lời còn tốt, có thể dưới mắt hắn đối với chân nguyên lực vận dụng vẫn chưa tới nhà, sợ là rất khó hoàn toàn chữa đối phương. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, còn như những thứ khác, nghĩ đến chính nàng hẳn sẽ có chút biện pháp. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, khoát tay, hắn liền đem trường kiếm của mình lấy ra ngoài, sau đó chính là không khách khí chút nào đem đối phương bộ vị bị thương áo quần cắt. Một nơi là đối phương xử lý vết thương. Hàn Uyển Sương vết thương trên người không thiếu, theo đạo lý mà nói, hắn thật ra thì hẳn trực tiếp đem đối phương lột sạch lại tiến hành cứu, bất quá vừa nghĩ tới người ta một cô gái sau này còn phải lập gia đình, hắn chính là bỏ đi như vậy ý niệm. Bất quá, dù vậy, bởi vì đối phương vết thương trên người quá nhiều, hắn cuối cùng nhưng là trên căn bản cũng đem đối phương cả người trên dưới nhìn một lần. Cũng may hắn có trước thấy rõ ràng, trước đem đối phương làm hôn mê bất tỉnh, nếu không, hắn cũng không biết đối phương phải chăng có thể tiếp chịu được mình loại này cứu chữa. Ta cho tới bây giờ chưa từng thử qua dùng một hệ chân nguyên lực cứu người, lần này coi như là làm một thí nghiệm đi. Đem đối phương vết thương trên người xử lý một phen, đem vết thương bên trong vật dơ bẩn toàn bộ trừ sạch sẽ, Vân Tiêu tinh thần lực cẩn thận quét một vòng chung quanh, sau đó liền đem bàn tay đè ở vết thương của đối phương phía trên, dẹ dặt vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình. Lúc này nếu là có người đang cùng trước lời nói liền sẽ phát hiện, Vân Tiêu lòng bàn tay cùng đối phương ra tiếp xúc vị trí, tầng một ánh sáng màu xanh nhạt như ẩn như hiện, mà theo cái này màu xanh lá cây tia sáng xuất hiện, Hàn Uyển Sương vết thương, cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang từ từ khép lại, mặc dù cũng không phải là rất nhanh, nhưng hiệu quả nhưng là cực tốt. Thật giống như còn không ỉ lại. Cảm nhận được Hàn Uyển Sương vết thương thật ở mình phân đi ra ngoài ngũ hành mục dưới tác dụng chậm rãi khép lại, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, trong bụng cũng là tràn đầy vui sướng. Hắn hiện nay còn không có đạt tới nguyên đan cảnh, đối với ngũ hành lực điều khiển là thật không phải rất tinh vi, bất quá, dưới mắt như vậy trình độ, ngược lại cũng để cho hắn hết sức hài lòng. Có thể trở thành ta cứu trị bệnh nhân thứ nhất, nhắc tới cũng coi như là vinh hạnh của ngươi liền à. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, ngũ hành một lực lượng gia tăng thu phát, sau đó, Hàn Uyển Sương vết thương tốc độ khép lại cũng là thoáng nhanh như vậy một tia. Trừ mấy chỗ tương đối nghiêm trọng chạm đến tạng phủ vết thương ra, còn lại đa số vết thương đều là bị thương ngoài da, chỉ cần đơn giản xử lý một phen là được. Nhưng mấy chỗ kia chạm đến tạng phủ vết thương, quả thực là hao tốn hắn một ít tâm tư, dẫu sao, muốn đem thật khống chế nguyên lực đến bị thương tạng phủ phía trên, đây có thể tuyệt đối là một việc tinh tế, mà nếu như không có tinh thần lực hỗ trợ, hắn căn bản không biện pháp làm được. Dẫu sao, tu vi không tới nguyên đăng cảnh, chân nguyên lực là rất khó bị hắn thao túng. Theo vết thương trên người càng ngày càng thiếu, nhất là mấy chỗ tạng khí phía trên vết thương khôi phục sau đó, Hàn Uyển Sương sắc mặt đã khôi phục một tia đỏ thắm, hơi thở cũng từ từ trở nên kéo dài, đến đây, nàng cái mạng nhỏ này, cuối cùng là giữ được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 422, lộ hàng. Hàn Uyển Sương tựa hồ làm một cái rất tuyệt vời mộng, ở trong mộng, một đôi thủy mị bàn tay ở nàng trên thân thể mặt phất qua, đem từng tia ấm áp phóng thích đến nàng trong thân thể, loại cảm giác đó nhất định chính là không nói ra được thoải mái. Nguyên bản, đang cùng vượn ma giao chiến chính giữa, nàng đã ở vào đèn cạn dầu bên bờ, có thể nói tùy thời cũng có thể bỏ mạng, mà theo cái này từng tia ấm áp tiến vào thân thể, nàng giống như là cải tử hồi sinh liền vậy, cả người cơ hồ đều phiêu ở không trung. Tất cả thống khổ đều biến mất hết không gặp, còn dư lại chỉ có không nói ra được ấm áp cùng an nhàn, giống như là trở lại mẹ ôm trong ngực vậy, như vậy cảm giác, để cho nàng cơ hồ không muốn tỉnh lại. Đáng tiếc là, như vậy ấm áp cảm giác cũng không có một mực kéo dài nữa, cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được tựa hồ có người đang kêu gọi mình, cho nên không thể không ung dung tỉnh lại. Hù hù hù, xem ra Uyển Sương cô nương hẳn đã không có gì đáng ngại, cuối cùng không có lãng phí ta linh đan rượu dược. Mắt thấy Hàn Uyển Sương mở hai mắt ra, đáy mắt cũng là hết sức rõ ràng, Vân Tiêu vội vàng ho nhẹ một tiếng, cố làm thâm trầm nói. Lần này là Hàn Uyển Sương chữa thương, hắn đối với ngũ hành lực vận dụng có thể nói là quen thuộc không thiếu, nhất là ngũ hành mục lực lượng. Đối với hắn mà nói đã có một ít sử dụng ý nghĩ. Có thể tưởng tượng được, nếu như sau này hắn người bên cạnh còn nữa bị thương tình huống xuất hiện, như vậy hắn cũng có thể rất tốt trợ giúp đối phương chữa thương. Hàn Uyển Sương tình huống đích xác đã không có gì đáng ngại, chẳng những mặt ngoài thân thể vết thương đều bị hắn chữa, liền liền tạng phủ bị thương cũng trên căn bản tốt lắm thất thất bát bát, mà gãy lìa mấy chỗ kinh mạch, cũng ở đây hắn chân nguyên lực khai thông giới khôi phục vận chuyển, duy chỉ có vậy bể nguyên đan, sợ rằng còn phải chính nàng từ từ điều dưỡng một trận mới được. Có thể nói, Hàn Uyển Sương thương thế, khôi phục tuyệt đối nếu so với hắn dự tính trước còn phải tốt hơn nhiều, xem ra ngũ hành một lực lượng, thật là khôi phục thương thế thủ đoạn hay nhất. Ta không sao. Hơi tỉnh lại, Hàn Uyển Sương tự nhiên thời gian đầu tiên cảm nhận được mình tình huống thân thể, mặc dù không có trong giấc ngộng như vậy tuyệt vời, thế nhưng loại cảm giác thoải mái, nhưng cũng không hề so trong giấc ngộng kém quá nhiều. Theo bản năng nhìn một cái tay mình cánh tay, nàng còn nhớ, trước khi nhỏ trên cánh tay mặt có một vết thương thật dài. Có thể vào lúc này lại biến mất không thấy, chẳng những vết thương không thấy, liền liền một cái vết sẹo cũng không có để lại. Điều này sao có thể? Ta kết quả ăn linh đan rượu dược gì? Không tự chủ được há to miệng, giờ khắc này nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, mình đến tột cùng là ăn bảo bối gì, lại có thể đem thương thế khôi phục lại như vậy khó tin đến nước. Huyền Sương cô nương, vì chữa khỏi ngươi thương thế, ta nhưng mà đem trên người ta quý báu nhất đan dược đều cho ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho ta bồi bản mới phải. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu cố ý lộ ra một bộ làm bộ đáng thương diễn cảm, thật giống như mình thật bỏ ra to lớn giá vậy, mà trên thực tế, hắn thật ra thì bất quá chỉ là tiêu hao một chút ngũ hành một chân nguyên lực mà thôi, rất nhanh là có thể tu luyện trở về. Bỏ mặc như thế nào, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương biết mình người theo ngũ hành lực chuyện, cho nên liền biên tạo đan dược cái cớ này, mà cứ như vậy, ngược lại cũng có thể dễ dàng hơn từ trên người của đối phương đạt được một vài chỗ tốt. Đa tạ công tử ân cứu mạng, Huyền Sương vô cùng cảm kích. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Huyền Sương vội vàng ngồi dậy, hướng về phía Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Bỏ mặc nàng trước cùng Vân Tiêu có như thế nào qua kết, vậy cũng đã là đã qua thức. Dưới mắt, Vân Tiêu ở nàng thời điểm nguy hiểm nhất cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa tựa hồ còn bỏ ra giá không nhỏ, chỉ lần này một chút, nàng cũng chưa có không cảm kích Vân Tiêu đạo lý. Nhắc tới, nàng trước vẫn muốn đẩy Vân Tiêu các người vào chỗ chết, có thể đến cuối cùng, ngược lại thì Vân Tiêu cứu tánh mạng của nàng, như vậy lấy đức báo oán được là, không ngừng để cho nàng lại kính lại bái phục. Phải biết, trước ở gặp phải nguy nan lúc, ngoài ra ba đại học viện người, căn bản liền xem đều không từng xem nàng một cái, chính là tự nhiên chạy tứ tán, dưới so sánh, Vân Tiêu mới thật sự là lòng dạ rộng rãi, chân chính tâm tồn chánh nghĩa. Lời cảm kích liền tạm thời không nên nói, hụ hụ hụ, Huyền Sương cô nương trước hay là đem cái này bộ quần áo mặc vào đi, cái này trong núi trấn ngục thời tiết ngược lại là đủ lạnh. Thấy Hàn Huyền Sương ngồi dậy, Vân Tiêu nhất thời trong mắt co rúm một cái, cây bản không có nghe rõ đối phương cũng nói những gì, nhưng là vội vàng khoát tay, lấy ra một món quần áo của mình đưa tới. A ba. Mắt thấy Vân Tiêu đưa tới áo quần, Hàn Uyển Sương nhất thời hơi sững sờ, cơ hồ là theo bản năng cúi đầu nhìn một cái mình trước ngực, mà đến khi nàng thấy trước ngực mình cảnh tượng, nàng nhất thời theo bản năng hét lên một tiếng, vội vàng dùng hai tay che ở bộ vị mấu chốt. Vân Tiêu trước là nàng chữa thương, nhưng là đem nàng quần áo trên người xé ra thật là nhiều chỗ, bất quá bộ vị mấu chốt cũng không có lộ ra tới. Nhưng mà, lúc này theo nàng cái này vừa đứng lên, hai nơi tương đối có sức nặng vị trí nhất thời từ áo quần trô vết rách tuột ra, không giữ lại chút nào có hiện tại Vân Tiêu trước mặt. Lần này lộ hàng, quả thực thấy Vân Tiêu mục huyễn thần mê, cũng may hắn không phải cái loại đó tâm thuật bất tránh người, nếu không, Hàn Uyển Sương phỏng đoán muốn ngược lại xui xẻo. Hù hù hù, Uyển Sương cô nương không nên hiểu lầm, miệng vết thương trên người của ngươi quá nhiều, ta trước không có biện pháp mới đưa ngươi áo quần phá vỡ, không quá ta thể không có bất kỳ khinh bạc ý. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu một bên quay đầu lại, một bên theo bản năng giải thích. Hắn đích xác không có cái gì ý tưởng dư thừa, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy đem đối phương đánh thức. Ta biết. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Hàn Uyển Sương trên mặt đã sớm tràn đầy vẻ đỏ ửng, nhưng là căn bản không dám đi xem Vân Tiêu. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nhắc tới, nếu như là ở nàng hôn mê lúc khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác lúc này nàng đã tỉnh, dưới mắt bị Vân Tiêu nhìn hết sạch. Thật sự là để cho nàng lúng túng rất. Cái này Huyền Sương cô nương trước hay là thay quần áo lên đi, ta đi xuống trước cùng ngươi, cùng đổi xong quần áo ngươi lại kêu ta. Lúng túng cười một tiếng, Vân Tiêu dưới chân động một cái, chính là vội vàng hướng dưới tảng cây chạy trốn đi xuống, rất nhanh chính là đi tới đại thụ phía dưới, đem Hàn Huyền Sương đơn độc ở lại cây trên giường. Hô hô, phải chết phải chết. Đi tới đại thụ phía dưới, Vân Tiêu vội vàng hít sâu mấy cái, bình phục một chút sao động khí huyết. Phải biết, hắn nhưng mà một cái bình thường người đàn ông, hơn nữa còn thì ở vào huyết khí phương cương tuổi tác, làm sao chịu được bực này cảnh tượng kích thích. Lần này hư, đem người ta cô nương nhìn hết sạch, nàng nên sẽ không muốn lấy thân báo đáp chứ. Nhếch mép một cái, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man. Hắn mặc dù thực lực đã hết sức mạnh mẽ, nhưng ở một phương diện khác vẫn là tương đối bảo thủ, chí ít ở hắn trong ấn tượng, thật giống như một người phụ nữ bị một người đàn ông nhìn hết mà nói, thật giống như thì phải đối với người ta phụ trách. Ta lần này cứu nàng, nguyên bổn chính là muốn biết chút thuần nguyên đan làm thù lao, chẳng lẽ cái nhìn này liền tất cả đều triệt tiêu chứ? Theo bản năng há miệng một cái, hắn không khỏi có dũng khí uổng công một trận cảm giác, dù sao hắn bây giờ, sợ là thật ngại quá cùng người ta lại nói cái gì thù lao chuyện. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 423, thay đổi. Thanh âm huyên náo từ tàng cây chính giữa truyền tới, Vân Tiêu biết, đây cũng là Hàn Uyển Sương ở thay quần áo thanh âm, mà nghe được cái này thanh âm. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn phóng thích mình tinh thần lực đi dò xét một phen, nhưng lại lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Mới vừa rồi đem người ta cho nhìn, đúng là chẳng qua là một lần bất ngờ, nhưng lúc này mà nếu là phóng thích tinh thần lực đi dò xét mà nói, vậy coi như thật sự có chút không nói được. Công tử, ngươi có thể lên tới. Ngay tại lúc này, Hàn Uyển Sương thanh âm đột nhiên từ tảng cây chính giữa truyền tới, giọng ít nhiều có chút thẹn. À, ta tới. Nghe được Hàn Uyển Sương kêu mình đi lên, Vân Tiêu vội vàng trở về tình hồn, chân nguyên lực vận chuyển, đem con tim vậy một tia cờ bay phất phới tâm trạng bỏ ra, lúc này mới hướng trên cây xông lên. Rất nhanh, hắn chính là lần nữa trở lại tàng cây chính giữa. Hả? Lần nữa trở lại tàng cây bên trong, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng cũng là khó tránh khỏi hơi rung động. Đập vào mắt chỗ, Hàn Uyển Sương lúc này đã đổi xong áo quần, chỉ bất quá cũng không phải là hắn cho đối phương món đó, mà là một món xinh đẹp thúy lục sắc quần lụa mỏng, nghĩ đến hẳn là chính nàng mang theo người. Đổi xong quần lụa mỏng, Hàn Uyển Sương dáng người hiểu điệu, cho người một loại khó tả biết tính đẹp. Hơn nữa, hôm nay Hàn Uyển Sương che giấu trước đây cái loại đó cao cao tại thượng cùng vênh váo hung hăng, trên mặt nhiều một phần thẹn thùng cùng đỏ ửng, vậy chờ hình dáng, thật sự là để cho người thèm thuồng không dứt. Có thể nói không khoa trương chút nào, vào giờ phút này Hàn Uyển Sương cùng trước kia so sánh, tuyệt đối là chừng như hai người. Xem ra, lần này trải qua, hẳn là để cho nàng thay đổi rất nhiều. Không hổ là phủ Bình Dương phủ chủ con cưng, nói là thiên chi kiêu nữ là thật không quá đáng. Theo bản năng liếm môi một cái, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút khen ngợi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Cùng là phủ chủ con gái, hắn quen thuộc Lôi Thanh Thanh mặc dù giống vậy xinh đẹp xuất chúng, nhưng bởi vì là tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân, ở một phương diện khác sợ là cùng Hàn Uyển Sương còn có chút chênh lệch. Uyển Sương còn không biết công tử tên họ, xin công tử cho biết tiểu nữ. Thấy Vân Tiêu mặt đầy vẻ tán thưởng nhìn chằm chằm mình, đáy mắt nhưng là không có chút nào dâm tà vẻ, Hàn Uyển Sương trong bụng không khỏi hết sức vui mừng, đồng thời đối với Vân Tiêu càng thêm xem nặng. Cái gọi là nữ là duyệt mấy người cho, không có nữ nhân nào không hy vọng mình xinh đẹp có thể khuất phục người đàn ông, nàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. À, ta kêu Vân Tiêu. Nghe được Hàn Uyển Sương mở miệng, Vân Tiêu nghiêm mặt, hết sức bình tĩnh trả lời. Vân Tiêu. Thật tên dễ nghe. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Hàn Uyển Sương mắt đẹp trước mắt, tựa hồ là ở trong tôi ám ký hạ danh tự này. Ách, thật giống như tên chữ rất thông thường chứ. Nghe vậy, Vân Tiêu theo bản năng nết mép một cái. Nhưng là thật không cảm giác được mình tên chữ có chỗ gì đặc biệt. Vân Tiêu công tử, tiểu nữ trước đối với Vân Tiêu công tử cùng học viện Lôi Vân có chút hiểu lầm, bất quá sự việc cũng đã qua, mong rằng Vân Tiêu công tử đại nhân đại lượng, dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Sắc mặt hơi đang, Hàn Uyển Sương cuối cùng đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu đạo khởi ấy nay tới, hơn nữa tuyệt đối là chân tâm thật ý, không có nửa điểm dối trá. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước chuyện đúng là bọn họ có lỗi trước, hơn nữa một mực níu không thả. Cái này mới đưa đến mới vừa rồi tình huống, cũng may nàng tỉnh ngộ phải sớm, nếu như bọn họ tiếp tục tìm học viện Lôi Vân phiền toái, trời mới biết còn biết có bao nhiêu tổn thất. Cái này chuyện đã qua, ta từ trước đến giờ sẽ không để ở trong lòng, Uyển Sương cô nương ngược lại cũng không cần cảnh cảnh với trong lòng. Nghe được Hàn Uyển Sương lại làm trước chuyện cùng mình đạo nổi lên ấy nấy, Vân Tiêu đáy mắt cũng là không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ. Nhắc tới, từ chuyện mở đầu đến bây giờ, dường như học viện Lôi Vân bên này một mực cũng chưa từng ăn qua thua thiệt. Nhất là lần này, học viện Lôi Vân không phí nhiều sức lấy được nhiều như vậy linh cấp ma thú, chỉ này một chút, bọn họ cũng đã chiếm hết tiện nghi. Phải nói tổn thất, dường như thật sự là học viện Bình Dương tổn thất lớn nhất, không nói khác, vẹn vẹn là chết học viện Bình Dương đệ tử, còn có vậy mấy cái bị mình phế bỏ người, chỉ sợ cũng đủ học viện Bình Dương uống một bầu. Dĩ nhiên, ở hắn xem ra, đối với học viện Bình Dương tổn thất, Hàn Uyển Sương sợ là căn bản không làm sao để ở trong lòng, dẫu sao, học viện Bình Dương cũng không phải là nàng. Như vậy liền tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương không khỏi lộ ra một kia vẻ mừng rỡ, còn như trước khi về điểm kia mà lúng túng, ngược lại cũng dần dần bình phục lại. Bất quá, lúc này nàng nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, như cũ vẫn là có như vậy một chút tránh lắc mạnh, dẫu sao, Vân Tiêu nhưng mà duy nhất một xem qua thân thể nàng người đàn ông, nàng tuyệt đối không thể nào làm cái gì cũng không từng phát sinh là được. Vân Tiêu công tử ân cứu mạng, tiểu nữ biết rõ khó khăn để báo đáp. Nơi này là nhỏ trên người cô gái một chút tích góp, mong rằng Vân Tiêu công tử không nên chê. Vừa nói, nàng nhưng là trực tiếp đem trên tay mình nhẫn không gian hái xuống, không chút do dự đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Vân Tiêu trước cứu nàng thời điểm đã nói qua là có thưởng phục vụ, mặc dù dưới mắt Vân Tiêu không có nhắc lại, nhưng nàng nhưng là không thể nào không có bày tỏ. Nàng trước bị thương, nàng trong lòng rành rẽ nhất, nếu như không có Vân Tiêu tiêu phí giá thật lớn tương trợ, nàng tuyệt đối không thể nào tốt nhanh như vậy, chỉ lần này một chút. Nàng coi như là cho Vân Tiêu nhiều đi nữa cũng không quá đáng, dẫu sao, nàng cái mạng này đều là Vân Tiêu cho. Ta xem vẫn là được rồi, nhắc tới, lần này chuyện vốn là bởi vì ta lên, còn như báo đáp, ngược lại là không cái đó cần thiết. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có đi tiếp đối phương nhận không gian, đến nơi này một khắc, hắn là thật không muốn đối phương đổ, dẫu sao, hắn cứu đối phương chẳng qua là một cái nhấc tay, hơn nữa cũng không có bỏ ra giá bao nhiêu, ngược lại thì đối phương đã cho hắn phát tài phúc lợi, để cho hắn nhìn nó mắt. Đã như vậy, hắn nếu là lại muốn đồ của người ta, khó tránh khỏi có chút thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi. Hắn đích xác rất cần tài nguyên để thăng mình thực lực, nhưng cũng không thể liền làm người danh giới cuối cùng cũng không có. Vân Tiêu công tử thấy Vân Tiêu cự tuyệt, Hàn Uyển Sương nhưng là còn phải tiếp tục khuyên. Ngươi không cần nói, ta nói qua không được, vậy thì tuyệt đối sẽ không muốn. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần nhiều lời, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý. Được rồi, đã như vậy, tiểu nữ tử kia cũng không lại làm khó Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu rõ ràng cho thấy quyết tâm không thu, Hàn Uyển Sương cũng là không biết làm sao, chỉ có thể đem không gian trực tiếp lần nữa đeo lại. Uyển Sương cô nương, dưới mắt ngươi thương thế mặc dù còn không có toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng ngược lại cũng có thể mình chiếu cố mình, ta còn muốn trở về cùng những người khác hội họp, sợ rằng không thể tiếp tục theo cố cô nương. Hàn Uyển Sương tình huống đã ổn định, hắn cũng coi là làm được hết tình hết nghĩa, thời gian kế tiếp, hắn còn muốn cùng những người khác đi nhiều hơn săn giết ma thú, cũng không thể một mực ở lại chỗ này chiếu cố đối phương. À, Vân Tiêu công tử phải đem ta một người bỏ ở nơi này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương nhất thời kêu lên một tiếng, sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút tái nhợt, tựa hồ là bị dọa sợ không nhẹ. Cái này, thấy Hàn Uyển Sương diễn cảm, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép một cái, trong bụng cũng có chút gặp khó khăn đứng lên. Thẳng thắn nói, nếu như đem Hàn Uyển Sương một người ở lại chỗ này, sợ rằng thật sẽ có chút không ổn, dẫu sao, bực này nguy cơ tứ phía núi rừng, lấy Hàn Uyển Sương bây giờ tình huống, đích xác là tràn đầy nguy hiểm. Nhìn đối phương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, đáy mắt đều là một mảnh thê lương vẻ, hắn không khỏi lộ ra một chút cười khổ, nhưng là thật không có chủ ý. Cồn vật bi, dù chít. Chương 424, thành viên mới. Khắp rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, trước đây không lâu nổ lớn mặc dù động tĩnh cực lớn, nhưng lại cũng không khai ra những khu vực khác ma thú. Xem ra, những khu vực khác ma thú hẳn là kiêng kỵ khu vực này vườn ma, cho nên không dám chạy tới dò xét tình huống. Đại thụ tàng cây chính giữa, học viện Lôi Vân bốn người như cũ ngoan ngoan chờ ở tàng cây chính giữa, cũng không có tự tiện hành động. Chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu sư đệ đã đi lâu như vậy, vì sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chứ? An Hinh trên mặt đã viết đầy nóng nảy, rõ ràng cho thấy có chút không nén được tức giận, nếu như không phải là bởi vì là Long Huyền ngăn cản, nàng chỉ sợ sớm đã đi ra bên ngoài dò xét tình huống. Vân Tiêu rời đi đã một giờ tả hữu thời gian, cái này thời gian, bọn họ còn nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ, mặc dù cách phải khá xa, nhưng bọn họ vẫn là nghe hết sức rõ ràng. An sư muội, Vân Tiêu sư đệ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại là núi rừng sinh tồn thạo nghề, ngươi cũng không cần là hắn lo lắng. Thấy An Hinh lo lắng thần sắc, một bên Hoàng Hưng không kiềm được cười một tiếng, nhàn nhạt tan ủi. Nhắc tới, từ Vân Tiêu rời đi sau đó, An Hinh cơ hồ liền một mực khiên chàng quải đố. Đối với lần này, mấy người tại chỗ đều là nhìn hết sức rõ ràng, đồng thời mơ hồ cảm thấy một ít tình huống. Lời tuy như vậy, có thể hắn đã đi lâu như vậy, nếu như không ngoại ý muốn gì, hẳn đã sớm trở về mới đúng. Nghe Hoàng Hưng khuyên giải an ủi, An Hinh chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại như cũ không có biện pháp yên lòng. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng mặc dù cũng biết Vân Tiêu không thể nào như vậy dễ dàng phát sinh bất ngờ, có thể một phút không thấy được Vân Tiêu người, lòng nàng bên trong chính là không có biện pháp an ổn. Cùng. Lúc này, một mực không làm sao ra khỏi Thanh Lý Trọng nhíu mày một cái, tích tự như kim phun ra một chữ. Lý Trọng ở trong chi đội ngũ này là rất ít mở miệng, chỉ bất quá, dưới mắt An Hinh tình huống rõ ràng có chút không quá ổn, coi như là hắn đều có chút không nhìn nổi. Hả? Có động tĩnh. Ngay tại lúc này, Long Huyền lông mày đột nhiên gạt gạt, sau đó chính là gỡ ra trước mắt một mảnh cành lá, hướng xa xa nhìn sang. Là Vân Tiêu sư đệ, Vân Tiêu sư đệ trở về. Hắn nhãn lực cực tốt, xa xa chính là thấy được Vân Tiêu ung dung đi tới, chẳng qua là, hắn lúc này, sắc mặt rõ ràng có chút không quá bình thường. Trở về. Nghe được Long Huyền nói như vậy, An Hinh nhất thời mặt vui vẻ, nếu như không phải là bởi vì là hoàn cảnh không ổn mà nói, nàng chỉ sợ sớm đã trực tiếp nhảy lên. Ta đi nên đón Vân Tiêu sư đệ. Theo bản năng trà sắt tay, nàng vậy thì muốn đi xuống nên đón Vân Tiêu trở về. Vẫn là chớ đi, nếu là khai ra không cần thiết phiền toái sẽ không tốt đi. Mắt gặp An Hinh muốn xuống cây nên đón, Long Huyền vội vàng giơ tay lên, nhưng là ngăn cản An Hinh động tác. À, cũng tốt, vậy ở nơi này chờ đi ba. Bị Long Huyền vừa nói như vậy, An Hinh lúc này mới xóa bỏ, ngoan ngoãn ngồi ở nhánh cây ở trên đợi, nhưng cũng lột bái trước mắt cành lá, hướng xa xa nhìn. Đáng tiếc là, nhãn lực của nàng nhưng mà không đuổi kịp Long Huyền, cho nên cũng không nhìn thấy Vân Tiêu bóng người. Thời gian không lâu, cách đó không xa rốt cuộc có tiếng bước chân chuyển tới, mà ngay lúc này, Vân Tiêu thanh âm, cũng là ở phía dưới vang tới. Long Sư Huynh, mang mọi người xuống đây đi. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể chuyển tới tảng cây chính giữa. Vân Tiêu sư đệ để cho mọi người đi xuống. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, An Huynh nhất thời mừng rỡ không thôi, không đợi Long Huyền hạ lệnh, nàng chính là dẫn đầu thân hình trước mắt, chạy thẳng tới thuộc hạ lao đi. An sư muội thấy An Huynh trong lúc nói chuyện đã xuống cây, Long Huyền không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt vẻ quái dị nồng hơn, đi thôi, chúng ta cũng xuống đi. Dứt lời, hắn chính là mang Lý Trọng cùng Hoàng Hưng hai người, lưu loát xuống đại thụ, ngược lại cũng không so An Huynh chậm hơn nhiều ít. Mọi người đều không sao đi, để cho mọi người đợi lâu. Đến khi bốn người liền xuống đại thụ, Vân Tiêu thân hình cũng là vừa đủ đi tới dưới tàng cây, hướng về phía bốn người cười nói. Nhắc tới, hắn trước chỗ ở vị trí cách nơi này cũng không xa, mà hắn tinh thần lực thật ra thì vẫn luôn quan tâm nơi này tình huống, đối với bốn người trạng thái, hắn có thể nói là nhược chỉ trưởng. Chúng ta không có sao. Vân Tiêu sư đệ, ngươi làm sao mang nàng trở về? Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Long Huyền vừa muốn có chút đáp lại, lúc này, trước một bước xuống An Hinh nhưng là giành lấy câu chuyện, sắc mặt hết sức khó coi nói, vừa nói, nàng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Vân Tiêu bên người, nơi đó, học viện Bình Dương Hàn Uyển Sương cười miễn cưỡng đứng ở Vân Tiêu bên người, vừa vặn cũng đang quan sát mọi người. Hù hù hù, sư tỷ, Uyển Sương cô nương bị chút tổn thương, ta sợ nàng một người sẽ gặp nguy hiểm, cho nên muốn cho nàng tạm thời đi theo chúng ta. Nghe được An Hinh chất vấn, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt một san, vội vàng cười trả lời. Hắn vốn là muốn đem Hàn Uyển Sương một chỉ lưu lại, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được đối phương vậy điềm đạm đáng yêu nhỏ diễn cảm, lúc này mới đem mang theo trở lại, cũng tốt tùy thời chiếu cố một hai. Hàn Uyển Sương đã ăn nàng trên người mình chữa thương đang ăn dược, mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa, nhưng dưới mắt thực lực nhưng cũng ít nhất phải ở nguyên đan cảnh chuyển một cái trở lên, ngược lại cũng sẽ không cho bọn hắn đội ngũ kéo chân sau chính là. Cái gì? Nàng phải cùng chúng ta cùng nhau. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh nhất thời nhảy cất lên, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Sư đệ, nàng nhưng mà chúng ta kẻ địch đâu, ngươi tại sao có thể mang nàng trở về chúng ta đội ngũ? Nhìn đối diện Hàn Uyển Sương, An Hinh đáy mắt tràn đầy không che giấu chút nào để ý, còn kém rút đao tương hướng. Sư tỷ không nên hiểu lầm, Uyển Sương cô nương đã biết lỗi rồi, hơn nữa còn hướng ta nói lý lẽ, trước chuyện, mọi người liền làm chưa bao giờ xảy ra. Vừa nói, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên Hàn Uyển Sương, không giấu vết mấy mắt. Chư vị, tiểu nữ trước có nhiều đắc tội, nhưng là cho chư vị thêm không ít phiền toái, mong rằng chư vị đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nữ tạm thời tự do phong khoáng. Hàn Uyển Sương bực nào thông minh, trong lúc nói chuyện liền là đối bốn người không người, thật tâm thật ý nói. Nàng trong lòng rõ ràng, mặc dù Vân Tiêu đã tha thứ nàng, có thể những người khác cũng không biết nàng thay đổi, cho nên dĩ nhiên phải có nơi bày tỏ. Uyển Sương cô nương nói quá lời, nếu là hiểu lầm, nói như vậy mở ra liền tốt. Thấy Hàn Uyển Sương đối với mình các người không người hành lý, Long Huyền vội vàng đứng dậy, nở nụ cười trả lời. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng không có trực tiếp cùng học viện Bình Dương phát sinh mâu thuẫn, mà đối với Hàn Uyển Sương, hắn thật ra thì cũng không có quá nhiều biết rõ, chẳng qua là, dưới mắt người ta cung cung kính kính cho mình cùng người nói xin lỗi, hắn là một người đàn ông, tự nhiên không thể vẫn như cũ không buông tha, huống chi đối phương vẫn là Vân Tiêu mang về. Đối với Vân Tiêu, hắn tuyệt đối là hết sức tín nhiệm, nếu Vân Tiêu đem Hàn Uyển Sương mang theo trở lại, hắn ít nhất cũng phải lấy lễ đối đãi mới được. Hoàng Hưng cùng Lý Trọng cũng là không sai biệt lắm ý tưởng giống nhau, cho nên cũng là đối Hàn Uyển Sương cười một tiếng, cũng coi là cười một tiếng mất đi ân cứu. Duy chỉ có An Hinh, nàng hiển nhiên trong chốc lát có chút không có biện pháp tiếp nhận một sự thật như vậy, nhất là Hàn Uyển Sương trước sau thay đổi, càng làm cho nàng có chút hoài nghi, cho nên cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Chẳng qua là, những thứ khác bốn người đều đã đón nhận Hàn Uyển Sương đến, coi như nàng muốn phản đối, dường như cũng đã độc một khó khăn chi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 425, nghỉ dưỡng sức. Người đàn ông tha thứ người phụ nữ, thật ra thì chỉ cần như vậy trong nháy mắt là đủ rồi. Huống chi Hàn Uyển Sương cùng giữa học viện Lôi Vân thủ án vốn cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình, lại là cùng Long Huyền ba người bây giờ không có phát sinh qua trực tiếp xung đột. Cho nên, đối với Hàn Uyển Sương đến, Long Huyền ba người đều là thấy rất nhạt, nhiều nhất cũng chính là trong lòng thoáng phòng bị một ít thôi, ngược lại cũng không cần phải quá mức suy nghĩ nhiều. Xem ra khu vực này linh cấp ma thú hẳn bị truy bắt phải xong hết rồi, thời gian lâu như vậy, đều đang không có ma thú tới. Máu tanh trên chiến trường, Vân Tiêu mang mọi người lần nữa đi tới phía trên chiến trường, ánh mắt ở từng cổ trên thi thể quét qua, sau đó gật đầu một cái nói. Trên chiến trường, mấy cái máu rầm rề thi thể như cũ nằm ở nơi đó, cũng không có bị ma thú phá xấu xa, rất rõ ràng, khu vực này linh cấp ma thú, đoán chừng là đều đã bị tiêu diệt không còn một ngống, mà những khu vực khác ma thú, dưới mắt hẳn chưa phát hiện nơi này biến cố. Vân Tiêu mới vừa rồi suy nghĩ lại một chút, trước, bọn họ tổng cộng gặp được 17 đầu linh cấp ma thú, trừ tại chỗ bị chém giết mấy đầu ra, còn lại ma thú tất cả đều đuổi bắt 4 đại học viện người. Mà ở hắn cứu trợ Hàn Uyển Sương lúc, ngược lại là có 2 đầu ma thú bị hấp dẫn, nghĩ đến hẳn là truy kích ngoài ra 3 đại học viện không có kết quả ma thú, nhưng cuối cùng nhưng là bị hắn chém chết. Còn như khác trước đuổi bắt ma thú, phỏng đoán đều đã bị 3 đại học viện người tiêu diệt, như vậy thứ nhất, khu vực này tất cả linh cấp ma thú, sợ là đều đã bị tiêu diệt một quang. Cái này núi chấn ngục bên trong ma thú quả nhiên thực lực bất phàm, không nghĩ tới chẳng qua là một lần giao phong, liền hao tổn nhiều như vậy người. Long Huyền ánh mắt giống vậy quét qua mảnh chiến trường này, trong bụng khó tránh khỏi có mấy phần cảm xúc. Dưới mắt những thi thể này chủ nhân, tuy tiện thả vào bất kỳ một ngôi học viện, cũng có thể nói là hết sức giỏi nhân vật. Đáng tiếc là, ở núi chấn ngục bực này nguy cơ tứ phía đất, sơ ý một chút, coi như là thiên tài đi nữa người tuổi trẻ, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Cái này chỉ bất quá chỉ là khai vị thức ăn thôi, núi chấn ngục đất nòng cốt, sợ rằng phải so với cái này bên trong nguy hiểm vô số lần. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng giống vậy có như vậy một chút cảm khái. Nói lời trong lòng, những người này bị chết đích xác có chút oan, nhưng đây chính là mạnh ăn hiếp yếu quy luật cho phép, mỗi một người đều phải là mình có thể xuất hiện kết cục trả tiền, coi như là chính hắn cũng giống vậy. Hắn muốn gia nhập Thánh viện chân võ, trở thành Thánh viện chân võ đệ tử, từ đó đạt được tốt hơn tài nguyên tu luyện cùng điều kiện, như vậy hắn nhất định phải gánh vác cái ở giữa nguy hiểm. Trên thực tế, ở núi chấn ngục như vậy chỗ hiểm yếu, coi như là hắn, cũng hoàn toàn có rơi xuống có thể. Vân Tiêu công tử, ta muốn đem người học viện Bình Dương mang về. Lúc này, một bên Hàn Uyển Sương đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu sâu kín nói. Vào lúc này Hàn Uyển Sương sắc mặt thê uyển, đáy mắt không khỏi bi thương vẻ. Bỏ mặc như thế nào, nơi này dòng dã có học viện Bình Dương 4 người đệ tử, nàng thành tiểu học viện Bình Dương người, dĩ nhiên không thể nào cảm giác gì cũng không có. Còn như khác học viện những người đó, vậy hay cùng nàng không có quan hệ gì? Phải, ngươi đem học viện Bình Dương người lấy đi đi, còn như những học viện khác người, ta xem liền táng ở chỗ này tốt. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, Vân Tiêu tự nhiên không việc gì có thể phản đối. Dưới mắt những người này mặc dù không phải là hắn giết chết, nhưng nói cho cùng cùng hắn vẫn là có như vậy một ít quan hệ, mà đem những người này chôn cũng coi là hắn đối với những người này một chút giao phó. Trong lúc nói chuyện, mọi người rối rít bắt đầu hành động, Hàn Uyển Sương đem học viện Bình Dương người toàn bộ lấy đi, mà Vân Tiêu chính là mang Long Huyền các người đem những người khác đơn giản tăng tốt, rất nhanh, máu tanh chiến trường chính là lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chính là nhiều như vậy một tia âm u cảm giác. Vân Tiêu sư đệ, tiếp theo phải làm sao? Phải chăng phải tiếp tục đi sâu vào núi chấn ngục? Đến khi làm xong hết thảy, Long Huyền đi tới Vân Tiêu phụ cận, lên tiếng dò hỏi. Cho tới bây giờ, bọn họ đã có không ít thu hoạch, còn tiếp tục hay không đi sâu vào nguy hiểm hơn khu vực, hết thảy đều phải do Vân Tiêu tới bắt đặt chủ ý. Nhắc tới, nơi này mới chẳng qua là núi chấn ngục tương đối dựa vào bên ngoài khu vực, lại liền có nhiều như vậy ma thú cường đại, hắn thực khó khăn tưởng tượng, núi chấn ngục chân chính đất nòng cốt, đem sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Đi sâu vào là nhất định, bất quá nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, lúc này mới nhẹ giọng trả lời. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, lấy bọn họ dưới mắt nơi săn giết ma thú số lượng tới xem, đứng vào trước mấy tên đó là nhất định có thể, nhưng muốn bắt đệ nhất, sợ rằng nhiều ít còn có chút treo. Cho nên, hắn nhất định phải săn giết được càng nhiều hơn ma thú, bảo đảm đệ nhất chỗ ngồi không bị người khác cướp đi. Hắn trước thấy tận mắt 4 đại học viện người cùng ma thú đổ máu, đối với khác 3 đại học viện cũng coi là có đại khái biết rõ. Hắn tin tưởng, lấy những người đó năng lực, chỉ cần cẩn thận kinh doanh, săn giết cái mười mấy đầu linh cấp ma thú căn bản không phải là việc khó gì, dẫu sao, cái này núi chấn ngục bên trong linh cấp ma thú thật sự là quá nhiều. Lần này là bởi vì là trong những người này liền hắn bấy dập, nếu không phải như vậy, thực lực của những người này căn bản là không thể khinh thường. Hôm nay sắc trời đã tương đối chế, cho nên tạm thời cũng không muốn hành động, mọi người trước tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, tối nay lại khoảng cách gần nghe một chút núi chấn ngục tình huống, sáng sớm ngày mai lại lập ra kế hoạch hành động cụ thể. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Vân Tiêu quyết định cuối cùng tạm thời nghỉ dưỡng sức một phen. Núi chấn ngục tình huống thật quá mức phức tạp một ít, hắn nhất định phải cẩn thận vừa nghe một cái, làm đủ chuẩn bị công tác, tranh thủ không để cho mọi người rơi vào hiểm cảnh. Trước ở núi chấn ngục ra mặc dù cũng nghe được liền một ít tình huống, nhưng vậy hiển nhiên không có biện pháp cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ so sánh. Hắn tin tưởng, chỗ sâu như vậy vị trí, hắn nhất định có thể đem núi chấn ngục tình huống sờ được càng thấu, từ đó tốt hơn ở bên trong sinh tồn. Dĩ nhiên, làm đủ chuẩn bị công tác chỉ là một mặt, mặt khác, Hàn Uyển Xương tình huống cũng không lạc quan, dưới mắt vừa vặn cho nàng một ít thời gian tiêu hóa sức thuốc, cũng tốt để cho nàng thực lực tốt hơn khôi phục một ít, đến lúc đó cho dù không giúp được gì, nhưng chí ít sẽ không kéo mọi người chân sau. Nói chuyện cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta vậy thì đi xây dựng nhà cây, sớm đi làm xong qua đêm chuẩn bị. Long Huyền tất nhiên không gì gặp, hắn cũng cảm thấy như vậy an bài tương đối thỏa đáng, bỏ mặc như thế nào, mọi người an tất cả đều là vị thứ nhất, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ sót. Ngoài ra, còn có tương đối trọng yếu một chút là, dưới mắt còn có một vị đại tiểu thư đang ở một bên sinh khó chịu đâu, cái gọi là đoàn kết mới có lực lượng, nếu như cả chi đội ngũ nội bộ xuất hiện chia ra, đây tuyệt đối là một món tương đối phải chết sự việc. Còn như phải thế nào đem vị đại tiểu thư này khí thuật tới, vậy sẽ phải xem Vân Tiêu mình bản lãnh. Dù sao hắn là một chút bận bịu cũng không giúp được. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 426, người phụ nữ biết người phụ nữ. Mặt trời lặn về hướng tây, núi chấn ngục trạng vạng tối ninh mật thêm vĩ đại, một mảnh sâu thẳm viễn cổ trong rừng rậm, mấy người tuổi trẻ lúc này nặc thân ở một bụi to lớn tàng cây rậm rạp chính giữa, tựa hồ cách xa huyên náo thế giới nguy hiểm vậy. Bụi cây này đại thụ hết sức khỏe mạnh, tàng cây lớn đến hoàn toàn có thể chứa mấy chục người nặc người trong đó, mà lúc này, ở nơi này trên cây lớn, hai tòa nhà cây lẳng lặng xây dựng ở nhánh cây bây giờ, ấm áp thêm an nhàn. Sáu người tuổi trẻ, hai tòa nhà cây, mỗi tòa nhà cây chính giữa cũng là vừa đủ có ba người, nhà cây lẫn nhau cách nhau bất quá mười mấy mét xa, hoàn toàn có thể ở gặp phải nguy hiểm lúc lẫn nhau tiếp viện, ngày thường còn có thể lẫn nhau theo xem, tránh cho bị ma thú một hốt ổ. Như đã nói qua, có thể chứa ba người nhà cây tương đối dễ dàng xây dựng, có thể tưởng tượng muốn xây dựng có thể chứa sáu người nhà cây, không thể nghi ngờ thì phải khốn khó hơn nhiều. Các ngươi thật là lợi hại, lại nhanh như vậy liền xây dựng ra như vậy nhà cây. Như vậy thứ nhất, cho dù có ma thú từ phía dưới đi qua, nhưng cũng rất khó phát hiện mọi người tồn tại. Hàn Uyển Xương trên mặt như cũ tràn đầy ngạc nhiên, trước đây không lâu, nàng thấy tận mắt học viện Lôi Vân mọi người xây dựng ra như vậy tinh xảo bền chắc nhà cây, lúc này ngồi ở nhà cây chính giữa, nhất định chính là không nói ra được an nhàn thoải mái. Những thứ này đều là Vân Tiêu sư đệ dạy cho mọi người, ngươi có thể còn không biết, Vân Tiêu sư đệ chính là xuất thân thợ săn. Hắn ở trong núi rừng sinh tồn bản lãnh, sợ rằng toàn bộ vương triều Đại Chu trẻ tuổi đồng lứa cũng không ai bằng. Nghe được Hàn Uyển Xương nói như vậy, một bên Hoàng Hưng không khỏi khẽ mỉm cười, đầu tiên là nhìn một cái bên cạnh Vân Tiêu, rồi mới hướng Hàn Uyển Xương giải thích. Nhà cây xây dựng xong, cuối cùng, Long Huyền cùng Lý Trọng cùng với An Hình ba người chia tới cùng nhau, mà Vân Tiêu chính là cùng Hoàng Hưng cùng với Hàn Uyển Xương phân với nhau. Xuất thân thợ săn. Nghe được Hoàng Hưng giới thiệu, Hàn Uyển Xương không kiềm được mắt đẹp chớp mắt. Hiển nhiên đối với tin tức này hết sức kinh ngạc. Nàng nguyên vốn lấy là Vân Tiêu là cái nào đại gia tộc đệ tử đích truyền đâu, không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu lại là xuất thân thợ săn. Không nhìn ra, Vân Tiêu công tử vẫn còn có như vậy trải qua, nói như vậy, lần này phủ viện tranh đầu tên, sợ là không có người có thể chấm mút liền đâu. Biết được Vân Tiêu vẫn còn có bực này thân phận, nàng không khỏi tối tăm nói một tiếng quả nhiên, nhưng cũng rốt cuộc rõ ràng. Vì sao Vân Tiêu có thể dễ dàng như vậy liền đem bốn đại học viện người đùa bỡn ở trong cổ tay? Mạnh mẽ thực lực trụ cấp nhất, lại có thợ săn kinh nghiệm là phụ giúp, hỏi dò, như vậy một cái Vân Tiêu, lại có ai có thể là hắn đối thủ? Ngoài ra, Vân Tiêu dưới mắt đã lấy được rồi gần 10 đầu thi thể của ma thú, thật ra thì cho dù là như vậy con số, cũng đã làm cho hắn có dòm ngó ngôi báo cơ hội vô địch. Cái này sợ là rất khó nói, không tới tuyên bố kết quả một khắc kia, ai cũng không dám nói mình là hạng nhất. Nghe được Hàn Uyển Xương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt thần sắc nhưng là cũng không tốt lắm xem, hiển nhiên là tâm trạng không cao, không thế nào muốn nói chuyện. Vân Tiêu công tử là ở là An Hình cô nương chuyện buồn rầu sao? Thấy Vân Tiêu cao mày, Hàn Uyển Xương nơi nào không nhìn ra tâm tình của đối phương, thấy vậy, nàng không kiềm được khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ. Sư tỷ đối với ngươi có chút hiểu lầm, Uyển Xương cô nương không cần để ý, thật ra thì sư tỷ người rất tốt. Gật đầu một cái. Vân Tiêu ngược lại cũng không giấu giếm, trên thực tế, An Hinh từ Hàn Uyển Xương đến sau đó liền vẫn không có sắc mặt tốt, một điểm này, sợ rằng phàm là dài ánh mắt người cũng nhìn ra được. Đối với lần này, Vân Tiêu cũng thật không muốn biết như thế nào khuyên An Hinh, dẫu sao, hắn cũng không thể đem Hàn Uyển Xương đuổi đi chứ. Ta hiểu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Xương sững sốt cười một tiếng, tựa hồ thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vân Tiêu công tử, ta muốn cùng An Hinh cô nương đơn độc nói mấy câu, không biết có thể hay không. ngươi muốn cùng sư tỷ nói riêng lời nói. Nghe vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện này vốn là bởi vì ta lên, do để ta giải quyết, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Khẽ mỉm cười, hôm nay Hàn Uyển Sương đúng là cùng trước kia hoàn toàn chứng như hai người, hoặc là nói, bây giờ nàng mới thật sự giống như là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Cái này gãi đầu một cái, Vân Tiêu ngã cũng không biết là có nên hay không đáp ứng đối phương, dẫu sao, An Hinh nóng nảy, hắn nhiều ít còn là hiểu rõ một chút, nói lời trong lòng, hắn thật vẫn có chút bận tâm cái này hai phụ nữ một lời không hợp đánh. Yên tâm đi, chúng ta đều là phụ nữ, ta biết hẳn làm sao cùng nàng nói. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút bận tâm, Hàn Uyển Sương lần nữa lộ ra nụ cười, đáy mắt cũng là tràn đầy tự tin. Nàng lần này bị Vân Tiêu cứu tánh mạng, vốn là thiếu Vân Tiêu cực lớn ân tình đâu, dưới mắt bởi vì là nàng mà khiến cho học viện Lôi Vân mọi người bây giờ sinh ra vết rách, nàng theo ly đứng ra tiến hành giải quyết. Ngoài ra, thành tựu người phụ nữ, nàng thật ra thì rất rõ ràng An Hinh là đang tại sao mà sống khí, cho nên đương nhiên là có lòng tin để cho đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Vân Tiêu sư đệ, vậy không bằng sẽ để cho Uyển Sương cô nương thử một chút đi, nói không chừng thật có thể đem An Hinh sư muội khuyên tốt đây. Lúc này, một bên Hoàng Hưng cũng là cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu khuyên nhủ. Cũng tốt, đã như vậy, vậy Uyển Sương cô nương liền đi thử một chút tốt lắm, bất quá nhớ dù sao cũng không nên động thủ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là không có biện pháp tốt hơn có thể tưởng tượng, cho nên chỉ có thể là đáp ứng. Ha ha ha, yên tâm đi, nếu như An Hinh cô nương muốn đánh ta mà nói, ta liền đứng ở nơi đó để cho nàng đánh tốt. Khẽ cười một tiếng, Hàn Uyển Sương nhưng cũng không nói thêm nữa, trong lúc nói chuyện đã đứng dậy, trước là đối Vân Tiêu trừng mắt nhìn, sau đó chính là thân hình động một cái, chạy thẳng tới đối diện nhà cây lao đi. Nàng đã nghỉ ngơi một buổi chiều thời gian, hơn nữa ăn không ít linh đan rượu dược, mặc dù khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ còn có một chút khoảng cách, nhưng chí ít cũng khôi phục 50% trở lên, dõi mắt toàn bộ học viện Lôi Vân, sợ rằng cũng chỉ có Long Huyền có thể cùng chống lại, còn như ngoài ra ba người, sợ là đã rất khó thắng nổi nàng. Thở dài thấy Hàn Uyển Sương đi tìm An Hinh, Vân Tiêu không kiềm được thở dài một cái, trong bụng nhưng là không khỏi có chút khẩn trương. Hi hi, Vân Tiêu sư đệ, giữa nữ nhân sự việc không như vậy phức tạp, hãy chờ xem, An Hinh sư muội hẳn rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mắt gặp Vân Tiêu kinh nghi bất định diễn cảm, Hoàng Hưng không khỏi chen lời vào, mặt đầy nụ cười nói. Hắn là người từng trải, nhưng là nếu so với Vân Tiêu hiểu nhiều hơn, hắn tin tưởng, ở Hàn Uyển Sương quên lên dưới, An Hinh nhất định sẽ mưa qua trời trong chính là. Hy vọng như thế chứ. Chép miệng một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi yên, lặng lẽ nhìn đối diện tình huống, nhưng cũng không đi ngang ngược căng dự. Nói chuyện bây giờ, Hàn Uyển Sương đã đến bên kia nhà cây bên trong, mà thời gian không lâu, An Hinh chính là đứng dậy, đi theo Hàn Uyển Sương cùng nhau, hướng một bên một bụi cổ thụ lao đi, hiển nhiên là phải đi nói chút lặng lẽ nói, không muốn để cho những người khác nghe được. Ồ, có môn nhi ba. Mắt thấy hai phụ nữ bay ra nhà cây, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, trong bụng không khỏi có chút mong đợi. Bỏ mặc như thế nào, An Hinh nếu đồng ý cùng Hàn Uyển Sương nói riêng mà nói, đây cũng là một người vô cùng tốt mở đầu, nói không chừng hai người trò chuyện mấy câu sau đó, liền thật có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết liền đâu. Bỏ mặc như thế nào, hy vọng cái này hai người không nên đánh đứng lên liền tốt. Nhíu lông mày, hắn cũng không có phóng thích mình tinh thần lực đi nghe trộm hai người nói chuyện, mà là liền như vậy đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 427, băng thích. Chờ đợi vĩnh viễn đều là một món để cho người sốt ruột sự việc, nhất là trong lòng không có chắc chờ đợi, lại là vô cùng hành hạ người. Vân Tiêu cũng không biết Hàn Uyển Sương cùng An Hinh nói chuyện thế nào, xa xa, hắn ngược lại có thể thấy hai người cái bóng mơ hồ, còn như hai người đang nói cái gì, hắn nhưng là căn bản không nghe được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy, núi chấn ngục ban đêm sắp đến, mà lúc này, nếu như hai người như cũ nói không khép mà nói, hắn nhất định phải đem hai người gọi trở về, tránh cho sau này phát sinh chuyện gì. Bất quá, ngay tại hắn hơi có chút không kiên nhẫn, trong lòng suy nghĩ phải chăng muốn mở miệng kêu gào hai người lúc, hai cô gái thân hình, bắt đầu từ cách đó không xa tảng cây chính giữa lắc mình ra, hơn nữa chạy thẳng tới hắn chỗ ở nhà cây bay vút tới. Hả? Đi ra. Mắt thấy hai cô gái xa xa bay vút tới, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, cặp mắt trực tiếp trợn thật lớn, quan sát hai nàng sắc mặt. Ở hắn quan sát dưới, Hàn Uyển Sương vẫn là nụ cười mơ hồ, mà nguyên bản sắc mặt lạnh lùng An Hinh, lúc này lại cũng tràn đầy nụ cười, giống như là âm sau khi hết mưa bầu trời đột nhiên toát ra xinh đẹp cầu vồng vậy. Được, được a. Mới gặp lại An Hinh nụ cười, hắn trong bụng cũng là giống như buông xuống một tảng đá lớn, Nhất thời, một cổ ung dung cảm giác truyền khắp toàn thân, không ngừng để cho hắn theo bản năng kêu một tiếng tốt. Hi hi, ngươi xem, ta cứ nói đi, giữa nữ nhân trao đổi câu thông rất dễ dàng, cái này không thì không có sao sao. Hoàng Hưng cũng là vẫn luôn ở một bên quan sát, lúc này thấy hai cô gái thật vui vẻ cùng xuất hiện, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu nhíu lông mày nói. Ha ha ha, vẫn là Hoàng Sư Huynh nhìn thấu triệt, xem ra tiểu đệ sau này còn muốn hướng Hoàng Sư Huynh nhiều học tập nhiều. Nghe được Hoàng Hưng nạ báng, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, mặt đầy chịu phục nói. Vật này không cần học tập, ngươi từ từ thì sẽ hiểu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng cười lắc đầu một cái, trong lúc nói chuyện chính là đứng dậy, tốt lắm. Ta cũng là thời điểm cho người nhường ngôi liền ha ha, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu sư đệ ngay tại này hưởng thụ tề nhân chi phúc đi, hì hì. Tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn một chút, chính là trực tiếp hướng đối diện nhà cây lao đi, nhưng là đem này giữa vị trí nhường lại. Hắn không phải cái loại đó mắt không mở người, nhắc tới, trước khi An Hinh là bởi vì là có chút oán khí, nhờ vậy mới không có cùng Vân Tiêu ở cùng một chỗ nhà cây, dưới mắt người ta băng thích hiểm khích lúc trước, hắn nếu tiếp tục ỷ lại ở chỗ này, chỉ sợ cũng có chút không quá thỏa đáng. Hoàng Sư Huynh mắt thấy Hoàng Hưng trong lúc nói chuyện chính là đã phi thân rời đi, Vân Tiêu theo bản năng kêu gào một tiếng, đáng tiếc là vào lúc này Hoàng Hưng đã đến đối diện, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng tiêu sái. Được rồi, xem ra chỉ có thể là như vậy à. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì là vào lúc này Hàn Uyển Sương cùng An Hinh thân hình đã tới nhà cây phụ cận. Cà dầm ba vừa nói, hai cô gái đã đáp xuống nhà cây chính giữa, trên mặt như cũ đều là tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Vân Tiêu công tử, An Hinh em gái đã tha thứ ta, từ nay về sau, mọi người liền cũng là bạn liền đâu. Thân hình hạ xuống, Hàn Uyển Sương dẫn đầu tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu cười nói, mà vừa nói, nàng cuối cùng trực tiếp kéo qua An Hinh tay, một bộ tốt chị em gái dáng vẻ. Ách, cái này. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, nhìn hai người kéo ở chung với nhau tay, Vân Tiêu theo bản năng nết mép một cái. Nhưng là bị hai người giữa loại chuyển biến này cả kinh không nhẹ. Hắn nhưng mà không nghĩ tới, cái này hai phụ nữ chẳng những băng thích hiểm khích lúc trước, lại vẫn thật trở thành bạn. Như vậy tình hình, tuyệt đối không bằng hắn dự liệu chính giữa là được. Nhìn cái gì xem? Ta cùng chị Hàn Hận gặp nhau trễ, muốn làm chị em gái không được sao? Thấy Vân Tiêu khiếp sợ diễn cảm, một bên An Hinh không kiềm được điệu môi, cố làm tức giận nói. Chỉ bất quá, tức giận loại chuyện này hiển nhiên không là có thể giả bộ được, như thế nào đi nữa xem? Nàng bây giờ cũng không giống như là có vẻ tức giận. Chị em gái. Cái này được rồi. Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Đều nói phụ nữ là giỏi thay đổi nhất, bây giờ nhìn lại, loại thuyết pháp này một chút đều không giả. Hi hi, chúc mừng hai vị hóa địch thành bạn, từ nay về sau, mọi người đều là bạn, lẫn nhau bây giờ có thể muốn chiếu cố lẫn nhau hiểu. Đem con tim phần kia quái dị vứt qua một bên, Vân Tiêu hướng về phía hai người chắp tay. Nở nụ cười nói, bỏ mặc như thế nào, cái này hai người chỉ cần hòa thuận sao liền tốt, huống chi nhìn rằng dấp, An Hinh hiển nhiên cũng sẽ không giận hắn, như vậy thứ nhất, mọi người liền là có thể an tâm đi săn giết càng nhiều hơn ma thú. Cái gì gọi là hóa địch thành bạn? Chúng ta vốn cũng không phải là kẻ địch có được hay không? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh lần nữa bĩu môi, mặt đầy vẻ khinh bỉ nói. Xem ra, cho dù là đã tha thứ Vân Tiêu, nhưng nàng vẫn là ít nhiều có chút oán khí. Nghĩ đủ phương cách muốn từ Vân Tiêu trên người phát tiết ra ngoài. Đúng đúng đúng, là ta nói sai mà nói, ta nói xin lỗi. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu vội vàng ngoan ngoãn nhận sai, sợ mình lại đem vị này đại tiểu thư chọc cho không vui. Cái này còn không sai biệt lắm. Thấy Vân Tiêu rõ ràng cho thấy ở nhượng bộ, An Hinh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó chính là đưa mắt nhìn sang một bên Hàn Uyển Sương. Chị Hàn, ngươi thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vẫn là nhanh lên bắt chặt thời gian chữa thương đi. Vừa vặn thừa dịp tối nay cả đêm thời gian, nói không chừng là có thể để cho chị Hàn thương thế toàn bộ phục hồi như cũ đâu. Vừa nói, nàng nhưng là trực tiếp kéo Hàn Uyển Sương ngồi xuống, vậy cho chị em gái tình thầm tình hình, giống như là hai người sớm nhận biết nhiều năm vậy. Cũng tốt, ta xác thực cần đem thương thế nghiêm túc điều chỉnh một phen, làm phiền An Hinh em gái là chị hộ pháp. Theo An Hinh đỡ tòa hạ, Hàn Uyển Sương nụ cười mặt đầy, không nói ra được thân thiết. Yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào dám đối với chị như thế nào. Nghe vậy, An Hinh trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái, vừa nói, nàng ánh mắt vẫn còn liếc Vân Tiêu một cái, hiển nhiên là lời nói có ám chỉ. Ách xem ta làm sao? Ta cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Bị An Hinh cái nhìn này thấy có chút không giải thích được, Vân Tiêu không khỏi sờ một cái lỗ mũi, nhưng cũng chỉ có thể là trong lòng âm thầm nói mấy câu, nhưng cũng không dám nói thẳng ra miệng. Long đàn bà kim dưới đáy biển, thật không biết Uyển Sương cô nương cũng đối với sư tỷ nói những gì, vậy mà sẽ để cho sư tỷ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đến nơi này một hồi, hắn ngược lại có chút hối hận không đi nghe lén hai người nói chuyện, dưới mắt để cho hắn bằng đầu óc suy nghĩ giống, chỉ sợ cũng coi như là suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ ra được. Tốt lắm, sắc trời đã không còn sớm, nghĩ đến trong núi ma thú lập tức sẽ có hành động, mọi người tận lực thu liễm hơi thở, không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện, tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Vấn đề nội bộ giải quyết, Vân Tiêu tâm tình một mảnh thật tốt, hắn tin tưởng, kế tiếp trong núi đi săn, học viện Lôi Vân nhất định sẽ được mùa bội thu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 428, bóng đêm đang nồng. Hướng 3. Nga ô 3. Lanh lảnh tiếng thú gào tràn ngập ở cả tòa trong núi trấn ngục, kinh khủng tiếng gào lòng trời lở đất, không ngừng để cho chỗ hòn này viễn cổ núi rừng sát khí lâm nhiên, giống như viễn cổ đấu thu trận. Không có người có thể hình dung núi trấn ngục ban đêm kết quả nguy hiểm cỡ nào, chẳng qua là, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng gào, người bất kỳ đối với núi trấn ngục nguy hiểm, chính là có thể biết rõ một hai. 36 ngôi học viện 180 người vào núi, cho tới bây giờ, cũng không biết lại có bao nhiêu người đã chết ở ma thú móng nhọn ở dưới, nhưng có thể khẳng định là, theo thời gian rời đổi, 36 ngôi học viện các đệ tử, ắt sẽ có nhiều hơn người chết oan uổng, cái này trên căn bản là không thể nghi ngờ. Nhà cây chính giữa, học viện Lôi Vân mọi người cộng thêm Hàn Uyển Sương cái này người ngoài, 6 nam nữ trẻ tuổi lúc này đều là hết sức yên lặng, hơn nữa lặng lặng lắng nghe chấn hồn núi chính giữa thanh âm. Thở dài. Tốt nhiều ma thu cường đại, cái này trong núi trấn ngục mạnh mẽ ma thu thật sự là quá nhiều, kỳ quái không thể đại chu vương triều hoàng thất sẽ cho phép như vậy một viên ung thư tồn tại ở này, xem ra muốn tiêu diệt trong núi trấn ngục ma thú, trên căn bản chính là không quá thực tế sự việc. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu lúc này sắc mặt ngưng trọng, tâm thần khó tránh khỏi có như vậy một chút khẩn trương. Ở chưa tiến vào núi trấn ngục trước khi đêm hôm đó, hắn cũng nghe được liền trong núi trấn ngục một ít tình huống. Có thể đó dù sao cũng là ở vào núi trấn ngục và ngoài, cho nên nghe cũng không phải là hết sức chân thiết. Nhưng mà, lúc này chỗ sâu trong núi trấn ngục, hắn có thể nói là vô hạn đến gần núi trấn ngục ma thú, ở dưới mắt cái này các loại khu vực lắng nghe, dĩ nhiên cùng bên ngoài không quá giống nhau. Cái này núi trấn ngục ma thú đông đảo, bất quá kết cấu hình thức ngược lại là cùng núi ương sầu không quá lớn khác biệt, trên căn bản đều là ma thú cường đại chiếm cứ một phương lãnh địa, thuộc hạ nuôi một nhóm đàn em. Sau đó sẽ bị càng ma thú cường đại thống lĩnh, tầng tầng đệ vào. Bất kỳ một tòa rừng sâu núi thẳm, tình huống thật ra thì cũng xê xích không nhiều, cái này núi trấn ngục dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, cái này núi trấn ngục ma thú đầu lĩnh, tuyệt đối nếu so với khác những cái kia phổ thông rừng núi đầu lĩnh mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta dưới mắt chỗ ở khu vực này ngược lại vẫn coi là an toàn, trước gặp phải đầu kia vườn ma, phỏng đoán chính là khu vực này lão đại, bất quá dưới mắt khu vực này linh cấp ma thú đã đều bị đổ sát. Muốn săn giết được càng nhiều hơn ma thú, nhất định phải tiến vào ma thú khác lãnh địa mới được. Dựa theo hắn lắng nghe, bị chém giết vượn ma không sai biệt lắm chiếm cứ chu vì trăm dặm khu vực, ngoài trăm dặm, dĩ nhiên chính là khác thực lực tương đương ma thú chiếm cứ. Bất quá, vượn ma có cường hóa ưu thế, nghĩ đến khác thực lực tương đương ma thú đầu lĩnh, sợ là còn phải có chỗ không kịp. Cho nên, đến khi ngày mai trời sáng, bọn họ tiến vào ma thú khác lãnh địa sau đó, mới có thể so với cái này lần càng thêm ung dung. Dĩ nhiên. Lần này mặc dù có thể lấy được như vậy chiến tích, càng nhiều hơn vẫn là bởi vì là mượn bốn đại học viện lực lượng, nếu không, chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, đó là nhất định không thể nào đem khu vực này tất cả ma thú tất cả đều chém giết. Không khỏi không thừa nhận, bốn đại học viện toàn thể thực lực xác thực nếu so với học viện Lôi Vân mạnh không chỉ một sao nửa điểm mà, tốt lúc trước trận chiến ấy, bốn đại học viện đều là tổn thất quá nhiều, học viện Bình Dương cũng không cần nói, mà ngoài ra ba đại học viện tất cả đều là tổn thất không nhỏ. Nhất là cái đó học viện Thuận Thiên, nhưng là chỉ còn lại có hai người đệ tử. Như vậy thứ nhất, cái này ba đại học viện sức cạnh tranh, lập tức liền giảm thiếu hơn phân nửa. Đối với học viện Lôi Vân mà nói, có sức cạnh tranh cũng chỉ có bốn đại học viện, còn như những thứ khác những học viện kia, thực lực mạnh nhất cũng chính là ba cái nguyên đan cảnh đệ tử, trong đó còn nhiều hơn là nguyên đan cảnh hai chuyển trở xuống, căn bản không biện pháp cùng học viện Lôi Vân như nhau. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Nghe được thanh âm, Vân Tiêu lông mày đột nhiên khều một cái, tinh thần lực theo bản năng thả chạy đi. Là linh cấp ma thú ban văn báo, 3. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là lập tức phát hiện tiếng xé gió ngọn nguồn, nhưng là ba đầu khắp người hoa văn ban văn báo, đại khái cảm ứng một chút, cái này ba đầu ban văn báo một đầu linh cấp 2 chuyển, hai đầu linh giới chuyển một cái, mặc dù thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng tốc độ tuyệt đối không có nói. Ba đầu ban văn báo một bên bay vút, nhưng là một bên cảnh giác chung quanh, xem ra, chúng hẳn là cảm nhận được vượn ma lãnh địa bên này xảy ra biến cố, cho nên đặc biệt tới thám thính tình huống. Vượn ma đã chết, phạm vi này trăm dặm lãnh địa tất nhiên phải bị chung quanh những ma thú khác nơi chia cắt, nghĩ đến cái này ba đầu ban văn báo chắc là đợt thứ nhất tới hỏi dò tình huống đi. Hắn đối với ma thú quá mức biết, giống như loài người võ giả vậy, ma thú giống vậy biết thám thính hư thật. Hắn không biết cái này ba đầu ban văn báo sau lưng ma thú đầu lĩnh mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, cái này ba đầu ma thú sau lưng tên to xác, nhất định là đã để mắt tới cái lãnh địa này. Đây cũng là một cái cơ hội, thừa dịp cái lãnh địa này còn không có nhóm lớn ma thú vào ở, ta ngược lại là có thể đánh một trận những ma thú này thám tử chú ý. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng không khỏi có chút hoạt lạc. Thẳng thắn nói, nếu như là ở một nơi ma thú ngang dọc lãnh địa chính giữa, hắn là tuyệt đối không dám mang học viện Lôi Vân mọi người mạo hiểm hành động, nhưng dưới mắt khu vực này đã không uy hiếp gì, vẹn vẹn là mấy đầu hỏi dò tình huống đứa nhỏ, thật giống như hoàn toàn còn ở mọi người có thể ứng phó phạm vi bên trong. Sư tỷ, ngươi cùng Nguyễn Sương cô nương ở chỗ này không nên động, ta đi theo Long Sư Huynh nói mấy câu. Trong lòng có quyết định, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là ghé vào An Huynh bên thai dặn dò mấy câu, sau đó thân hình trước mắt, đi thẳng tới Long Huyền các người chỗ ở nhà cây chính giữa. Long Sư Huynh, ngươi cùng Lý Sư Huynh theo ta tới, Hoàng Sư Huynh lưu lại lực trận, thừa dịp bóng đêm đang nồng, chúng ta nhưng là cần phải nên làm những gì mới được. Núi Trấn Ngục cái này các nơi, lạc đàn ma thú có thể cũng không dễ tìm, dưới mắt thật vất vả gặp phải bực này cơ hội tốt trời ban, nếu như bỏ qua, vậy thì thật quá mức đáng tiếc. Được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền cùng Lý Trọng đều là ánh mắt sáng lên, ngược lại là không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại, hai người tựa hồ cũng sớm đã bực bội, liền muốn ở trong núi Trấn Ngục biểu hiện thân thủ đâu. Các ngươi ba cái cẩn thận một chút. Hoàng Hưng cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là đơn giản dặn dò một câu, hoàn toàn phục tổng Vân Tiêu an bài. Hắn cũng biết mình thực lực, cho nên cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì, huống chi Vân Tiêu nếu để cho hắn lưu lại, như vậy tất nhiên cũng có mình ý tưởng, hắn cần phải làm, chính là ngoan ngoãn nghe lệnh. Chúng ta đi ba. Gật đầu một cái, Vân Tiêu vừa liếc nhìn đối diện nhà cây, rồi mới hướng Long Huyền cùng Lý Trọng chào hỏi một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng dưới tảng cây lao đi, không có một tia một hào tiếng thở. Mà thấy hắn chạy, Long Huyền cùng Lý Trọng hai mắt nhìn nhau một cái, chính là vội vàng sau đó đuổi theo. Bọn họ biết, từ một đêm này bắt đầu, học viện Lôi Vân hành động, coi như là chính thức mở ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 429, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bóng đêm đen như mực, ba đầu báo vằn giống như ba con ám dạ tinh linh vậy di chuyển lén lút, đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Dò xét mỗi một nơi không quá giống nhau khu vực. Cái này ba tên to xác 10 phần cảnh giác, trên căn bản mỗi một lần di chuyển cũng biết quan sát hồi lâu, sợ mình rơi vào cục diện bị động chính giữa, trở thành những thứ khác ma thú khẩu phần lương thực. Khu vực này ban ngày động tĩnh thật sự là quá lớn, chúng lần này phụng mệnh tới dò xét, chính là muốn biết rõ nơi này kết quả chuyện gì xảy ra, mà từ dưới mắt dò tra được tình huống tới xem, dường như nơi này thật xảy ra khó có thể tưởng tượng biến số lớn. Mọi người lãnh địa lẫn nhau lân cận, lẫn nhau bây giờ có thể nói là biết gốc biết rễ, nhắc tới, chúng lần này có thể đi sâu vào xa như vậy, thật ra thì đã rất là nói rõ vấn đề. Nếu như là đổi trước kia, chúng ba anh em sợ là cũng sớm đã bị phát hiện, có thể hôm nay, bọn họ cũng đã tới vượn ma lãnh địa chỗ cốt lõi, lại vẫn không có gặp gỡ chút nào ngăn trở, có thể gặp, trong này tất nhiên là có vấn đề lớn tồn tại. Linh cấp ma thú chi khôn cũng không yếu, đến nơi này một hồi, chúng trên căn bản có thể khẳng định, vượn ma cùng nó nhanh vớt cửa. Nhất định là chuyện gì xảy ra bất ngờ, 80% đã không tồn tại nữa. Vừa nghĩ tới này, ba đầu báo vằn hành động không khỏi càng càng rỡ, động tác cũng là càng ngày càng lớn, không lo lắng chút nào bị lãnh địa chính giữa những thứ khác ma thú phát hiện. Chít chít chít ba. Rất nhanh, ba đầu báo vằn chính là đi tới một mảnh khu vực lệ khí tràn ngập, khắp khu vực mặc dù nhìn như không việc gì dị thường, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhưng là để cho chúng thời gian đầu tiên có cảm ứng. Cầm đầu báo vằn nhỏ giọng kêu mấy tiếng. Ngoài ra hai đầu báo vằn chính là vội vàng tàng ra, ở chung quanh một cái sức lực địa người đứng lên, hơn nữa thỉnh thoảng gỡ ra đất ngay, tìm ra một ít vết máu. Chít chít chít bốn. Ngửi một cái vết máu trên đất, ba đầu báo vằn nhất định chính là càng hưng phấn, bởi vì là chúng đã ngửi đi ra, nơi này vết máu, tuyệt đối là vượn ma thủ hạ những cái kia linh cấp ma thú lưu lại, trong đó còn có võ giả nhân loại hơi thở. Lấy bọn họ trí khôn, lập tức có thể nghĩ đến, nơi này nhất định là xảy ra loài người cùng ma thú đại chiến. Mặc dù không biết ai là người thắng trận, nhưng chí ít này giữa ma thú tất nhiên là tổn thất thảm trọng. Phun phun phun ba. Cầm đầu báo vằn hưng phấn kêu mấy tiếng, giống như là đứa bé sơ sinh tiếng cười vậy, sau đó, nó chính là quay lại thân hình, phải trở về mình lãnh địa đi phục mệnh. Vèo ba. Nhưng mà, ở nơi này ba đầu báo vằn vừa muốn xoay người rời đi lúc, một cái bóng đen chợt từ trong rừng rậm lắc mình ra, nhưng là trực tiếp ngăn ở bọn họ đường về ở giữa. Chắc chắc, con báo nhỏ, đường trở về có chút bóng tối, ta xem các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Bóng đen thoát ra, trong tay nắm một chuôi kiếm dài màu máu, chỉ bất quá, ở như vậy trong đêm đen nhánh, kiếm dài màu đỏ nhưng là căn bản không nhìn ra màu sắc, chỉ có vậy hơi thở sắc bén, chứng minh nó tồn tại. Hướng 3. Đột nhiên ở giữa sông tới bóng đen, không ngừng để cho ba đầu báo vằn kinh sợ như vậy, theo bản năng gom lại liền cùng nhau, hơn nữa tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bóng đen, rõ ràng đều là có chút sợ hãi đứng lên. Bất quá, thành tựu linh cấp ma thú, bọn họ tốc độ phản ứng không thể bảo là khó chịu, cầm đầu báo vằn một tiếng gầm nhẹ, sau đó, ba đầu báo vằn chính là trợn tàng ra, khác nhau hướng bóng đen chừng lao đi, lại là muốn từ bóng đen hai bên phá vòng vây đi. Chúng lần này là phụ trách tới hỏi do tình huống. Dưới mắt tình huống trên căn bản đã tra rõ sở, dĩ nhiên là muốn mau đi trở về phục mệnh. Ngoài ra, đột nhiên này nô ra bóng người căn bản không nhìn ra sâu cạn, chúng có thể không muốn mạo hiểm theo như đối phương giao chiến. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Thấy ba tên to xác lại tách ra tới chạy trốn, thậm chí còn muốn phải tránh mình, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái, trong lúc nói chuyện thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới đầu kia linh cấp 2 chuyển báo vằn đầu lĩnh lao đi, đáp lời tiến hành trận đường. Hướng 3. Mắt thấy bóng đen lại lần nữa ngăn ở mình trước mặt, báo vằn đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể là nhắm mắt vọt tới trước giết đi, bởi vì là nó rất rõ ràng, vô luận như thế nào, chúng ba cái tất nhiên là phải có một cái bị đối phương cản lại, mà dưới so sánh, nó có thể phá vòng vây tính không thể nghi ngờ lớn hơn một ít. Vèo vèo vèo ba. Ba đầu báo vằn cũng coi là phối hợp ăn ý, theo báo vằn đầu lĩnh lần nữa gào thét, ngoài ra hai đầu báo vằn nhất thời hiểu ý, tiếp tục từ trường đi vòng. Mà báo vằn đầu lĩnh chính là tràn đầy sát khí hướng về phía bóng đen vọt tới, há mồm phun một cái, chính là bắn ra một đạo gió mạnh. Gió mạnh hóa thành lệ mang, căn bản cùng nguyên đan cảnh võ giả chân khí không có gì khác biệt, thậm chí lực sát thương còn muốn lớn hơn một chút, còn nếu là bị cái này gió mạnh đánh trúng, tất lại chính là đầu lìa khỏi xác kết cục. Thật là sắc bén công kích, đáng tiếc người đối thủ là ta. Mắt thấy báo vằn nổ ra gió mạnh, Vân Tiêu không khỏi trong mắt co rúm một cái, trong bụng không khỏi có chút khen ngợi. Hắn có thể cảm thụ được cái này báo vằn nổ ra gió mạnh, uy lực xác thực khá là bất phàm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu đổi lại là một cái nguyên đan cảnh một chuyển người đối mặt như vậy công kích, lần này tất nhiên muốn mệt nhọc cứng đối, thậm chí có thể phải bị thương. Bất quá, đầu này báo vằn vận khí quả thực kém một ít, ở trước mặt hắn, trình độ này công kích, thật cái gì cũng không phải. Gió táp kiếm 3. Dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình chợt thoát ra, trong tay xích viêm kiếm vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Ngay tức thì chính là tiến lên đón báo vằn nổ ra gió mạnh. Phớp 3. Kiếm khí đụng vào gió mạnh, hai người nhất thời lẫn nhau chôn vùi, mà cùng lúc đó, Vân Tiêu thân hình giống như là một món liêu như vậy, lướt nhẹ cùng báo vằn đầu lĩnh lần lượt thay nhau chung một chỗ. Báo vằn cương khí cuối cùng hư chiêu, lần này lần lượt thay nhau, nó lại có thể vừa vặn đem Vân Tiêu tránh, thì phải bỏ trốn, mà như vậy tinh xảo tính toán cùng phán đoán, coi như là nguyên đan cảnh hai chuyển võ giả cũng rất khó làm được. Chỉ có chân chính không ngừng trải qua bính sát ma thú, mới có thể có biểu hiện như thế. Quả nhiên có một bộ. Mắt thấy báo vằn đầu lĩnh thì phải lướt qua mình chạy thục mạng, Vân Tiêu thậm chí có thể thấy đối phương quét tới ánh mắt khinh bỉ, tựa hồ là đang cười nhạo hắn rốt nát. Có phải hay không cao hứng có chút quá sớm? Thấy báo vằn đầu lĩnh ánh mắt cười nhạo, Vân Tiêu cũng là có chút im lặng, tâm tư động một cái bây giờ, một cây cổ quái dây thừng trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó trực tiếp bị hắn quăng ra ngoài. Vèo ba. Cổ quái dây thường hai đầu có vật nặng của trước, lần này ném ra, tốc độ thật là nhanh vô cùng, ngay tức thì chính là đến báo vằn đầu lĩnh phụ cận, mà thừa dịp bóng đêm đen như mực, báo vằn đầu lĩnh thậm chí không kịp thấy rõ ràng là thứ gì đến gần mình, hai cái chân sau chính là bị dây thừng quấn cái bên chắc. Bành ba. Chân sau bị quấn lấy, báo vằn đầu lĩnh nhất thời lảo đảo một cái, trực tiếp đụng ở trên đất, mà mượn nó vậy vọt một cái tốc độ, lần này lấy đầu cấp địa, nhưng là đụng nó cái đầu góc quay cuồng. Chết ba. Đến khi báo vằn đầu lĩnh đụng đầu vào trên đất, Vân Tiêu thân hình nhanh chóng đuổi theo, trong tay xích viêm kiếm chợt đâm ra, vừa vặn một kiếm đâm trúng báo vằn áo lót, trực tiếp đem chém chết tại chỗ. Cà dầm 4. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu đắc thủ đồng thời, ngoài ra hai bên, hai đầu linh giới một chuyển báo vằn nhưng là giống vậy gặp gỡ ngăn chặn, theo hai đạo kiếm mang thoáng qua, hai đầu hoảng chạy tùm lùm báo vằn đều là trực tiếp té xuống đất, đầu lâu nhưng là cùng thân thể phân chia. Cồn vật bi, dù chít. Chương 430, mở rộng chiến quả. Ba đầu linh cấp báo vằn, nếu như là đổi thành bình thời, giống vậy võ giả sợ rằng rất khó đem toàn bộ chém chết, dẫu sao, báo vằn chính là tốc độ nhanh nhất ma thú một trong, chúng một khi chạy động lực, ngang hàng thực lực võ giả căn bản khó mà truy kích. Bất quá, lúc này là đêm khuya hết sức, báo vằn tầm mắt tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, Vân Tiêu tính toán tinh chuẩn, rất rõ ràng báo vằn sẽ như thế nào chạy trốn, cho nên trước đó để cho Long Huyền cùng Lý Trọng Mai phục tốt, trực tiếp cho hai đầu báo vằn một kích chí mạng. Còn như cùng hắn phóng đối báo vằn đầu lĩnh, vậy thì càng thêm không thể nào là hắn đối thủ, coi như là đổi thành những thứ khác thời gian và địa điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng cũng như thường có thể đem giết chết. Chắc chắc, không tệ, ba đầu báo vằn, một đầu linh cấp 2 chuyển, hai đầu linh cấp 1 chuyển, thu hoạch lần này ngược lại cũng tương đương khả quan. Đem ba đầu báo vằn thi thể thu nhập nhận không gian, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng là đối với lần này đột kích hành động tương đối hài lòng, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn một cái bên cạnh Lý Trọng, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh dị cảm giác. Thẳng thắn nói, lần này hành động, hắn hoàn toàn không trông cậy vào Lý Trọng có thể một kiếm đem linh cấp báo vằn chém chết, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần Lý Trọng có thể đem báo vằn đánh cho bị thương, như vậy hắn liền có thể ở chém chết báo vằn đầu lĩnh sau đó đi trước tiếp viện, sau đó đem bị thương báo vằn chém chết. Nhưng mà, sự thật nhưng là, Lý Trọng tựa hồ cũng không làm sao phí sức, liền đem một đầu linh cấp báo vằn chém giết, vậy cho cử trọng nhược khinh tư thái, dường như chút nào không thể so với Long Huyền kém. Một cái tu vi không tới nguyên đan cảnh võ giả, lại có thể một kiếm đánh chết linh cấp ma thú, hắn biết, Lý Trọng thực lực, tuyệt đối là so với trước kia càng cường đại hơn. Xem ra khác trên lãnh địa ma thú hẳn là muốn đánh cái lãnh địa này chủ ý, cho nên phái ma thú tới dò xét tình huống. Chúng ta ba người ngược lại là có thể bắt bực này cơ hội, đánh chết càng nhiều hơn lạc đàn ma thú. Long Huyền trên mặt cũng là mang một tia vẻ mừng rỡ, hơn nữa rõ ràng có nghiêm túc lo lắng, hướng về phía Vân Tiêu đề nghị. Bởi vì Vân Tiêu tồn tại, hắn không thể không nhường ra học viện Lôi Vân cái này chi đội ngũ đầu lĩnh nhân vật, mà trên thực tế, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Dẫu sao, lần này phủ viện tranh, hắn mới là phong thiên cổ đặc biệt đào tạo đòn sát thủ, mà Vân Tiêu đơn giản chính là một niềm vui ngoài ý muốn thôi. Long sư huynh nói có lý, tuy nói ban đêm núi chấn ngục nhất là nguy hiểm, nhưng nơi này tình huống đích xác có chút đặc thù, vừa vặn có thể thành tựu chúng ta mở rộng chiến quả cao nhất chiến trường. Nghe được Long Huyền đề nghị, Vân Tiêu không kiềm được cười một tiếng, hết sức tán đồng nói. Mà trên thực tế, Long Huyền đề nghị cũng chính là hắn kế hoạch sự việc. Hiếm thấy cái lãnh địa này tất cả linh cấp ma thú đều đã bị thanh trừ sạch sẽ, mà những thứ khác lãnh địa ma thú lại chưa đại quy mô vào ở, như vậy cơ hội tốt trời ban, quả thực là không cho phép bỏ qua. Lý sư huynh, ngươi chân nguyên lực có thể hay không chịu đựng được? Nếu như lực không hề đãi mà nói, dù sao cũng không được cứng rắn chống đỡ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Trọng, Vân Tiêu hơi chần chờ, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Tuy nói Lý Trọng mới vừa rồi biểu hiện hết sức tươi đẹp, nhưng hắn rành rẽ nhất, không tới nguyên đan cảnh Lý Trọng, mới vừa rồi một kiếm kia chỉ sợ cũng phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên lực dự trữ, cho nên chưa chắc có thể một mực chống đỡ tiếp. Ta không có sao, có thể kiên trì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Trọng lắc đầu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tự tin nói, nhìn ra được, hắn là thật có thể kiên trì, còn như mới vừa rồi một kiếm kia kết quả tiêu hao hắn bao nhiêu chân nguyên lực, liền liền Vân Tiêu cũng rất khó nhìn thấu. Lý Trọng mạnh mẽ ở chỗ kiếm pháp của hắn, mọi người đều biết, nếu là kiếm pháp đạt tới nhất định cảnh giới, nhưng thật ra là có thể giảm thiếu chân nguyên lực tiêu hao, cũng không biết Lý Trọng phải chăng đã đạt đến vậy chờ vô thượng kiếm pháp cảnh giới. Được, đã như vậy, vậy chúng ta ba cái ở nơi này trong vòng phương viên trăm dặm chuyển lên một chuyện, hy vọng còn biết có nhiều hơn thu hoạch. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, hắn tin tưởng, cái này ba báo vằn sau này, khác lãnh địa ma thú trinh thám hẳn thì phải lục tục đến, nếu như tối nay vận khí tốt một chút, như vậy bọn họ nhất định sẽ có bất phàm thu hoạch. Hai mắt nhìn nhau một cái, ba người lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó chính là rối rít không có vào trong bóng tối, kiên nhẫn đợi. Bọn họ chỗ ở khu vực chính là trước vậy lần đại chiến chiến trường, những cái kia tới dò xét tình huống ma thú tất nhiên cũng biết tới nơi này, cho nên, bọn họ ba người hoàn toàn có thể há miệng chờ sung dụng, yên tĩnh chờ những ma thú kia thám tử tới. Báo vằn tốc độ là nhanh nhất, bất quá những ma thú khác nhưng cũng không khả năng chậm quá nhiều, cơ hồ ngay tại ba người ẩn núp sau đó không bao lâu, lại là một hồi tất tất tốt tốt tiếng vang chính là vang lên. Lần này tiếng vang càng thêm dè đặt, nếu như không phải là thính lực thật tốt mà nói, sợ rằng cũng rất khó nghe được tiếng vang. Bất quá, theo thanh âm tới gần, đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu Vân Tiêu ba người, vẫn là bén nhạy nghe được vang động, nhất là Vân Tiêu, hắn tinh thần lực một mực phóng thích ở chung quanh, đối với chung quanh hết thảy, hắn cũng có thể nói là nhược chỉ trưởng. Sói do táp. Chặt chặt, xem ra ma thú thám tử đều là bực này tốc độ sở trường ma thú, bất quá lần này hai đầu sói do táp ngược lại có chút theo dõi. Tinh thần lực đảo qua, hai đầu gió táp sói ma thời gian đầu tiên xuất hiện ở hắn dò đang tra, cái này hai đầu gió táp sói ma đều là linh cấp 2 chuyển cảnh giới, thực lực tất nhiên là muốn lúc trước vậy ba đầu báo văn trên. Gió táp sói ma tốc độ cực nhanh, sợ rằng chưa chắc ngay tại báo văn dưới, mà bởi vì cái này hai đầu sói gió táp thực lực nếu so với báo văn mạnh, cho nên chắc còn ở báo văn trên, lên săn giết tự nhiên cũng thì phải có chút khó khăn. Hai tên to xác màu xanh đen ở dưới che giấu của bóng đêm, căn bản là không thấy dấu vết có thể tìm ra, mà nói lời nói bây giờ, chúng chính là đi tới trước đây trên chiến trường, hơn nữa giống vậy bắt đầu ngửi đứng lên. Sói gió táp khíu giác nếu so với báo văn mạnh hơn nhiều, rất nhanh, chúng liền là tìm được chiến trường chỗ, hơn nữa nhanh chóng nắm giữ này giữa tình huống. Gào khóc ngao. Đại khái biết nơi này tình huống, hai đầu gió táp sói ma đến gần cùng nhau, thấp giọng trao đổi, cũng không biết là đang nói cái gì, ngược lại giống như ở lẫn nhau trao đổi ý kiến. Chẳng qua là, chúng cũng không có phát hiện, ngay tại chúng một bên dò xét tình huống, một bên lẫn nhau trao đổi lúc, trong bóng tối, ba cái bóng đen nhưng là từ chỗ tối cấp ra, hơn nữa rất nhanh đi vòng qua chúng lúc tới đường dây trên, cuối cùng tiêu ẩn ở trong bóng tối. Thời gian không lâu, hai đầu gió táp sói ma hẳn là đóng chảy ra kết quả, trong lúc nói chuyện chính là quay lại thân hình, phải trở về đi báo cáo chúng dò xét kết quả. Cái này hai đầu tên to xác hết sức cẩn thận, cho dù là đi vòng vèo mà quay về, nhưng cũng tương đối dè đặt. Dầm dầm dầm ba. Nhưng mà, ngay tại hai đầu tên to xác mới vừa phải rời khỏi khu vực này lúc, ba đạo kiếm mang cơ hồ đồng thời sáng lên, trong đó một đạo kiếm mang chạy thẳng tới bên trái sói ma, hai đạo khác kiếm mang chính là đồng thời giết hướng bên phải sói ma, tốc độ đều là vô cùng nhanh chóng. Ngao ba. Đột nhiên ở giữa xuất hiện kiếm mang, không ngừng để cho hai đầu gió táp sói ma khiếp sợ không thôi, cơ hồ theo bản năng gầm nhẹ một tiếng, sau đó, hai đầu sói ma chính là thân hình lóe lên, liền phải tránh kiếm mang tập kích. Nơi nào tránh? Ngay tại hai đầu sói ma khó khăn lắm tránh đột nhiên thoáng hiện kiếm mang lúc, lại là mấy đạo kiếm quang sáng lên, mà lần này kiếm mang càng thêm nhanh chóng. Nói chuyện bây giờ, một đạo kiếm mang chính là trực tiếp chém vào một đầu sói ma trên cổ, trực tiếp đem tại chỗ chém chết. Hướng 3. Một đầu sói ma bị đánh chết, sói ma khác nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng tránh được mình chỗ hiểm, trên lưng gắng gượng trúng một kiếm, nhưng lại cũng không có đả thương phải quá nặng, sau đó trực tiếp chui vào trong bóng tối. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 431, khiêm tốn mới là vương đạo. Trong bóng tối, một đầu linh cấp 2 chuyển gió táp sói ma thống khổ ngã xuống đất, một hồi co quắp sau đó, chính là lại cũng không có hơi thở. Đáng chết, lại để cho nó chạy. Lúc này, Vân Tiêu ba người đã từ đêm tối chính giữa hiện ra, mở miệng là Long Huyền, hắn lúc này sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là đối với mình mới vừa rồi ra tay không hài lòng lắm. Ngay vừa mới rồi, bọn họ ba người phục kích hai đầu gió táp sói ma. Vân Tiêu mình phụ trách một đầu, hắn cùng Lý Trọng hai người phụ trách một đầu, cuối cùng, Vân Tiêu ngược lại là ung dung đem mình mục tiêu tiêu diệt, mà hắn cùng Lý Trọng hai người nhưng là hơi kém một bậc, cứ thế để cho bọn họ mục tiêu trốn thoát. Nó tốc độ quá nhanh, chúng ta kiếm tốc không theo kịp. Lúc này, Lý Trọng thanh âm sâu kín vang lên, giọng chính giữa cũng là có chút thương tiếc. Mới vừa rồi ra tay, hắn cùng Long Huyền đã đem hết toàn lực, đáng tiếc là, linh cấp 2 chuyển sói gió táp đúng là không phải hiện bọn hắn hôm nay có thể tùy tiện đánh chết. Tuy nói bọn họ chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng thực lực lên chênh lệch, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị đền bù. Hai người sư huynh không cần thương tiếc, mặc dù hai người sư huynh không có thể đánh chết, nhưng nó đã kinh bị trọng thương, tính nó cũng chạy không xa. Nghe được Long Huyền cùng Lý Trọng hai người nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa đem sói ma thi thể thu hồi, một bên lạnh nhạt nói. Thẳng thắn nói, hắn cũng không có trông cậy vào cái này hai người nhất định có thể đem gió táp sói ma chém chết. Mà hai người có thể đem gió táp sói ma đánh cho bị thương, đây đối với hắn mà nói nhưng cũng đã đủ rồi. Hai người sư huynh, các ngươi tạm thời trốn trước, ta đi đem nó đoạt về. Ngoài ra, ở ta chưa có trở về trước, hai người sư huynh tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hướng về phía Long Huyền cùng Lý Trọng hai người thông báo một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, thân hình chớp mắt, chính là chạy thẳng tới sói gió táp phương hướng trốn chạy đuổi theo. Vậy chờ tốc độ, tuyệt đối không thể so với sói gió táp kém chính là... Đối với hắn mà nói, nếu như là hoàn hảo không hao tổn gió táp sói ma, hắn có thể cần phải suy tính một chút phải chăng đuổi bắt, bất quá nếu đối phương bị thương, như vậy hắn căn bản liền cân nhắc cũng không cần. Sư đệ cẩn thận ba. Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện cũng đã không thấy tung tích, Long Huyền vội vàng dặn dò một câu, trong bụng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Vân Tiêu sư đệ rất mạnh, hắn không có việc gì. Nghe được Long Huyền tiếng kêu, một bên Lý Trọng nhưng là lắc đầu một cái, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. À. Lý sư đệ nhìn ra được Vân Tiêu sư đệ sâu cạn. Nghe vậy, Long Huyền không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng hỏi. hắn đối với Vân Tiêu thực lực ngược lại là ít nhiều có chút biết rõ, bất quá cho đến ngày nay, hắn là càng ngày càng giác phải nhìn mình không thấu Vân Tiêu. Lý Trọng nhãn lực hết sức đặc biệt, nói không chừng thật có thể nhìn ra một vài vấn đề tới. Không có người có thể nhìn ra Vân Tiêu sư đệ sâu cạn, nhưng ta tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, sợ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Cặp mắt híp lại, Lý Trọng tiện tay đem mình thần kiếm thu vào, giọng bình tĩnh nói. Hắn đúng là không nhìn ra Vân Tiêu sâu cạn, nhưng đối với kiếm pháp thành tựu khá sâu hắn, nhưng là rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được Vân Tiêu vậy chờ kiếm pháp khủng bố, có thể nói, cùng Vân Tiêu so sánh, hắn dẫn lấy làm hánh diện kiếm kỹ, chỉ sợ cũng phải kém sắc mấy tiền đặt cuộc. Nguyên đan cảnh 4 chuyển. Đây không khỏi có chút khoa trương chứ. Nghe được Lý Trọng nói như vậy, Long Huyền trong bụng rét một cái, ngược lại là ít nhiều có chút hoài nghi. Khoa trương. Có lẽ đi. Lắc đầu một cái, Lý Trọng hiển nhiên không muốn nhiều lời, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, làm trước lên một bụi cổ thụ, hoàn toàn dựa theo Vân Tiêu phân phó giấu đi. Cái này nghe được Lý Trọng nói về một nửa, Long Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, hắn biết Lý Trọng hẳn nhìn thấu càng nhiều hơn vấn đề, bất quá, nếu đối phương không muốn nói, như vậy hắn cũng không có biện pháp chút nào. Hy vọng Vân Tiêu sư đệ có thể bình an trở về, không nên phát sinh cái gì bất ngờ mới phải. Cuối cùng nhìn một cái Vân Tiêu đuổi theo ra phương hướng, hắn cũng là thân hình động một cái trực tiếp lên cây, lẳng lặng chờ khởi Vân Tiêu trở về. Bên kia, Vân Tiêu lúc này đã theo mùi máu tanh đuổi theo mấy dặm khoảng cách, hắn tốc độ cực nhanh, giống như là một món thanh phong thổi lất phất ở giữa rừng vậy, mà chung quanh những cây đó mục đối với hắn mà nói, ngược lại thì thành hắn mượn lực công cụ, chút nào sẽ không đối với hắn tạo thành trở ngại. Thời gian không lâu, hắn tinh thần lực chính là dẫn đầu đuổi kịp chạy trốn gió táp sói ma, hơn nữa vững vàng phong tỏa đối phương. Ha ha, người này chạy thật đúng là mau, xem ra, trước một kiếm kia hẳn chẳng qua là bị thương ngoài da. Tinh thần lực phong tỏa sói ma, Vân Tiêu rất dễ dàng liền chú ý tới, đầu này sói gió táp mặc dù trung kiếm, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt một vết thương, căn bản không có tổn thương và căn bản, đối với thực lực phát huy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, cũng may có vết thương này phóng thích huyết khí, lúc này mới để cho hắn có thể thuận khí tức đuổi kịp đối phương, nếu không, hắn chỉ sợ là rất khó tìm được. Nếu đã bị ta phát hiện, ngươi còn chạy cái gì sức lực? Vẫn là ngoan ngoãn cho ta ở lại đây đi. Khoe miệng khều một cái, hắn ngũ hành chân nguyên chợt vận chuyển, nói chuyện bây giờ, hắn bản cũng đã nhanh như nhanh tốc độ của gió đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp đôi, nếu như lúc này có người thấy hắn tốc độ, sợ rằng nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Có thể nói không khoa trương chút nào, coi như là nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả tới, ở phương diện tốc độ cũng quả quyết không có biện pháp cùng hắn so sánh. Cái này không đơn thuần là bởi vì là thật nguyên lực đầy đủ, lại là bởi vì là hắn thân thể đi qua ngũ hành lực rèn luyện, đã trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, vô luận là lực bộc phát vẫn là trình độ bền bỉ, đều đã xa phi phổ thông nguyên đan cảnh võ giả có thể so với. Vèo vèo vèo ba. Theo hắn bay vút, chung quanh cỏ cây đều là ngay tức thì bị thổi tới một mảnh, chỗ đi qua, trên đất cắt đá đều bị mang theo đứng lên, mà trên thực tế, hắn hai chân nhưng là đã rất ít tiếp xúc mặt đất. Tên to xác, ngươi hay là cho ta ở lại đây đi. Thân hình bay vút, hắn cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian cũng đã đuổi kịp chạy thục mạng gió táp sói ma, sau đó, hắn chính là run tay một cái gọi ra liền mình kim hình kiếm, chợt một kiếm cơ ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Trôi này thượng phẩm thần binh cấp 2, hắn trên căn bản đã rất ít biết nhúc nhích dùng, một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang ngay tức thì nhanh như điện bắn đi, chỗ đi qua, vô luận là to hơn nhánh cây cũng ngay tức thì bị chém đứt, cuối cùng, kiếm mang cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cây cối, cuối cùng trực tiếp chém vào gió táp sói ma trên người. Nga ô ba. Căn bản còn không biết phát sinh cái gì, gió táp sói ma chính là thẳng đơ té xuống đất, đập thình thịch mấy cái sau đó, chính là lại cũng không có hơi thở. Chắc chắc, tốt, vẫn là chuôi này kim hình kiếm uy lực quá lớn, nếu là dùng xích viêm kiếm, sợ rằng chưa chắc là có thể một kích giết chết. Một kiếm tiêu diệt sói gió táp, Vân Tiêu đối với mình một kích này hết sức hài lòng, nhắc tới, hắn trước đang cùng Long Huyền cùng Lý Trọng đồng loạt ra tay lúc, căn bản cũng không có vận dụng mình toàn lực, nhiều nhất cũng chính là 50% lực lượng thôi. Đối với hắn mà nói, Long Huyền cùng Lý Trọng đều là đáng giá tín nhiệm bạn đồng đội, nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn đem mình tất cả lực lượng hoàn toàn bại lộ ra. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, không đem tất cả lá bài tẩy tất cả đều bại lộ cho người khác, lúc này mới có thể để cho mình vĩnh viễn nắm giữ chủ động, mà muốn ở nơi này thế giới mạnh ăn hiếp yếu còn sống, nắm giữ chủ động tuyệt đối là trọng yếu nhất. Lại là một đầu, chặt chặt, xem ra lần này thật là mượn bốn đại học viện thật là lớn lực lượng, nếu không phải bốn đại học viện người đem khu vực này linh cấp ma thú liều mạng hết sạch, sợ rằng căn bản không có thể như thế dễ dàng liền săn giết được những thứ này tên giảo hoạt. đem sói do táp thi thể thu vào, hắn trong lòng không khỏi càng cảm khơi dậy bốn đại học viện người, xem ra kế tiếp hành động chính giữa nếu là gặp phải, hắn ngược lại là hẳn thật tốt cảm ơn bọn họ mới được. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 432, người thú so tài. Đối với Vân Tiêu Khải hoàn mà về, Long Huyền cùng Lý Trọng cũng không việc gì kinh ngạc có thể nói, dẫu sao, Vân Tiêu thực lực ở bọn họ trong mắt, đã đến một loại cao thâm khó lường cảnh giới, tuyệt không phải bọn họ nơi có thể tùy ý suy đoán. Thời gian kế tiếp, ba người tiếp tục hành động, chờ đợi khắc lãnh địa ma thú trinh thám tới đưa thức ăn, mà những ma thú kia cũng đích xác không có để cho bọn họ thất vọng, không cách bao lâu, chính là tiếp liền lại có ba ma thú trinh thám tới, hơn nữa đều là linh cấp 1 chuyển 2 chuyển cấp bậc. Đối với những thứ này chủ động đưa tới cửa ma thú, Vân Tiêu ba người dĩ nhiên là sẽ không khách khí, tới một đám hay thu cắt khều một cái, mà bọn họ nơi săn giết ma thú số lượng, thì tiếp tục không ngừng mở rộng. Có thể nói không khoa trương chút nào, lần này tới tham gia phủ viện tranh 36 chi đội ngũ, không có bất kỳ một chi đội ngũ có thể giống như bọn họ lớn như vậy tứ săn giết. Trên thực tế, đối với khác những học viện kia mà nói, vào giờ phút này bọn họ, liền liền bảo vệ tánh mạng cũng còn chưa kịp, nào dám chủ động đi tìm ma thú phiền toái. Xem ra chung quanh lãnh địa ma thú trinh thám hẳn tới xong hết rồi, chúng ta coi như chờ đợi thêm nữa, sợ cũng chưa chắc sẽ có nhiều hơn ma thú chủ động đưa tới cửa. Đem cuối cùng khều một cái ma thú trinh thám tiêu diệt, Vân Tiêu ba người lại chờ không sai biệt lắm nhỏ nửa canh giờ thời gian, nhưng là căn bản không có đến khi ma thú khác tới. Đến đây, ba người chính là lần nữa gom lại liền cùng nhau, đơn giản thương nghị nói. Đích xác xong hết rồi, chúng ta lần này tổng cộng đánh chết 5-3 ma thú trinh thám, mà cùng cái lãnh địa này lần cận ma thú lãnh địa, chắc chính là 4-5 cái, chờ đợi thêm nữa, sợ cũng sẽ không còn những ma thú khác tới. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Long Huyền giải thích vô cùng là đồng ý, hán đại khái đoán chừng một chút, vượn ma lãnh địa phạm vi tùy lớn, nhưng cùng chi lân cận lãnh địa cũng chính là 4-5 cái, còn như cách khá xa những ma thú kia lãnh chúa, hiển nhiên là sẽ không vượt qua người khác lãnh địa chạy đến nơi này dò xét tình huống. 5-3 ma thú trinh thám, bọn họ tổng cộng đánh chết 12 đầu linh cấp ma thú, như vậy chiến tích không thể bảo là không phong phú. Mà đối với như vậy chiến quả, ba người thực hết sức hài lòng. 12 đầu linh cấp ma thú à, nhắc tới, như vậy con số, căn bản là rất nhiều học viện liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất là vậy mấy cái không có nguyên đan cảnh cường giả chấn giữ học viện, bọn họ sợ rằng liền một đầu linh cấp ma thú đều khó săn giết, cũng không cần nói 12 đầu nhiều như vậy. Lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là tạm thời trở về đi thôi, phỏng đoán khác lãnh địa những ma thú kia lãnh chúa hẳn sẽ không lại phái những thứ khác thám tử tới trước. Hơi làm nghĩ ngợi, Vân Tiêu trực tiếp quyết định hồi nhà cây đi nghỉ dưỡng sức, hắn không phải lòng tham người, cũng biết rõ thu hoạch lần này vô cùng là không tầm thường, mà từ Lý Trọng cùng Long Huyền hai người trạng thái tới xem, bọn họ tiêu hao nhưng tất cả đều là không nhỏ, cũng không thích hợp tiếp tục tác chiến. Cũng tốt, hôm nay chẳng qua là khai vị thức ăn, chiến đấu phía sau sợ rằng càng ngày sẽ càng khó khăn, tối nay liền cực kỳ nghỉ ngơi một chút đi. Gật đầu một cái, Long Huyền cùng Lý Trọng đều là hết sức đồng ý, trên thực tế, bọn họ hôm nay tiêu hao thật không nhỏ. Nhất là Lý Trọng, hắn tu vi còn không có đạt tới nguyên đan cảnh, vừa không có Vân Tiêu vậy chờ thần công trong người, tự nhiên không thể nào giống như Vân Tiêu như vậy xanh long hoạt hổ. Dưới mắt là bởi vì là chiếm cứ một nơi tốt khu vực, bọn họ còn có thể an ổn nghỉ ngơi, đến khi ngày mai rời đi nơi đây, bọn họ phía sau cuộc sống giống vậy chưa chắc sẽ tốt hơn. Đi thôi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không chần chờ nữa, mang hai người chính là chạy thẳng tới nhà cây phương hướng đi. Đến khi trở về nhà cây, Long Huyền cùng Lý Trọng trực tiếp bắt đầu nghỉ dưỡng sức điều tức, mà Vân Tiêu chính là bị An Hinh kéo hỏi lung tung này kia, lại là không dừng được than phiền khởi Vân Tiêu tới. Thế là, săn giết ma thú cũng không mang theo ta, xem ra Vân Tiêu sư đệ đối với ta thực lực một chút cũng không tin đâu. An Hinh vốn là đối với Vân Tiêu có chút oán khí, dưới mắt Vân Tiêu đi săn giết ma thú không có mang ở trên nàng, vốn cũng không thoải mái nàng, dĩ nhiên là càng không vui đứng lên. Hù hù hù, sư tỷ, không phải ta không tin sư tỷ thực lực. Chỉ bất quá săn giết ma thú bực này việc nặng, nơi nào là cô gái phải làm. Nghe được An Hinh than phiền, Vân Tiêu không khỏi hối hận theo như đối phương lời nói thật, sớm biết như vậy, hắn liền trực tiếp nói cho đối phương biết mình mang Long Huyền cùng Lý Trọng đi tuần đêm. Hừ, đều là mượn cớ thôi, ngươi chính là không tin ta thực lực, chờ ngày mai bắt đầu hành động sau đó, ta nhất định phải để cho ngươi kiến thức một chút. Hừ lạnh một tiếng, An Hinh bĩu môi, ngược lại có chút cố ý tranh cãi vô lý nói. Được rồi, đã như vậy, chờ ngày mai bắt đầu hành động sau đó, sư tỷ ở trước mặt đánh trận đầu. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu là thật không muốn trêu chọc vị này đại tiểu thư, chỉ có thể là theo đối phương. Để cho ta đi đánh trận đầu. Ngươi có phải hay không muốn cho những ma thú kia đem ta ăn? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh nhất thời trận to hai mắt há to mồm, một bộ khó có thể tin diễn cảm nói, thật giống như Vân Tiêu là muốn mưu sát nàng vậy. Cái này. Nghe vậy, Vân Tiêu nhất định chính là một cái đầu hai cái lớn, hắn coi như là đã nhìn ra, An Hinh khẩu khí này sợ rằng một mực cũng không có để ý thuận, dưới mắt, vô luận hắn nói gì, tựa hồ cũng là sai, thẳng thắn nói, hắn vào lúc này thật rất muốn rời đi chỗ hòn này nhà cây, đến đối diện nhà cây cùng những người khác lách một lách. Hê hê, em gái An Hinh, ngươi liền không nên làm khó Vân Tiêu công tử. Lúc này, vẫn luôn ở nhắm mắt điều chỉnh thương thế Hàn Uyển Sương nhưng là có chút nghe không vô cảm giác, đột nhiên mở mắt ra cười chen lời vào nói. Chị Hàn, không phải ta làm khó hắn, là hắn bản làm thì không đúng sao. Cam khẽ nhếch, An Hinh không khỏi có chút không phục nói, tựa hồ chút nào không cảm giác được mình có sai. Chuyện này đúng là Vân Tiêu công tử không đúng, Vân Tiêu công tử, ngươi lần sau nhớ không nên tái phạm là được. Khẽ mỉm cười, Hàn Uyển Sương đầu tiên là trấn an một chút An Hinh, sau đó hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn nói. Đúng đúng đúng, đích xác là ta không đúng, ta lần sau nhất định chú ý. Âm thầm lau đem mồ hôi lạnh trên trán, Vân Tiêu mặc dù cũng không biết mình nơi nào làm không đúng, nhưng vẫn là ngoan ngoan thừa nhận sai lầm. Hừ, chính ngươi rõ ràng liền tốt. Thấy Vân Tiêu nhận sai, An Hinh lúc này mới sắc mặt hơi chậm, cũng coi là cho Vân Tiêu cùng mình một cái dưới bậc thang. Hướng ba. Ngay tại lúc này, một tiếng gào rung trời đột nhiên vang lên, cái này tiếng gào xuyên thấu lực cực mạnh, hơn nữa tràn đầy chấn nhiếp hơi thở. Theo cái này hống tiếng vang lên, Vân Tiêu thậm chí cảm giác được toàn bộ núi chấn ngục cũng hơi run một chút chiến. Thế đây là. Nghe được kinh khủng này tiếng thú gào, Vân Tiêu nhất thời đến hít một hơi khí lạnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh nghi. Tiếng gào thật là khủng khiếp. Hàn Uyển Sương sắc mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng, cơ hồ là không tự chủ được khẩn trương, nhìn chung quanh. Không cần nhìn, cách chúng ta xa đâu. Vững tâm thần, Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý Hàn Uyển Sương không cần khẩn trương, hẳn là núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh, nghe, nó hẳn là phát hiện tất cả đại học viện người xâm lược. Hắn đối với ma thú hết sức hiểu, từ mới vừa rồi cái này tiếng gào chính giữa, hắn nghe được tức giận cùng hưng phấn tâm trạng, mà dựa theo hắn suy đoán, hẳn là vậy ma thú đầu lĩnh đã biết tất cả đại học viện người tiến vào. Xem ra, kế tiếp hành trình sợ rằng thật muốn tràn đầy kích thích à. Ma thú đầu lĩnh phát hiện mọi người tiến vào, như vậy tất nhiên sẽ hạ lệnh tìm bọn họ, đến lúc đó, bọn họ nơi phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là thành đoàn kết đội ma thú, mà muốn săn giết như vậy ma thú đội ngũ, suy nghĩ một chút liền có thể đoán được cái ở giữa độ khó. Dĩ nhiên, độ khó không hề nhằm vào học viện Lôi Vân một nhà, trên thực tế, từ giờ trở đi, bất kỳ một chi đội ngũ muốn săn giết ma thú độ khó cũng biết thật to tăng lên, mà đây đối với đã có bó lớn ma thú trong người bọn họ mà nói, ngược lại cũng chưa chắc không phải một cái tin tốt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 433, Thống nhất ý kiến. Một đêm này núi chấn ngục định trước sẽ không bình tĩnh, theo núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh phát hiện võ giả nhân loại xâm lược, tất cả cấp ma thú đầu lĩnh rối rít bắt đầu hành động, tạm thời bây giờ, cả tòa núi chấn ngục nhất định chính là náo loạn, náo nhiệt có phải hay không? Có thể dự gặp, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu ma thú đều đã bắt đầu hành động, tìm kiếm khắp nơi võ giả nhân loại chỗ, mà 36 chi đội ngũ, cũng không biết muốn có bao nhiêu đội ngũ gặp thảm bất trắc. Cũng không phải là tất cả đội ngũ đều có học viện Lôi Vân như vậy thực lực và vật khí, cũng không phải là tất cả đội ngũ cũng biết ở rừng sâu núi thẳm chính giữa sinh tồn bí quyết, những cái kia thực lực nhỏ, hơn nữa lại không hiểu được ở giữa rừng sinh tồn chi đạo học viện, rất dễ dàng sẽ bị bại lộ ở ma thú trước mặt, mà một khi bại lộ, hậu quả tất nhiên hết sức nghiêm trọng. Tình huống tựa hồ không quá hay, cái này núi chấn ngục ma thú đầu lĩnh hẳn là hạ chỉ thị, phỏng đoán dưới mắt tất nhiên có rất nhiều bó lớn linh cấp ma thú ở khắp nơi tìm trước người xâm lăng, mà chúng ta dĩ nhiên cũng là bọn họ mục tiêu. Nhà cây chính giữa, Vân Tiêu đem tất cả mọi người đầy đủ cũng tụ tập trung một chỗ, tiến hành một lần tạm thời ý kiến trao đổi, cũng coi là cho mọi người gõ chuông báo động. Vân Tiêu sư đệ, đối với ma thú biết rõ, chúng ta những người này vỗ ngựa cũng kém hơn ngươi, nên như thế nào mở ra phía dưới hành động, nhưng là chỉ có thể xem sư đệ tài sản của ngươi. Long Huyền sắc mặt hết sức nghiêm túc, giọng trịnh trọng nói. Hắn mới vừa rồi cũng nghe được liền rung trời kia tiếng gào, thẳng thắn nói, đây cũng chính là Vân Tiêu dẫn đội làm chủ, nếu như là hắn dẫn đội mà nói, như vậy hắn sợ rằng đã hạ đạt ra lệnh rút lui. Chúng ta bây giờ chém giết ma thú đã đủ nhiều, nếu như chân thực rất nguy hiểm mà nói, vậy không bằng chúng ta liền rút lui ra khỏi núi chấn ngục chỗ sâu, đến bên bờ vùng đi tạm thời nghỉ dưỡng sức, chờ qua ngọn gió lại đánh trở lại. Hoàng Hưng cau mày, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói. Nếu là mọi người thương nghị, như vậy dĩ nhiên chính là tất cả chữ mới gặp, hắn thật lòng cảm thấy, dưới mắt thối lui ra núi chấn ngục chỗ sâu nhất là an toàn. Phải biết, từ mới vừa rồi vậy chờ kinh khủng tiếng gào tới xem, nếu như là hắn gặp phải vậy chờ ma thú mà nói, sợ rằng người ta tùy tiện thổi hơi, là có thể đem hắn thổi tới bầu trời. Rút lui cái gì rút lui? Chúng ta cũng còn không có tiến vào núi chấn ngục chân chính nồng cốt địa vực, nơi này nhiều nhất cũng chính là mới vừa tiến vào núi chấn ngục nội bộ thôi. Nếu như thật sự là có nguy hiểm mà nói, chúng ta chẳng qua liền tạm thời ở chỗ này dừng lại một trận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với Hoàng Hưng bảo thủ đề nghị, An Hinh cái đầu tiên đứng ra phản đối, nhìn như, nàng ngược lại là không có bị mới vừa rồi tiếng thú gào hù dọa đến, phản ngược lại có chút cảm giác nhao nhao muốn thử, cũng không biết nàng tự tin từ đâu tới. Dưới mắt ngược lại không gấp trước rút lui, bởi vì là còn chưa tới vậy chờ đến nước. Nghe mọi người tham khảo, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý mọi người an tâm một chút chớ nóng, núi chấn ngục ma thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng dẫu sao không thể nào đem cả tòa núi chấn ngục tất cả đều bao trùm, mà chỉ cần chúng không phải đại quy mô địa điều động, đối với chúng ta mà nói ngã cũng không phải là khó mà đối phó. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trong bụng ngược lại là cũng không có lo lắng quá mức, hắn nghe được, núi chấn ngục con ma thú đầu lĩnh kia cùng bọn họ cách nhau 108.000 dặm đâu, căn bản không có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngoài ra, núi chấn ngục ma thú tầng tầng đệ vào, thật ra thì coi như là ma thú đầu lĩnh hạ chỉ thị, truyền đạt đến vòng ngoài lúc sợ rằng cũng không có vậy chờ sức ràng buộc. Lấy hắn hiện nay thực lực, cộng thêm hắn không có gì sánh kịp tinh thần lực, cho dù là gặp phải linh cấp 4-5 chuyển ma thú, thật ra thì cũng phi không có chiến thắng có thể. Mà trên thực tế, hắn tinh thần lực khắp nơi chiếm được tiên cơ, chỉ cần hắn cẩn thận nhiều hơn, nhưng cũng không biết bị quá mức ma thú cường đại tìm được bọn họ, chẳng qua ở hắn phát hiện đối phương lúc, tạm thời ẩn núp là được. Dĩ nhiên, những tình huống này, hắn là không thể cùng mọi người giải thích rõ, nếu để cho những người này biết hắn người theo tinh thần lực chuyện mà nói, vô luận là đối với hắn hay là đối với Long Huyền các người, sợ rằng cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt. Vân Tiêu sư đệ ý là, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mọi người đối với Vân Tiêu ý tưởng ngã là có một tia linh hội, nhưng lại không dám xác định Vân Tiêu kết quả là nghĩ như thế nào. Thánh viện chân võ lần này chơi lớn như vậy, nhất định không đơn thuần chỉ là vì để cho tất cả đại học viện bây giờ mở ra so đấu, phỏng đoán rèn luyện khảo nghiệm mọi người thành phần sẽ càng nhiều hơn một chút, cho nên, ta đây là cảm thấy chúng ta tiếp theo hoàn toàn có thể nên khó khăn lên, tiếp tục mở rộng chúng ta chiến quả. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, đến nơi này một hồi, thật ra thì lòng của mọi người bên trong sợ rằng đều sẽ có chút đánh lui đường cổ ý tưởng, dẫu sao, ai cũng không muốn đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm chính giữa, nhất là cái này núi chấn ngục vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút thì có thể bỏ mạng. Hoàng Hưng trước khi đề nghị, chỉ sợ là nói ra đa số người tiếng lòng, hắn thậm chí nhìn ra được, coi như là Long Huyền, chỉ sợ cũng có lui về phía sau ý tưởng, nhưng cái này tất cả đều ở có thể hiểu phạm vi chính giữa. Hắn dưới mắt cần phải làm, chính là cho mọi người cố gắng lên cổ động, để cho mọi người kiên định tín nhiệm, cái này không đơn thuần là vì chính hắn, càng nhiều hơn lại là vì mọi người. Hắn thấy rất rõ ràng, lần này phủ viện tranh, tuyệt đối là một lần tăng lên tự mình cơ hội thật tốt, nếu như mọi người đầy đủ cũng có thể chĩa vào khó khăn kiên trì đến lời sau cùng, như vậy vô luận là đối với rèn luyện mình hay là đối với tăng lên lòng tin, cũng sẽ có to lớn ích lợi. Ngược lại, nếu như mọi người lúc này liền bị khó khăn hù được, trực tiếp lựa chọn tránh nguy hiểm, như vậy cho dù bọn họ có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ, chỉ sợ cũng rất khó có lớn thành tựu. Ta ra sức Vân Tiêu sư đệ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, lần này cái đầu tiên đứng ra là Lý Trọng, mặc dù vị này cũng không thế nào thích nói chuyện, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là thấy tương đối sâu xa thấu triệt. Vân Tiêu nghĩ tới, hắn thật ra thì cũng mơ hồ có chút rõ ràng, một điểm này, chỉ sợ cũng coi như là Long Huyền cũng phải hơi kém một chút như vậy một tia. Ta cũng ra sức Vân Tiêu sư đệ, không phải là ma thú sao? Có cái gì ghê gớm? Nghe được Lý Trọng mở miệng, An Hinh vội vàng vỗ ngực đứng dậy, một bộ không thèm để ý chút nào diễn cảm nói. Chỉ bất quá, nàng ngược lại là chưa chắc có thể thấy xa như vậy, trên căn bản chính là đơn thuần hưởng ứng Vân Tiêu hiệu triệu thôi. Tuy trước khi nói chuyện, Vân Tiêu đúng là có không để cho nàng thoải mái, nhưng ở đại sự phía trên, nàng vẫn sẽ ủng hộ Vân Tiêu. Nếu chư vị sư đệ sư muội đều cảm thấy hẳn tiếp tục đi sâu vào, vậy ta cái này làm sư huynh ngược lại cũng không sẽ nhận túng chính là. Khẽ mỉm cười, Hoàng Hưng ngược lại cũng lập tức cùng mọi người thống nhất ý kiến, trên thực tế, hắn mặc dù tương đối bảo thủ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Được, chúng ta năm đồng tâm hiệp lực, lần này phủ viện tranh hạng nhất, hẳn là phi học viện Lôi Vân không có ai. Gặp đến mọi người thống nhất ý kiến, hơn nữa rõ ràng từng cái tất cả đều bị mình khơi dậy chiến ý, Vân Tiêu nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Nói lời trong lòng, Phong Thiên Cổ nếu lựa chọn để cho hắn tới dẫn đội, như vậy hắn dĩ nhiên là muốn lo nghĩ cho mọi người, nếu không mà nói, vẹn vẹn là hắn một người hành động đơn độc, trên căn bản là có thể đem lần này phủ viện tranh hạng nhất phong tỏa. nơi nào còn cần mang một đám con ghẻ. Uyển Sương cô nương, người mình thống nhất ý kiến, Vân Tiêu không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên Hàn Uyển Sương, ung dung mở miệng nói. Nếu như mọi người không chê ta liên lụy mọi người mà nói, tiểu nữ hy vọng có thể tiếp tục đi theo mọi người cùng nhau hành động. Không đợi Vân Tiêu nói xong, Hàn Uyển Sương chính là dẫn đầu nhận lấy lời nói cha, hết sức nghiêm túc nói. Đối với nàng mà nói, học viện Lôi Vân bầu không khí đã thật sâu lây nàng, ngoài ra, Vân Tiêu thần kỳ, cũng là để cho nàng đối với cái này chi đội ngũ cuối cùng có thể lấy được thành tích như thế nào tràn ngập tò mò. Mà điểm trọng yếu nhất là, dưới mắt nếu là Vân Tiêu các người ném xuống nàng mà nói, nàng thậm chí không biết mình phải chăng có thể đi ra núi trấn ngục. Hê hê, tốt, nếu Uyển Sương cô nương muốn phải cùng chúng ta cùng nhau, vậy mọi người liền hành động chung tốt. Biết Hàn Uyển Sương ý, Vân Tiêu ngã cũng không nói nhiều, hắn tin tưởng, lấy Hàn Uyển Sương thực lực và nội tình mà nói, lưu lại nơi này chi đội ngũ chính giữa, tuyệt đối không phải là mọi người liên lụy chính là. Cồn vật bi, dù chít. Chương 434, nên khó khăn lên. Ngay trời sáng lên, núi trấn ngục rốt cuộc nên đón ánh sáng, mà như vậy ánh sáng đối với thân ở trong núi trấn ngục tất cả đại học viện người mà nói, không thể nghi ngờ giống như là sinh mạng ánh sáng vậy chân quý. Theo ngày trời sáng lên, trong núi trấn ngục ma thú một cách tự nhiên bắt đầu thu liễm, đây là ma thú thiên tính, chúng chỉ thói quen với ở ban đêm tiến hành hành động đại quy mô, còn như ban ngày, chỉ cần không phải bị người khi dễ đến cửa, chúng càng nhiều lúc đều là ở ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, nghỉ ngơi chẳng qua là phần lớn ma thú, mà trên thực tế, theo núi trấn ngục ma thú đầu lĩnh hạ chỉ thị, hôm nay trong núi trấn ngục, tất nhiên sẽ có không ít mạnh mẽ ma thú ở khắp nơi tới lui tuần tra, tìm kiếm xâm lược núi trấn ngục tất cả đại học viện người. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta lập tức phải bước lên ma thú khác lãnh địa, mọi người dù sao cũng nhớ không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết khả năng thu liễm mình hơi thở, không để cho chúng ta trở thành ma thú mục tiêu. Trải qua một đêm thời gian nghỉ dưỡng sức, học viện Lôi Vân mọi người rốt cuộc bắt đầu hành động. Mắt thấy thì phải bước lên ma thú khác lãnh địa, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, hướng về phía những thứ khác mấy người nhắc nhở. Một đêm này thời gian, hắn nhưng mà hao tốn không ít tâm tư lắng nghe chung quanh tình huống, cuối cùng lựa chọn từ trước mắt cái lãnh địa này đi sâu vào núi trấn ngục.